Này thế là thiên võ cảnh A. Một cảnh nhất trọng thiên, huống chi là một cái đại cảnh giới. Không chỉ là Triệu Tam Thanh, tiểu ngay cả Bạch Đế, cũng là cho mày. Phụ thân, ngươi cảm thấy Cửu Điện Hạ có hy vọng chiến thắng sao? Bạch Hy thấp giọng hỏi đến, trong lòng cũng là vì Tiêu Trường Phong lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn từng trải qua địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh, bởi vậy hiểu thêm thiên võ cảnh lực lượng, là đẳng cấp gì đáng sợ. Thiên võ cảnh trở xuống, cơ bản hay là dựa vào tự thân lực lượng. Nhưng thiên võ cảnh, lại là mượn dùng thiên địa chi lực. Thiên địa này mênh mông bực nào, người tại hắn trước mặt, nhỏ bé như cùng bụi bặm. Sức người có tận đây, mà thiên địa chi lực, lại là vô cùng vô tận. Mặc dù Tiêu Đế Lâm này đây bất quá vừa mới đột phá, nhưng cũng có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Tin tưởng Tiêu Đại Sư đi. Bạch Đế không biết trả lời như thế nào vấn đề này, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Trong lòng cũng là chuẩn bị kỹ càng. Như sự tình có biến, như thế hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, cứu Tiêu Trường Phong. Hắn lần này tới, thế không đơn giản là vì quan chiến. Vô luận là chân long cửu biến, hay là yêu linh đan, hắn đều cần muốn Tiêu Trường Phong còn sống. Bệ hạ, cửu điện hạ nguy hiểm. Ngự thư phòng bên ngoài, Hồng Công Công cũng là mắt lộ ra lo lắng. Tiêu Đế Lâm cũng đột nhiên tuyệt địa phùng sinh, triệt để thay đổi thế cục. Nhìn qua này như mặt trời ban trưa Tiêu Đế Lâm, liền tại Hồng Công Công, cũng không nhìn nữa tốt. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế mà võ đế lúc này lại là một lần nữa bình tĩnh lại. Bởi vì hắn thấy được Tiêu Trường Phong này đây thần sắc không biến. Bởi vậy hắn tin tưởng. Tin tưởng mình cùng Hạ Thiền Nhi Tử, nhất định sẽ mang đến cho mình đệ tứ hỷ. Nhất định sẽ. Cửu đệ, ngươi đáng chết. Tiếng giống giận dữ, từ Tiêu Đế Lâm trong miệng truyền ra, như cùng một đầu nổi giận sư tử. Này đây hắn mặc dù đột phá, nhưng lửa giận trong lòng, lại là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cửu đệ, ngươi không nên bức ta, khiến ta phí công nhọc sức, chỉ có dùng ngươi huyết, mới là rửa sạch phẫn nộ của ta. Tiêu Đế Lâm thanh âm, từ Thái Dương trong truyền ra, mang theo thao thiên phẫn nộ. 900 thước nội thiên địa linh khí, đều theo thanh âm của hắn, mà sôi trào lên. Phong khởi vân dũng. Nguyên lai ngươi vẫn áp chế chính mình, không để cho mình đột phá. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, khám phá Tiêu Đế Lâm tình huống. Lấy Tiêu Đế Lâm thực lực, kỳ thật đã sớm có thể đột phá. Nhưng hắn vẫn áp chế. Hiển nhiên mưu đồ lại thêm đại. Từ địa võ cảnh đến thiên võ cảnh, là một cái dẫn động thiên địa chi lực biến hóa. Bất quá không cùng người, có khả năng dẫn động thiên địa chi lực phạm vi không cùng. Bình thường võ giả, vừa mới đột phá, có thể dẫn động thiên địa chi lực phạm vi có hạn. Tối đa cũng tiểu 3-500 thước. Mà thế gian ghi chép thiên võ cảnh nhất trọng cực hạn là 1.000 thước. Tiêu Đế Lâm, hiển nhiên là dự định hậu tích bạc phát, xung kích ngàn thước cực hạn. Nhưng hiện tại, hắn bị bức phải sớm đột phá. Chỉ có thể dẫn động 900 thước. Lầu cao vạn trượng đất bằng trước, căn cơ càng kiên cố, tương lai khả năng mới càng lớn. Từ luyện thể cảnh đến linh võ cảnh, lại đến địa võ cảnh. Tiêu Đế Lâm vẫn cũng là đánh thẳng vào cực hạn, dạng này hắn căn cơ 10 phần kiên cố, tương lai lập địa thành thánh tỷ lệ cũng rất lớn. Nhưng hiện tại, tổn hại vùi lấp. Chỗ thiếu hụt này, trong tương lai, rất có thể liền trở thành chí mạng điểm. Bởi vậy Tiêu Đế Lâm hận. Cái này là sinh sinh bóp chết hắn căn cơ. Loại này hận ý, để Tiêu Đế Lâm toàn bộ người đều đang run rẩy. Ánh mắt của hắn, sinh hồng như máu, như muốn phun lửa. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Đế Lâm gầm lên, thiên địa linh khí bị hắn dẫn động. Hoành động. 900 thước bên trong, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, hóa thành một đầu kim quang thủ trưởng. Cái này kim quang thủ trưởng, chừng 15 thước lớn nhỏ, kim quang lóng lánh, vân tay rõ ràng. Phảng phất là như lai Phật tổ trấn áp tôn hầu tử Phật trưởng. Kim quang thủ trưởng mang theo nóng bỏng dương quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Một trường này uy lực, so với trước đó, đâu chỉ cường đại gấp 10. Liên tại một tòa sân phong, cũng có thể bị đấu thành bụi phấn. Cái này là thiên võ cảnh cường đại. Người cho rằng, đột phá đến thiên võ cảnh, có thể bại ta sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói. Hắn bên trái thanh long võ hồn, bên phải huyền vũ võ hồn, tay cầm thanh đồng kiếm hồn, như thần linh giáng lâm. Tiêu Đế Lâm, ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng, không gặp thiên địa này hạo lớn. Hôm nay, ta lại để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tiêu Trường Phong hét dài một tiếng, mênh mông linh khí, như trường giang đại hà trong nháy mắt bạo trướng, khí thế thẳng ngút trời. Trong tay thanh đồng kiếm hồn, đột nhiên một chạm. Chương 529, Tiêu Trường Phong thua. Một cảnh nhất trọng thiên. Cái này tại võ đạo phía trong là thiết luật, khó khăn lấy dung chuyển. Nhưng loại này thiết luật, tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Quy tắc, vốn là bị dùng để đánh vỡ. Nay đây, Tiêu Trường Phong nhất kiếm chạm ra, thiên địa biến sắc. Xoẹt. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái thanh sắc kiếm quang, phóng lên tận trời, đâm vào Vân Tiêu. Này kiếm quang lại như thế kiệt ngạo bất tuần, không ai bị nổi. Phảng phất tôn hầu tử thống phá thiên đình kim cô đồng. Một máy mắt, thanh sắc kiếm quang liền tại cùng kim quang thủ trưởng đụng vào nhau. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Nguyên bản mây mưa chỉ là bị Tiêu Đế Lâm xé mở, nhưng này đây lại là có dấu hiệu tiêu tán. Nồng đậm mây mưa, căn bản không chịu nổi cỗ này cường đại linh khí ba động. Phá! Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đống nhiên đây kiếm quang càng thêm sáng chói. Sau đó vậy mà đem này kim quang thủ trưởng đâm rách, thứ ra một cái rộng 1 mét lỗ thủng. Kim quang thủ trưởng rơi xuống, đem vài tòa cung điện đều trực tiếp đấu thành phế khư. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lông tóc không tổn hại. Thân ảnh của hắn, từ này lỗ thủng phía trong mặt qua, không bị đến nửa điểm tổn thương. Tiêu Đế Lâm dẫn động thiên địa chi lực, linh khí mênh mông. Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này, tự nhiên khó khăn lấy đem toàn bộ kim quang thủ trưởng chặt đứt, nhưng thứ ra một cái lỗ thủng, lại không phải việc khó. Thật cường hãn linh khí chất lượng, đơn giản có thể so thần kim thánh thiết. Thiết Phi Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là kiếm pháp thiên tài, danh xưng kiếm đế. Nhưng này đây gặp đến Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này, lại là cảm giác kinh diễm không so. Chiêu kiếm này, không có cái gì hoa lệ chiêu thức, cũng không có cái gì phức tạp biến hóa. Có chỉ là nhanh, chỉ là sắc bén. Bởi vì Tiêu Trường Phong linh khí chất lượng đã viễn siêu thường người. Nếu như nói phổ thông võ giả linh khí chất lượng là đậu hũ, như thế như Tiêu Đế Lâm cái này người thiên tài, hắn linh khí chất lượng liền tại tấm ván gỗ. Thế mà Tiêu Trường Phong linh khí lại là ngưng động như cương đao. Mặc dù số lượng tiểu, nhưng chất lượng không thể nghi ngờ cực cao. Cho dù dùng một cái đại thụ đi nện cương đao sẽ không gãy. Nhưng nếu dùng cương đao đi chạm, đại thụ phải gãy không thể nghi ngờ. Này thời gian, Tiêu Trường Phong liền tại dùng loại phương thức này, đâm rách kim quang thủ trưởng. Loại này kim quang thủ trưởng nhìn như cương đại. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Cho dù lại đến 10 cái 100 cái, cũng bất quá nhất kiếm sự tình. Người linh khí chất lượng, làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Tiêu Đế Lâm cũng là phát hiện vấn đề này, đồng nhiên đây trừng to mắt, không dám tin. Hắn luôn luôn lấy cực hạn yêu cầu mình. Đối với linh khí cô đọng, cũng là như thế. Cho tới nay, hắn đều coi là, chính mình linh khí chất lượng, đã đạt đến cùng cảnh giới đỉnh phong, không người có thể địch. Nhưng này đây, Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này, lại là để hắn biết rõ. Chính mình linh khí chất lượng, căn bản so không trên Tiêu Trường Phong. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là ưu tú nhất. Nhưng này đây, sự kiêu ngạo của mình, cũng là bị vô tình trà đạp. Hắn nộ. Hắn hận. Hắn muốn giết Tiêu Trường Phong. Đao liệt đại địa. Hoàng kim chiến đao, bị Tiêu Đế Lâm một lần nữa lấy ra. Này đây tay hắn cầm hoàng kim chiến đao, phía sau Thái Dương võ hồn nối liền đất trời, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thể gặp đến một vòng cỡ nhỏ Thái Dương, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giống như Thái Dương chi thần. Thanh Thiên Long chảo thủ. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, tay trái hóa chảo, tay phải nắm tay, mang theo hai đại võ hồn, hướng về Tiêu Đế Lâm mà đi. Đống nhiên đây long ảnh kinh thiên, huyền vũ hoành không. Tiêu Trường Phong mặc dù không cách nào dẫn động thiên địa linh khí, nhưng hắn là tu tiên giả, vốn là nghịch thiên mà lên, thì sợ gì thiên địa linh khí. Ầm ầm. Đơn giản không cách nào dùng từ lời đến hình dung một cách này. Hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau, như cùng hai ngôi sao tại va chạm. Kinh khủng chiến đấu ba động, giống như là biển gầm hướng phía tứ phía tám phương mà đi. Hoàng cung bên trong, cung điện nóc nhà bị lật tung. Vô số cự thạch nhấp nô, đại thụ bị tận gốc thổi lên, như cùng đài phong vận chuyển qua. Không ít cung nữ cùng thái giám, đều bị thổi làm nện tại tường bích trên, phun máu trọng thương. Mà tại bên ngoài hoàng cung, các ngự lâm quân đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực ngăn cản cô ba động này. Nhưng dù vậy, y nguyên có không ít bách tính bay ngược mà ra, như cùng bị cự truy đập bay. Thật là đáng sợ, chỉ riêng là chiến đấu ba động cứ như vậy mạnh, như là rơi xuống đất trên, hay không đem nửa cái hoàng cung đều phá hủy. Đại hoàng tử không phải đã đột phá sao, làm sao hay đánh thành dạng này? Chẳng lẽ cửu hoàng tử có thể lấy địa võ cảnh chiến thiên võ cảnh? Đáng chết, cái này cái nào là hai nhân loại, đơn giản như cùng thần linh. Chúng nhân kiệt lực ngăn cản, trong tâm hãi nhiên. Vô luận là Tiêu Trường Phong võ hồn kinh thế, hay là Tiêu Đế Lâm Thái Dương diệu không, đều như cùng thần linh hàng thế, đang tiến hành thần chiến. Quá kinh khủng, thật đáng sợ. Cửu hoàng tử này hai cái võ hồn đều không phải là phàm vật, loại tình huống này, vậy mà còn có thể chống cự. Mạch thượng quân sắc mặt ngưng trọng. Hắn đồng dạng không có nghĩ đến, tại Tiêu Đế Lâm sau khi đột phá, Tiêu Trường Phong thế mà còn có thể một trận chiến. Thái Dương Đế Vương Quyền. Không trung phía trong, Tiêu Đế Lâm nhất đao không có kết quả, xuất thủ lần nữa. thiên địa linh khí vọt tới, cùng Thái Dương võ hồn kết hợp, hóa thành một đầu dài 18 mét cự quả đấm to. Quyền này như cùng Thái Dương, thiêu diệt tất cả, phá hủy vạn vật. Thần Long bãi vĩ, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Đối mặt Tiêu Đế Lâm công kích, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, cấp tốc ngăn cản. Ầm ầm. Không trung phía trong, tiếng oanh minh không ngừng. Kinh khủng chiến đấu ba động giống như là biển gầm quần quần mà. Kinh đô dân chúng cấp tốc lui lại, không còn dám lưu lại tại nguyên chỗ. Mà tại hoàng cung bên trong, này đây cũng là oanh minh từng cơn. Vô số tinh xảo đại khí cung điện, tại hai người chiến đấu trong bị hủy diệt, hóa thành phế khư. Không ít cung nữ cùng thái giám đều trực tiếp chết. Này đây Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ. Thanh Long võ hồn, Huyền Vũ võ hồn. Bàn Sơn ấn rơi đập, Ngụy Ngũ lôi ấn phóng thích tử sắc lôi điện, như ý linh tỏa tư tìm cơ hội. Tiêu Trường Phong liền phảng phất tại đấu với trời, không sợ hãi chút nào, huyết chiến không ngớt. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn lại là tại suy yếu, bị Tiêu Đế Lâm đè lên đánh. Ha ha, cựu đệ, ngươi không vào thiên võ cảnh, lại không cách nào dẫn động thiên địa linh khí, dựa vào tự thân linh khí, căn bản là không có cách cùng thiên địa chống lại. Tiêu Đế Lâm nộ cuồng cười to, hoàng kim chiến đao cùng Thái Dương Đế Vương quyền không ngừng oanh kích. Phạm vi 900 thước nội linh khí, không ngừng bị hắn dẫn động. Nhất quyền nhất cơ gian, tất cả là bàn sơn đảo hải, có được uy năng lớn lao. Cựu hoàng tử sắp không kiên trì được nữa. Nhìn đến liên tục bại lui Tiêu Trường Phong, vệ quốc công mấy người mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác rất mạnh. Song sinh võ hồn, lại lần nữa đoạt được thanh đồng kiếm hồn. Lại thêm có được 3 kiện bán thanh khí. Linh khí chất lượng cũng như cùng tinh cương huyền thiết. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng, cùng sau khi đột phá Tiêu Đế Lâm kém trọn vẹn 5 cái cảnh giới. Cái này trong đó, lại thêm có một cái đại cảnh giới. Thiên địa chi lực, không có thể địch. Chết đi. Thái Dương Đế Vương quyền lại thứ rơi xuống. Cái này một thứ, đem Thanh Long võ hồn cùng Huyền Vũ võ hồn đều cho hoanh mở, rắn rắn chắc chắc đánh vào Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bành. Tiêu Trường Phong thân ảnh, đồng nhiên đây lăng không bắn ngược mấy trăm thước, đập phá cửa cung chiến, đập vào bên ngoài hoàng cung. Nện ra một cái nhân hình hố sâu. Tiêu Trường Phong thua. Giờ khắc này, chúng nhân chấn động trong lòng, trợn mắt hốt mồm. Chương 530, dưỡng kiếm trong một năm, hôm nay hết ra khỏi vỏ. Tiêu Trường Phong rất mạnh. Thanh Long võ hồn, Huyền Vũ võ hồn, lại thêm là từ Tiêu Đế Lâm trong tay đoạt trở về thanh đồng kiếm hồn. Có thể xưng tam sinh võ hồn yêu nghiệt. Vũ khí của hắn cũng rất lợi hại, ngoại trừ phong ảnh kiếm bên ngoài, cũng là bán thanh khí. Hắn linh khí cũng cô đọng như thép, dễ như bỡn. Nhưng Tiêu Đế Lâm càng mạnh. Hắn vốn là đại võ vương triều thứ nhất thiên tiêu. Tu luyện là thiên giai công pháp Cửu Long Đế Vương công. Mặc dù song sinh võ hồn trong thanh đồng kiếm hồn đã mất đi, nhưng hắn y nguyên còn có cửu phẩm Thái Dương võ hồn, mà lại hắn đột phá. Cái này mới là tối trọng yếu. Từ địa võ cảnh đến thiên võ cảnh, cái này là một cái chất bay qua. Là vân nghe khác biệt, khó khăn lấy vượt dai. Cho dù lấy Tiêu Trường Phong này đây triển hiện ra yêu nghiệt thực lực, cũng y nguyên địch bất quá. Tốt, Đế Lâm lực lượng, há là cửu hoàng tử có thể địch, một quyền này, hắn không chết cũng phải trọng thương. Vệ quốc công vỗ tay gọi tốt, là uy lực của một quyền này mà cảm thấy vui mừng. Bất quá này đây một bên vệ chính hùng lại là một mặt lo lắng. Phụ thân, hoàng hậu nương nương tức đem sinh con, chúng ta phải chăng đi cùng Phượng Nghi nhìn xem. Vệ chính hùng này đây lo lắng đến hoàng hậu, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chính hùng, ngươi đi thôi, hoàng hậu nương nương không phải lần đầu tiên sinh hạ hoàng tử, mà lại có chân võ thánh nhân đưa tới thánh nhân, có lẽ không ngại, ta muốn ở đây nhìn tận mắt cửu hoàng tử tử vong. Vệ quốc công thu liễm hưng phấn, quay đầu phân phó. Vệ chính hùng trần chờ một lát, không dám vi phạm. Đồng nhiên đây vội vàng rời đi. Song hỷ lâm môn, thực là song hỷ lâm môn A. Vệ quốc công này đây tâm tình đại tốt, cảm giác con đường phía trước, một mảnh quang minh. Có thể thắng tiểu tốt. Mạch thượng quân cũng là lộ ra một vệ cười dung. Vừa rồi Tiêu Trường Phong thủ đoạn tận ra, nhưng vẫn bại. Một quyền này, liền tại áp đảo lạc đà sau cùng một cái dâm dạng. Hắn không cho rằng Tiêu Trường Phong còn có cải biến thế cục năng lực. Ha ha, tên phế vật này hết biện pháp, hắn đã không cách nào lại ngăn cản đại ca. Ta muốn ngươi chết. Nhị hoàng tử cười ha ha, trong mắt bắn ra ra sát ý nồng nặc. Trang Luân, Lôi Nhi, các ngươi đại thủ, cuối cùng đến báo. Đoàn phi nhẹ nhàng nhảy múa, hai mắt phía trong, nhiệt lệ trôi ra. Nhiều ngày gây mà, phảng phất ở đây đến phát tiết. Ngươi cuối cùng muốn chết rồi. Nguyên phi ngân nha hơi cắn, trong mắt hận ý cuồn cuộn. Một bên tam hoàng tử lại là trợn mắt hốt mồm, nhưng lòng còn sợ hãi, không dám nói lời nào. Khôi hoàng, trận chiến này cơ bản trên đã kết thúc. Trong thiên cửu, tính là báo. Xích đế cũng kết luận, an ủi một bên Khôi Hoàng. Cái này một thứ Khôi Hoàng thế là bỏ ra cái giá cực lớn, mới từ Thanh Huyền học cung dám đến quan chiến. Vì cái gì liền tại muốn hôn mắt thấy Tiêu Trường Phong tử vong. Mà hiện tại, đã gần tại chỉ thước. Tiểu xuất sinh, ngươi không chết, ta làm sao xứng đáng chết đi trong thiên. Khôi Hoàng cắn nha, mắt quang hừng hực, hưng phấn không so. Phảng phất đến hiểu rõ thoát. Bất quá Bạch Đế mấy người, lại là sắc mặt ngưng trọng. Phụ thân, ra tay đi, lại không ra tay, cửu điện hạ nhưng là không chịu nổi. Bạch Hy một mặt lo lắng, hy vọng Bạch Đế có thể xuất thủ. Thế mà Bạch Đế lại là như cùng pho tượng, cũng không hành động. Lại chờ chút. Hắn mặc dù cũng cho rằng Tiêu Trường Phong ngăn cản không nổi, nhưng không biết sao. Trong tâm Mạc Danh sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tựa hồ, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không cứ như vậy thua. Cửu ca ca, ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không bại. Tiêu Dư Dung song quyền nắm chặt, đôi mắt đẹp phía trong, lộ ra kiên định tín niệm. Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh không nói một lời, nhưng trong mắt, lại là lộ ra vẻ lo lắng. Giờ khắc này, mỗi một người thân thể đều căng thẳng vô cùng. Như cùng căng dây cung chi tiễn, theo đây đều có thể kích xạ ra ngoài. Một đạo ánh mắt, cũng là cùng nhau nhìn về phía cái kia nhân hình hố sâu. Cửu đệ, đi chết đi. Tiêu Đế Lâm xuất hiện tại hố sâu trên không, gánh vác Thái Dương, tay cầm hoàng kim chiến đao. Nhất đao, mang theo thiên địa chi uy mà rơi. Đáng sợ lưỡi đao, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất chém ra, lộ ra một cái giống như thâm nguyên vết rách. Cái này vết rách kéo dài mười mấy thước, từ nhân hình hố sâu trong xuyên qua mà qua. Nhất đao, chạm khắp nơi. Cửu hoàng tử chết chắc, hắn hoàn toàn ngăn không được cái này nhất đao. Vệ quốc công mấy người thần sắc kinh hỉ, chỉ cảm thấy đại cục đã định. Mà Bạch Đế mấy người, là sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm, thứ nhân hình hố sâu trong vang lên. Tiêu Đế Lâm, cái này là thực lực của ngươi sao? Vâng. Một cái thân ảnh màu xanh, từ hố sâu trong phóng lên tận trời. Nhảy lên mà ra, xuống ở giữa không trung. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong bộ dáng có chút chật vật. Ngực hơi hơi sụp đổ, trên người ngọc thêu viền vàng bào nhuộm vết máu, lại thêm là phá lạn không ít. Bất quá hắn còn sống, cũng không chết đi. Chỉ bất quá hắn Thanh Long võ hồn cùng Huyền Vũ võ hồn đều không thấy. Bàn Sơn ấn cùng Ngụy Ngũ Lôi ấn cũng bị hắn thu vào. Nay đây hắn đạp không mà đứng, trực diện Tiêu Đế Lâm, thần sắc bình tĩnh. Hừ, cho dù không chết lại như gì, hắn căn bản không phải Đế Lâm đối thủ, cho dù lại đến mấy cái, kết quả cũng giống nhau. Nhìn đến Tiêu Trường Phong không chết, vệ quốc công sững sờ, nhưng rất nhanh liền tại căn nhà, mắt lộ ra hung lệ. Trước đó Tiêu Trường Phong thủ đoạn tận ra, nhưng ý nguyên bị một quyền đả thương. Hiện ở đâu sợ hắn còn sống lại như gì? Chẳng lẽ hắn cũng có thể như Tiêu Đế Lâm như vậy lâm trận đột phá sao? Thực là đánh không chết tiểu cường, bất quá một quyền bất tử, như thế hai quyền thế, mười quyền đâu? Hôm nay, ngươi cuối cùng muốn chết tại tay của ta trong. Tiêu Đế Lâm nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt trong, tràn ngập vô biên đoán độc. Ầm ầm. Hắn lại thứ dẫn động thiên địa linh khí, toàn thân kim quang sáng chói. Thái Dương Đế Vương quyền. 15 thước lớn nhỏ Thái Dương Đế Vương quyền xuất hiện lần nữa, như cùng một khỏa thiêu đốt lên Thái Dương, hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Trước đó, Tiêu Trường Phong liền tại một quyền này hạ, bị đánh rơi xuống mặt đất. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là không tránh không né. Càng không có triệu hoán ra Thanh Long võ hồn hoặc người Huyền Vũ võ hồn. Tiểu ngay cả bàn sơn ấn nhóm vũ khí cũng không có lấy ra. Bất quá con mắt của nó quang lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Thanh đồng kiếm hồn cùng kiếm phôi dung hợp, không chỉ có để phi kiếm tế luyện hoàn thành, lại thêm là khiến cho phi kiếm nhất cử phá vỡ mà vào pháp bảo chi cảnh. Tiêu Trường Phong trước đó không tiếp tục vận dụng thanh đồng kiếm hồn, chính là vì để còn lại đan điền nội tế luyện phi kiếm dung hợp. Mà này thời gian, cuối cùng tế luyện hoàn thành. Dưỡng kiếm trong một năm, hôm nay hết ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang bạo trướng. Thần thức như nước thủy triều, trong nháy mắt đạt đến 300 thước, đem Tiêu Đế Lâm bao phủ tại nội. Kiếm đến. Theo Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Một sợi hào quang màu đồng xanh siêu hô gian từ hắn trong miệng bay ra. Ánh sáng phía trong, mơ hồ cũng có thể nhìn đến một cái như du ngư nhấp nháy phi kiếm. Phi kiếm này một ra, giữa thiên địa tất cả phảng phất đều đình chỉ. Đi. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, phi kiếm bay thẳng ra, chém về phía Tiêu Đế Lâm. Chỉ gặp này 15 thước lớn nhỏ Thái Dương Đế Vương quyền, đang phi kiếm trước mặt, như cùng giấy, bị nhẹ nhõm chẳng phá. Mà Hoàng Kim Chiến Đao, Thiên Nguyên Thuẫn cái này hai kiện bán thánh khí. Đang phi kiếm trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Đến sau cùng, Tiêu Đế Lâm mi tâm hiển hiện một cái huyết ngân. Huyết ngân cấp tốc lan tràn, đương nhiên mi tâm mà xuống, toàn bộ người, bị chém thành hai nửa, huyết vẩy trường không. Phi kiếm một ra, kiếm chạm Tiêu Đế Lâm. Chương 531, thu hồn. Tĩnh. Giờ khắc này, trời đất trên dưới, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả nhân vọng lấy này bị nhất kiếm chém thành hai nửa Tiêu Đế Lâm, ý thức một mảnh trống không. Chết rồi. Tiêu Đế Lâm chết rồi. Cái này. Làm sao có thể? Này thế là Tiêu Đế Lâm A. Đại võ thứ nhất thiên tiêu. Tiềm Long bảng trên sắp xếp tên hơn 3.000 tuyệt thế thiên tài. Có được song sinh võ hồn. Tu luyện là thiên giai công pháp Cửu Long Đế Vương Công. Lại thêm là lâm trận đột phá, tiến vào thiên võ cảnh. Trước đó đẳng cấp gì cường thế, đẳng cấp gì vô địch. Cho dù Tiêu Trường Phong thủ đoạn tận ra, cũng ngăn cản không nổi, bị một quyền đả thương. Thế mà hiện tại, hắn vậy mà chết rồi. Mà lại từ phi kiếm xuất hiện, đến Tiêu Đế Lâm tử vong. Bất quá một giây đồng hồ mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, để chúng nhân căn bản không kịp phản ứng. Đặc biệt là vệ quốc công mấy người, bọn hắn là đứng tại Tiêu Đế Lâm bên này. Như là tình huống có biến, bọn hắn sẽ chủ động xuất thủ, cứu Tiêu Đế Lâm. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản chiếm cư ưu thế Tiêu Đế Lâm, vậy mà tại một giây bên trong, trực tiếp bị chém giết. Cái này đã vượt ra khỏi chúng nhân nhận biết, phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Nếu không phải Tiêu Đế Lâm này đẫm máu thi thể, sợ rằng cũng không thể nào tin nổi. Thánh khí. Này là thánh khí. Xích đế tiếng kinh hô phá vỡ yên tĩnh. Này đây hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn qua giữa không trung trong bay lượn phi kiếm. Trong võ giả, đế khí trên, liền tại thánh khí. Này là chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế vũ khí, có được kinh thiên vĩ địa đại năng, bản sơn đảo hải chi thần uy. Bất luận một cái nào thánh khí, đều giá trị liên thành, cực khó khăn thu hoạch được. Mà tại tu tiên giới trong, pháp khí trên, liền tại pháp bảo. Hắn đẳng cấp cùng thánh khí không sai biệt lắm, nhưng hắn uy năng lại là không cùng. Như thế nào pháp bảo? Có được khí linh, điều khiển dễ dàng như tay chân. Bất quá pháp bảo cùng thánh khí có một cái nhất đại không cùng. Cái này cũng là tu tiên giả cùng võ giả ở giữa bản chất khác biệt. Võ giả lấy hấp thu thiên địa linh khí, dẫn động thiên địa linh khí là thủ đoạn, thu hoạch được lực lượng cường đại. Thánh khí cũng là như thế, dẫn động thiên địa linh khí, sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà tu tiên giả cùng pháp bảo, lại không phải như thế. Tu tiên, chính là nghịch thiên mà lên. Tu tiên giả cũng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng này là cấp đoạn, là cưỡng ép thu lấy. Nếu như Tiêu Trường Phong tiến vào thiên võ cảnh, tuyệt sẽ không nếu như hắn võ giả như vậy dẫn động thiên địa linh khí, mà là cưỡng ép cướp đoạt tới. Choe nu a toài. Đem thiên địa linh khí, trở thành vũ khí của mình, mà không phải mượn dùng. Pháp bảo, cũng giống như thế. Tiêu Trường Phong dưỡng kiếm một năm, cuối cùng bởi vì thanh đồng kiếm hồn dung hợp, cái này mới đến chất biến. Từ pháp khí biến thành pháp bảo hạ phẩm. Kiếm này chi uy, trên chạm vân tiêu, chạm xuống cửu u. Thân thức phạm vi bên trong, không có gì không có thể chạm. Cái gì thái dương võ hồn, cái gì hoàng kim chiến đao, cái gì thiên nguyên thuẫn, ta đương nhiên nhất kiếm chẳng phá. Thánh khí. Cửu hoàng tử vậy mà có được thánh khí. Cái này sao có thể? Ta thiên, phong hồi lộ chuyển A, cửu hoàng tử vậy mà còn có lá bài tẩy này, nhất kiếm tiểu chém giết đại hoàng tử, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Trận này ước định chi chiến, thực tại quá đặc sắc, đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều không thẹn thiên kiêu tên, đáng tiếc cuối cùng hay là cửu hoàng tử càng hơn một bậc. Bầy người nhốn nháo. Tất cả người đều hét lên kinh ngạc, các loại nghị luận bạo tạc, cuồn cuộn tiếng lãng xông vào Vân Tiêu, rung động toàn bộ kinh đô. Cái này thực tại là quá ngoài dự đoán của mọi người. Đại hoàng tử, chết rồi. Mạch thượng quân trừng to mắt, không thể tin được kết quả này. Thế mà Tiêu Đế Lâm bị chém thành hai nửa thi thể, lại là như thế thứ mắt. Không, không có khả năng, Đế Lâm không lại sẽ chết. Vệ quốc công hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp thu được kết quả này, hắn ánh mắt chấn động, tự lẩm bẩm. Đại ca, thế mà bị nhất kiếm chém giết. Cái này sao có thể? Nhị hoàng tử cũng là không thể nào tiếp thu được kết quả này, hai mắt trừng đến lão đại, trong mắt phảng phất đều muốn trợn lồi ra. Không. Mà này đây, Đoan phi nương nương là phát ra kêu rên tuyệt vọng, đôi mắt đẹp của nàng phía trong, chảy ra huyết lệ, mười phần dữ tợn. Giờ khắc này, vô số người tan nát cõi lòng. Không xa tiếp nhận Tiêu Đế Lâm bị giết sự thật. Mà võ đế, là mặt trên lại thứ lộ ra cười dung. Hắn mong đợi đệ tứ hỉ, cuối cùng xuất hiện. Thánh khí A, cựu điện hạ vậy mà có được thánh khí. Hồng Công Công rung động hồi lâu, cái này mới hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tại hoàng gia bảo khố bên trong, cũng không có thánh khí tồn tại. Toàn bộ đại võ vương triều, bên ngoài trên thánh khí, cũng chỉ có chân võ thánh nhân trong tay một kiện. Đây quả thực là lệnh người khó có thể tin. Tiêu đại sư thế mà còn có cái này một át chủ bài. Bạch đế cũng là mắt lộ ra rung động. Lấy hắn thiên niên tuổi thọ, cũng là không có thánh khí, thế gặp thánh khí là chân quý bực nào. Cái này là khối kia. Hư không tinh thiết. Thiết phi tiên trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bởi vì hắn nhận ra phi kiếm nguồn gốc. Đúng vậy, lúc ban đầu Tiêu Trường Phong dùng để đổi lấy Âm Dương Học Cung danh ngạch hư không tinh thiết. Về sau hắn còn đưa Tiêu Trường Phong, không có nghĩ đến lại bị chế tắc thành thánh khí. Hỗn đản, ngươi vậy mà phá hủy ta nhục thân, ta nhất định đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Gầm lên giận dữ. Đống nhiên từ Tiêu Đế Lâm thi thể trên văng lên, khí thế hám thiên, tràn ngập hám độc. Nghe được một tiếng này âm, tất cả người tất cả là sững sờ. Tiêu Đế Lâm không chết. Thân thể bị chém thành hai nửa, thế mà còn sống. Chúng nhân cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ Tiêu Đế Lâm thi thể trên, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay ra, xuống giữa không trung, chính tại hoán độc gào thét. Cái này là đại hoàng tử hồn phách. Có lòng người có suy đoán, này đây run giọng mở miệng. Hồn phách, vô ảnh vô hình, khó khăn lấy nắm lấy. Người đã chết, hồn phách liền sẽ tiến vào thần bí trong luân hồi, sau đó chuyển thế đầu thai. Thế mà này thời gian, Tiêu Đế Lâm hồn phách vậy mà hay tồn tại, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không tiến vào luân hồi. Tất nhiên là chân võ thánh nhân cho hắn bảo mệnh chi vật. Có người đoán được chân tướng. Chỉ gặp tại Tiêu Đế Lâm hồn phách trong, có một khối lớn chừng bàn tay hắc sắc ngọc bội. Tiêu Đế Lâm hồn phách vẫn còn, hắn có lẽ có thể tìm kiếm một bộ nhục thân, một lần nữa phục sinh. Bạch Đế nhướng mày. Hắn từng đi theo qua thiên tôn cảnh cường giả, biết một chút đặc thù bí mật. Chạm. Thanh đồng quang gào thét mà ra. Không lưu tình chút nào chém về phía Tiêu Đế Lâm hồn phách. Tiêu Trường Phong đã sớm đoán được kết quả này, bởi vậy cũng không có quá qua kinh ngạc. Tả Lãnh lao tổ, nhanh cứu ta. Cảm thụ đến phi kiếm chi uy, Tiêu Đế Lâm sắc mặt đại biến, đồng nhiên đây hướng phía một phương hướng nào đó kêu cứu. Ầm ầm. Đồng nhiên đây một thân ảnh phóng lên tận trời. Đáng sợ khí tức quấy phong vân, như cùng núi kêu biển gầm. Dừng tay. Một tiếng lôi minh, đột nhiên tại kinh đô trên nổ tung, để tất cả người đều màng nhĩ chấn đau nhức. Đại năng cảnh. Ai cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có đại năng cảnh cường giả xuất hiện. Bạch. Bạch Đế ánh mắt ngưng tụ, trước tiên xông ra, thẳng đến này Tả Lãnh lao tổ mà đi. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Này đây, Tiêu Trường Phong thanh âm, tại Tiêu Đế Lâm vang lên bên tai. Giang giác. Phi kiếm chém xuống, trực tiếp đem này hắc sắc ngọc bội chặt đứt. Cấm hồn hồ lô, cho ta thu. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Đồng nhiên đây một cái hồ lô màu đen xuất hiện tại tay của hắn trong. Đúng vậy, cấm hồn hồ lô. Hô lạp. Cấm hồn hồ lô nội truyền ra một cỗ đặc thù hấp lực, chuyên thu âm hồn tàn phách. A a a. Thê thảm thanh âm quanh quần thiên địa, tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Tiêu Đế Lâm hồn phách, được thu vào cấm hồn hồ lô, hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tay cầm cấm hồn hồ lô, thần uy chấn thiên. Chương 532, chiến đấu thăng cấp. Tiêu Đế Lâm hồn phách bị lấy đi rồi. Giờ khắc này, tất cả người trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hồn phách ly thể còn có thể sống, cái này đã viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Mà cái này thu rồi hồn phách thủ đoạn, lại thêm là phá vỡ chúng nhân nhận biết. Hồn phách còn có thể bị lấy đi. Này ha, không phải nói, Tiêu Đế Lâm cái này thứ, thực chết chắc. Trừ phi có người có thể từ Tiêu Trường Phong trong tay, đem Tiêu Đế Lâm hồn phách cướp về. Không là không chỉ có sẽ chết, lại thêm có khả năng hồn phi phách tán. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Người đáng chết. Tiếng giống giận dữ, gào thét kinh thiên. Chỉ gặp Tả Lãnh lao tổ toàn bộ người lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Tiêu Trường Phong. Một cỗ mãnh liệt hàn khí, đột nhiên xuất hiện. Quét sạch toàn bộ kinh đô. Để tất cả người cũng là sắc mặt bắt đầu, như cùng sớm tiến vào trời đông giá rét. Giữa thiên địa, lại thêm có nhất trọng thật mỏng băng xương ngưng kết, thậm chí có tuyết hoa xuất hiện. Chân long thổ tức. Này đây một cái thân ảnh màu trắng. Lại là cản tại Tả Lãnh lao tổ trước mặt. Đúng vậy Bạch Đế. Ầm ầm. Thiên địa đại chấn, ba động khủng bố, là Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm ở giữa gấp trăm lần không thôi. Vô số kiến trúc đổ sụp, cũng không ít bách tính trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, chết đi như thế. Đại năng cảnh va chạm, quá qua kinh khủng. Này là chân võ thánh nhân tọa hạ Tả Lãnh lao tổ, hắn vậy mà đến rồi. Nay thường có người nhận ra Tả Lãnh lao tổ, mắt lộ ra kinh hãi. Chân võ thánh nhân tọa hạ tổng cộng có hai tên đại năng cảnh cường giả, Tả Lãnh Hữu Hàn. Trong đó Tả Lãnh lao tổ thực lực hơi yếu, chỉ là đại năng cảnh nhị trọng. Nhưng dù vậy, y nguyên là đại năng cảnh cường giả, xa không phải bình thường võ giả có thể địch. Bất quá Tả Lãnh Hữu Hàn luôn luôn đều đi theo chân võ thánh nhân, chưa hề rời khỏi người. Không có nghĩ đến cái này thứ vì Tiêu Đế Lâm, vậy mà sớm xuất quan. Tả Lãnh lao tổ dáng người hơi có vẻ thấp bé. Mặc trên người một kiện tuyết trường bào màu trắng, mặt dung lạnh lùng. Phảng phất một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Bất quá này đây hắn trong mắt, lại là phun lửa giận. hắn phụng mệnh bảo hộ Tiêu Đế Lâm, thế mà Tiêu Đế Lâm lại là tại trước mắt hắn bị người chém giết. Tiểu ngay cả hồn phách, đều bị lấy đi. Cái này khiến hắn nổi giận đến cực điểm. Cái này thế là thánh nhân chi tử a? Như là thánh nhân xuất quan, biết mình bảo hộ bất lực, như thế đợi chờ mình, tất nhiên là sống không bằng chết. Tả Lãnh lão tổ hết sức rõ ràng, chân võ thánh nhân kinh khủng thủ đoạn. Bởi vậy trong tâm càng thêm sợ hãi. Nay đây hắn chỉ muốn từ Tiêu Trường Phong trong tay đoạt hồi Tiêu Đế Lâm hồn phách. Thế mà đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, đến lúc đó giao cho chân võ thánh nhân. Chỉ có như thế, mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tội lỗi của mình. Cút ngay cho ta. Tả Lãnh lão tổ toàn thân hàn băng từng khúc ngưng kết, hóa thành một cái 200 thước hàn băng lĩnh vực, một quyền hướng về Bạch Đế đánh tới. Hừ. Bạch Đế hừ lạnh một tiếng, trăm thước hồ bạc lĩnh vực ngưng tụ, đưa tay nhất trưởng, hướng về Tả Lãnh lão tổ mà đi. Hắn tuyệt không thể để Tiêu Trường Phong bị bắt đi. Ầm ầm. Đại năng cảnh ở giữa chiến đấu, thiên băng địa liệt. Toàn bộ kinh đô đều đang chấn động. Tựa hồ cái này lớn như vậy kinh đô, đều không chịu nổi bọn hắn chiến đấu ba động. Hiện tại Bạch Đế thế không phải lúc ban đầu vừa đột phá đây bộ dáng. Hắn đã vững chắc cảnh giới, lại thêm là đem chân long cửu biến luyện đến đệ tứ biến. Mà lại Tả Lãnh lão tổ mặc dù cũng là đại năng cảnh nhị trọng, nhưng cùng Thanh Giao lão tổ cùng nhau so lại là kém xa. Bạch Đế mặc dù không cách nào đánh bại hắn, nhưng ngăn cản lại còn có thể làm đến. Khởi động đệ nhị bộ kế hoạch, không tiếc tất cả, giết hắn, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Bên ngoài hoàng cung, vệ quốc công cắn nha, trong mắt sắc ý, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Được. Mạch thượng quân trịnh trọng gật đầu, hạ quyết tâm. Ba ba bá. Rất nhanh, tại trong bầy người, đột nhiên có tam đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cái này tam đạo thân ảnh, mỗi một cái đều khí thế rộng rãi, cường đại không có thể địch. Vậy mà là ba vị đế võ cảnh cường giả. Trong đó, lúc ban đầu bồi Tiêu Đế Lâm nhìn tới Giang Thành cùng Âm Dương Học Cung Hoắc Đế, bất ngờ trong đó. Hèn hạ. Tiết Phi Tiên ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay nắm chặt, vọt thẳng đi lên. Văn Kiệt, ngươi đi theo Tam công chúa. Triệu Tam Thanh đem Lư Văn Kiệt giao cho Tiêu Dự Dung, chợt lục mang lóe lên, đồng dạng sát đi lên. Vậy liền liều một thứ đi. Diễm Đế cắn nha, rất nhanh làm ra quyết định, bỗng nhiên đây thân ảnh lóe lên, đồng dạng xuống tới. Ầm ầm. Lục đại đế võ cảnh cường giả, lẫn nhau xuất thủ, khiến cho chiến đấu này ba động, càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vậy mà thăng cấp. Ta Thiên, hai vị đại năng cảnh cường giả, sáu tên đế võ cảnh cường giả, vậy mà bạo phát chiến tranh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến đấu này, liên quan đến thế không đơn giản là ước định chi chiến, tại cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử sau lưng, đều có thế lực khổng lồ, hiện tại đại hoàng tử hồn phách được thu, trận chiến đấu này, cuối cùng thăng cấp thành chiến tranh rồi. Song mới lộ không sai đều có chuẩn bị, bất quá tiểu nhìn bên nào mạnh hơn, trận chiến đấu này, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được a. Dân chúng nhao nhao lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Trong bọn hắn, đã có không ít người bị chiến đấu ba động chỗ quét sạch, tử thương mấy trăm người. Cái này người chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể quan sát. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng hô hoán, nối liền không dứ. Bầy người cấp tốc hướng về ngoài thành dũng manh lao tới. Giờ này khắc này, đợi tại kinh đô bên trong, liền đại biểu lấy không an toàn. Dù sao cái này thế là đại năng chi chiến, đại đế chi chiến. Đánh đi, đánh cho càng đại càng tốt, chỉ cần có thể để phế vật kia chết đi, đánh thành cái dạng gì cũng không đáng kể. Nhị hoàng tử nhếch miệng cười to, mắt lộ ra điên cuồng. Hắn đối cái khác đã không quan trọng, một lòng chỉ nghĩ đến để Tiêu Trường Phong đi chết. Vũ xà đế, chúng ta cũng ra tay đi, chỉ cần có thể để Tiêu Trường Phong chết, mục tiêu của chúng ta liền coi như là thành. Xích đế trầm giọng mở miệng, trong mắt sát ý sôi trào. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm chiến đấu kết quả, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng Tiêu Trường Phong còn chưa có chết. Sở Trung Thiên Cửu còn chưa báo. Mặc dù hắn là đại nguyên người, nhưng này đây, lại là y nguyên muốn xuất thủ. Chỉ cần có thể để Tiêu Trường Phong chết, cho dù cùng Tả Lãnh lao tổ mấy người liên thủ lại có làm sao. Ta muốn tự tay giết hắn, là trong thiên báo thủ. Khôi Hoàng trực tiếp thi triển thứ thanh võ hồn, toàn bộ nhân hóa làm một đầu cự đại hắc hổ. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh lực, không tiếc tất cả, cũng muốn oanh sát Tiêu Trường Phong. Được. Vũ xà đế gật đầu, đồng nhiên đây không chế dưới thân vũ xà, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Bệ hạ, ta đi giúp cửu điện hạ. Ngự thư phòng bên ngoài, Hồng Công Công ánh mắt ngưng tụ, hướng võ đế sau khi nói xong, liền tại trực tiếp đạp không mà ra, như cùng một chôi sắc bén trường thương, đâm rách trường không. Một nháy mắt, Hồng Công Công liền tại xuất hiện tại xích đế cùng vũ xà đế trước mặt. Muốn đối phó cửu điện hạ, ngươi phải hỏi đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Một cái xích hồng sắc thân ảnh, ngăn cản phát cuồng Khôi Hoàng. đúng vậy tay cầm gãy thủy đao Bạch Hy. Tiêu Trường Phong chỉ điểm hắn đao pháp, lại thêm là đưa hắn một món lễ lớn. Tại Bạch Hy trong tâm, đối Tiêu Trường Phong cực kỳ tôn trọng. Này đây há lại sẽ để người đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Bạch! Lưỡi đao kinh không, trực tiếp chạm ra, hướng về Khôi Hoàng chém tới. Hai vị đại năng cảnh, chín vị đế võ cảnh, hai đại hoàng võ cảnh. Giờ khắc này, quay chung quanh Tiêu Trường Phong chiến tranh, triệt để khai hỏa. Chương 533, tình thế nguy hiểm. Lư Văn Kiệt, ngươi nói cửu ca ca bọn hắn, có thể chiến thắng sao? Tiêu Dư Dung một tay nắm lấy Lư Văn Kiệt, trông về phía xa này rộng lớn chiến đấu, trong lòng có chút lo sợ bất an. Mạnh mẽ. Thực tại quá mạnh. Đại năng cảnh, đế võ cảnh, hoàng võ cảnh. Như thế cường đại trận dung, đủ lấy tiến đánh một quốc gia. Mà này đây, vì Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm, mà bạo phát đại chiến. Cái này, đây quả thực là khó có thể tin. Tam công chúa, ta tin tưởng lão sư bọn hắn nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Lư Văn Kiệt sắc mặt trắng nhợt, nhưng trong mắt tràn đầy kiên định. Tại tâm hắn trong, Tiêu Trường Phong tiểu là không gì làm không được thần, là tuyệt đối sẽ không bại. Cho dù trong Vân Hải Loan, thế nhân tất cả cho là hắn chết rồi. Nhưng cuối cùng, hắn không chỉ có còn sống trở về, mà lại trở nên càng mạnh. Bởi vậy hắn tin tưởng vững chắc, cuộc chiến hôm nay, cũng nhất định tất thắng. Bất quá Tiêu Dư Dung không có hắn loại này tín nhiệm. Này đây thấp thỏm bất an trong lòng, lo lắng không so. Cửu ca ca, ngươi thế nghìn vạn lần muốn bình an vô sự a. Lúc này Tiêu Trường Phong, có lẽ mới là toàn bộ chiến trường trong tỉnh táo nhất người. Thần xác hắn bình tĩnh, phất tay trực tiếp đem cấm hồn hồ lô thu vào. Tiêu Đế Lâm hồn phách chỉ cần tiến vào cấm hồn hồ lô, tự hoàn toàn không thể chạy trốn. Quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Tả Lãnh Lao Tổ cùng Hoắc Đế đám người xuất hiện, cũng không để hắn kinh ngạc. Hắn biết rõ, chính mình đối hoàng hậu mấy người mà lời, là một cái cự đại uy hiếp. Không nói cái khác, chỉ riêng là Tiêu Đại Sư cái này thân phận, cũng đủ để cho bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Trận này ước định chi chiến, từ vừa mới bắt đầu, tự không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vậy hắn mới có thể chờ đợi. Chờ đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội. Tiêu Đế Lâm Lâm trận đột phá, là một cái ngoài ý muốn. Bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Trường Phong lấy chiến đấu kịch liệt, trì hoãn thời gian, để thanh đồng kiếm hồn cùng kiếm phôi dung hợp. Hoàn thành phi kiếm tế luyện một bước cuối cùng. Lại thêm là tiến thêm một bước, đạt đến pháp bảo phẩm chất. Một giây chém giết. Cơ hội này, cuối cùng để Tiêu Trường Phong nắm chắc. Còn như Tiêu Đế Lâm hồn phách ly thể, đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, đã vô dụng. Hắn luyện chế cấm hồn hồ lô, vì cái gì liền tại đối mặt loại tình huống này? Tiểu ngay cả Ma Linh đại sư đều có loại thủ đoạn này. Huống chi là thánh nhân cảnh chân võ thánh nhân rồi. Bởi vậy cái này tất cả đều tại hắn nắm giữ phía trong. Bất quá còn có một cỗ khí tức vẫn ẩn nặc không phát, xem ra là đặc biệt nhằm vào ta. Tiêu Trường Phong đứng ở trên không, không nhanh không chậm. Phi kiếm tại đỉnh đầu của hắn trên phương ngố lượng, mà tại hắn thần thức phía dưới, cảm nhận được một cỗ âm lãnh sát khí. Cỗ này âm lãnh sát khí 10 phần yếu ớt, nếu không phải Tiêu Trường Phong có được thần thức, căn bản không phát hiện được. Nguyên bản Tiêu Trường Phong thần thức phạm vi chỉ có 100 thước. Nhưng theo đột phá đến Kim Đan trung kỳ, thần thức phạm vi cũng là đạt đến 300 thước. Cái này 300 thước bên trong, phi kiếm chỉ đâu đánh đó, như cùng truy tung đạn đạo. Uy lực của nó lại thêm là dễ như bỡn, hủy diệt tất cả. Thánh khí phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Như hoàng kim chiến đao cùng thiên nguyên thuẫn, trực tiếp bị chảm phá. Cái này mới là Tiêu Trường Phong cho tới bây giờ, vũ khí mạnh mẽ nhất. Ầm ầm. Này đây Bạch Đế cùng Tả Lãnh Lao Tổ kịch liệt giao chiến. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân, có được cường đại lực phá hoại, nửa cái hoàng cung đều bị ảnh hưởng, vô số cung điện bị hủy diệt. Tại giữa bọn hắn, còn lại người căn bản không dám tới gần. Nếu bị cuốn vào trong đó, liền tại đế võ cảnh cường giả, cũng muốn trọng thương chết thảm. Mà tại một bên khác, Tiết Phi Tiên bọn hắn ứng chiến Hoắc Đế ba người. Tiết Phi Tiên là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, mà lại chiến lực cực mạnh, một nháy mắt liền tại chế trụ Hoắc Đế ba người. Bạch Hy cùng Khôi Hoàng chiến đấu, cũng là lấy Bạch Hy chiếm cứ thượng phong. Dù sao Bạch Hy đao pháp đã đại thành, mà lại là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Khôi Hoàng mặc dù thiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ngược lại là Hồng Công Công này thường có chút tràn ngập nguy hiểm, bởi vì hắn là lấy một địch nhị, mà lại Xích Đế cùng Vũ Xà Đế thực lực đều rất mạnh. Hắn mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng y nguyên có chút khó khăn lấy ngăn cản, bị đánh đến liên tục bại lui. Giờ khắc này, kinh đô trên không, đại chiến bộc phát. Linh khí bạo tạc, thiên địa chấn động, mảng lớn kiến trúc sụp đổ, hàng trăm hàng ngàn bách tính chết thảm. Trận chiến đấu này thăng cấp, như cùng một con mất khống chế nộ sư, chính tại bạo tẩu. Không có nghĩ đến Sích Đế vậy mà cũng xuất thủ, dạng này cũng tốt, chỉ cần có thể đem Tiêu Trường Phong giết chết, cái gì cũng không đáng kể. Vệ quốc công ánh mắt hung ác nham hiểm, giờ phút này như cùng dân cờ bạc, được ăn cả ngã về không. Truyền ta lệnh, tất cả người, toàn bộ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, đem Tiêu Trường Phong chém giết. Trước đó bố trí Thiên La Địa Võng. Này đây cuối cùng muốn phát động. Siêu. Một cái hắc mang, từ nơi nào đó kích xạ mà ra, xé liệt không khí, trực chỉ Tiêu Trường Phong. Không được, là phá quân nỗ tiễn. Cảm thụ đến cái này hắc mang xuất hiện, Hồng Công Công biến sắc. Phá quân nỗ tiễn, cái này là quân đội phía trong, chuyên môn nghiên cứu ra được cường đại đế khí. Là chuyên môn dùng để nhằm vào hoàng võ cảnh lấy trên cường giả. Chạm. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, phi kiếm lóe lên, trực tiếp đem chi này phá quân nỗ tiễn chặt đứt. Phá quân nỗ tiễn tuy mạnh, nhưng cuối cùng so không trên Tiêu Trường Phong phi kiếm. Thế mà. Siêu siêu siêu. Từ hoàng cung bốn phía các nơi, từng nhánh phá quân nỗ tiễn hoành không xuất thế, mang theo rít lên tiếng xé gió, từ tứ phía tám phương, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Một nháy mắt, mưa tên trùng thiên, chừng hơn ngàn chi phá quân nỗ tiễn. Liếc nhìn lại, không trung phía trong, phảng phất hạ một trận cự đại mưa đen. Không được. Cảm thụ đến cái này ngàn chi phá quân nỗ tiễn đến, Bạch Hy đám người sắc mặt đại biến. Tiểu ngay cả Sích Đế cùng Diễm Đế mấy người, cũng là đồng lô co vào. Bọn hắn mặc dù là đế võ cảnh cường giả, nhưng đối mặt như thế đúng phá quân nỗ tiễn, cũng không thể không phân tâm đi ngăn cản. Mà cứ như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ bị hạn chế. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung thần sắc kinh hãi, nhưng nàng lại là không thể đi lên. Bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Một chi phá quân nỗ tiễn, liền có thể để nàng trọng thương. Mạnh lên. Ta nhất định phải mạnh lên. Chỉ cần trở nên mạnh hơn, mới có thể cùng Cửu ca ca kể vai chiến đấu. Giờ khắc này, Tiêu Dư Dung trong lòng quyết định, xem phải mạnh lên. Bất quá này thời gian, nàng lại như cũ chỉ có lo lắng phần. Lão sư, người nhất định sẽ thắng. Lư Văn Kiệt mặc dù lo lắng, nhưng trong tâm ý nguyên mang hy vọng. Một bên khác yêu cơ là thần sắc đại biến, sợ hãi không thôi. Nàng biết, chính mình tất cả, đều hệ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Như là Tiêu Trường Phong chết rồi, như thế kết quả của nàng, cũng tất nhiên sẽ không tốt. Này thời gian, ngàn chi phá quân nỗ tiễn, đã tới đến Tiêu Trường Phong bốn phía. Chạm. Tiêu Trường Phong thần sắc không vui không buồn, thần thức thao túng phi kiếm, trực tiếp hoạch ra nửa cái viên, chém về phía phá quân nỗ tiễn. Làm đang. Thần thức phạm vi bên trong, phi kiếm có thể chạm cái gì địa phương. Đống nhiên đây lại có mấy trăm chi phá quân nỗ tiễn bị chặt đứt. Mà những cái kia thừa cơ đến Tiêu Trường Phong trước mặt phá quân nỗ tiễn. Là bị Tiêu Trường Phong thần thể chỗ ngăn lại. Lại phóng. Thế mà vệ quốc công bố chi Thiên La Địa Võng, lại không phải như thế kết thúc. Sau một khắc, lại là hơn ngàn chi phá quân nỗ tiễn đồng thời hoành không, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong mấy người, như cùng mạng trong chim tước, lâm vào tình thế nguy hiểm. Chương 534, ai cho phép ngươi động chấm con trai? Vệ quốc công năng lượng mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết. Vệ quốc công phủ danh xưng nửa cái triều đình. Mà tại Tiêu Đế Lâm cường thế gạt bỏ võ đế đảng quan viên sau. Lại thêm là có một cái triều đình thế lực. Không nói cái khác địa phương. Chỉ riêng là kinh đô phía trong, lại đã triệt để tại nắm giữ phía trong. Mà vệ quốc công, sớm đã bày ra Thiên La Địa Võng. Tuyệt không có ý định để Tiêu Trường Phong còn sống rời đi. Hoắc đế mấy người chỉ là bước đầu tiên. Những thứ này phá quân nỗ tiễn mới là bước thứ hai. Phá quân nỏ là ngự lâm quân nội cao nhất phối trí vũ khí. Lấy thiên niên tùng mục làm tiễn thân, lấy lòng đất thiên thạch làm tiễn nhọn, lại thêm là đi qua loại này đặc thù xử lý. Đủ lấy đâm rách hoàng võ cảnh hộ thể linh khí. Uy lực của nó có thể so với thượng phẩm đế khí. Mỗi một chi phá quân nỗ tiễn đều giá trị mấy chục vạn linh thạch. Chân quý vô song. Thế mà này đây, vì đánh giết Tiêu Trường Phong, vệ quốc công lại là không tiếc tất cả, mấy ngàn chi phá quân nỗ tiễn bắn ra, chỉ vì chém giết Tiêu Trường Phong một người. Không được, những thứ này phá quân nỗ tiễn quá nhiều rồi. Hồng Công Công sắc mặt đại biến. Hắn lấy một địch nhị, vốn là phí sức, này đây hay muốn ứng đối phá quân nỗ tiễn, toàn bộ người đã đi nguy cơ sớm tối. Chạm. Xích đế nắm lấy cơ hội, một cái xích cực kỳ, như đao chém xuống, chạm tại Hồng Công Công thân bên trên. Đống nhiên đây Hồng Công Công cánh tay trái, bị chạm ra một vết thương, tiên huyết chảy ròng. Cút đi. Vũ xà đế miệng phun độc vụ, phun tại Hồng Công Công mặt bên trên. Sau đó cự đại vũ xà đột nhiên co lại, đem Hồng Công Công đánh bay ra ngoài. Đối mặt hai đại đế võ cảnh, Hồng Công Công một cái người, thực tại có chút giật gấu va vai. Nhất kiếm phi tiên. Tiêu ở đây, một cái đâm thủng bầu trời kiếm quang, đột nhiên chém tới. Này kiếm quang sang chói chói lọi tới cực điểm, phảng phất đem vũ trụ hư không đều phá vỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đôi mắt trong đều chỉ còn lại kia đạo chạm phá nhật nguyệt kiếm quang. Trong kiếm quang, Tiết Phi Tiên hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay, toàn bộ người nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một cái hừng hực không so kiếm quang. Phảng phất một khắc này, Tiết Phi Tiên toàn bộ người đều dung nhập vào đến kiếm quang trong, tất cả linh khí, huyết nục, hồn phách đều cùng kiếm quang hóa thành một thể, không còn sự phân biệt. Ầm ầm. Giữa thiên địa, lại thêm phảng phất có thiên môn mở ra, cửu thiên tiên tướng dậm chân mà ra, cầm kiếm chém tới, nhất kiếm phân hải. Tiết Phi Tiên đương nhiên chế thiên giai võ kỹ, nhất kiếm phi tiên. Phúc, phúc. Chiêu kiếm này, trực tiếp chạm trong Xích Đế cùng Vũ Xà Đế. Nếu không phải hai người phản ứng rất nhanh, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém giết. Nhưng dù vậy, hai người thân trên cũng là xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Mà Vũ Xà Đế tọa hạ đầu kia Vũ Xà, lại thêm là trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Vũ Xà. Vũ Xà Đế muốn rách cả mí mắt, sát ý thao thiên. Đầu này Vũ Xà làm bạn hắn nhất sinh, đã sớm bị hắn coi là thân người. Không có nghĩ đến vậy mà chết ở chỗ này. Ngươi đi ngăn cản Hoắc Đế, ta tới đối phó bọn hắn. Tiết Phi Tiên tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Đế cùng Vũ Xà Đế. Mà hắn là để Hồng Công Công đi đối phó thực lực yếu kém Hoắc Đế. Cứ như vậy, Tiết Phi Tiên bên này lại thứ chiếm cứ ưu thế. Tiết Phi Tiên chiến lực cực mạnh, lại có nhất kiếm phi tiên tuyệt kỹ, đủ lấy đối phó Xích Đế cùng Vũ Xà Đế hai người. Chạm. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong điều khiển phi kiếm, như du long kinh không, đem từng nhánh phí tổn đắt đỏ phá quân nỗ tiên chém xuống. Pháp bảo phía dưới, tất cả đều như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Cho dù có mấy chi phá quân nỗ tiên từ khe hở trong tránh qua phi kiếm, đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Nhưng có bản sơn ấn cùng như ý linh tỏa tư tại. Ý gì nguyên không người đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá hắn thể nội linh khí, đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ ngăn cản không nổi. Kế tiếp theo phóng. Vệ Quốc Công hiển nhiên nhìn đúng điểm này, không cần tiền giống như kế tiếp theo bắn tên. Đống nhiên đây càng nhiều phá quân nỗ tiên bắn ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Này thời gian, tình huống đối Tiêu Trường Phong mấy người càng ngày càng bất lợi. Bạch Đế chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Tả Lãnh lao tổ. Mà Hồng Công Công cùng Triệu Tam Thanh, Diễm Đế, cùng Hoắc Đế mấy người tương xứng, nhưng người nào cũng không làm gì được người nào. Còn như Tiết Phi Tiên ngược lại là có thể ngăn chặn Xích Đế cùng Vũ Xa Đế, nhưng cũng đẳng không xuất thủ đến giúp đỡ Tiêu Trường Phong. Khiến cho Tiêu Trường Phong một cái người, muốn đối mặt liên tục không ngừng phá quân nỗ tiễn. Cái này một thứ chúng ta chuẩn bị hơn vạn chi phá quân nỗ tiễn, không tin giết không chết ngươi. Vệ Quốc Công ánh mắt, hiện ra một vẻ hung tàn. Một chi phá quân nỗ tiễn, phí tổn mấy chục vạn linh thạch. Một vạn chi phá quân nỗ tiễn, đã là cực hạn của hắn. Bất quá nếu là có thể để Tiêu Trường Phong chết, như thế liền tại đáng giá. Phá quân nỗ tiễn một đợt lại một đợt, mà Tiêu Trường Phong linh khí là tiêu hao cấp tốc. Siêu. Tiêu ở đây thời gian. Một thân ảnh, đột nhiên xông ra, như cùng tiềm điện. Giữa không trung trong thuấn di hai thứ, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Ầm ầm. Một cỗ so Tả Lãnh lao tổ càng thêm băng lãnh hàn khí, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên cung. Đáng sợ hàn khí đem hoàng cung trên phương không khí đều cho đông lại. Một cỗ giống như cự đại băng sơn kinh khủng uy áp, đem Tiêu Trường Phong trực tiếp bao phủ lại. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong phảng phất là bị đóng băng ở, căn bản là không có cách động đậy. Từ ngay cả phi kiếm, này đây tại kịch liệt chấn động, nhưng cũng vô pháp kiếm thoát. Cỗ lực lượng này, quá mạnh. Đại năng cảnh. Thiết Phi Tiên kinh hô, không dám tin nhìn qua đạo thân ảnh kia. Cái này là một cái lao nhân, cùng Tả Lãnh lao tổ có 3 phần tương tự. Nhưng lại dáng người cao lớn, chỉ mặc một đầu quần, nửa người trên lộ ra cường tráng cơ bắp. Hắn mặc dù tóc hoa râm, nhưng cho người cảm giác, lại lạ như cùng trắng niên. Mà khí tức của hắn, lại thêm là băng hàn đến cực điểm. So lạnh nhất trời đông giá rét, còn lạnh hơn trên 3 phân. Hữu Hàn lão tổ. Hồng Công Công hét lên kinh ngạc. Hắn nhận ra cái này lão nhân thân phận. Bất ngờ là chân võ thánh nhân tọa hạ hai đại lão tổ một trong Hữu Hàn lão tổ. Tả Lãnh Hữu Hàn. Cái này thế là danh chấn đông vực hai vị đại năng cảnh cường giả. Tả Lãnh lão tổ chỉ là đại năng cảnh nhị trọng, nhưng Hữu Hàn lão tổ lại là đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Mà lại hắn vẫn ẩn nhẫn, chính là vì bắt lấy giờ khắc này cơ hội. Thậm chí vì cam đoan vạn vô nhất thất, hắn không có lựa chọn lấy linh khí công kích, mà là chân thân đến. Nguy rồi. Bạch Đế Đồng Lỗ đột nhiên co lại, trong tâm giật mình. Đại năng cảnh tứ trọng Hữu Hàn lão tổ, hắn thực lực, đẳng cấp gì cường đại. Chỉ cần nhất kích, lại đủ lấy đem Tiêu Trường Phong oanh sát. Dù sao Tiêu Trường Phong cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, cũng địch bất quá đại năng cảnh cường giả. Lúc ban đầu hắn có thể đối phó Thanh Giao lão tổ, là bởi vì Phúc Hải Thiên Hợp trận. Nhưng hiện tại, lại là không thể nào. Đưa ngươi bắt giữ, giao cho thánh nhân. Hữu Hàn lão tổ sắc mặt lạnh lùng, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Cái này một thứ, vì Tiêu Đế Lâm. Hắn cùng Tả Lãnh lão tổ cùng một chỗ xuất quan. Bất quá Tả Lãnh lão tổ tại mình, mà hắn là ở trong tối. Nay đây hắn đồng dạng xem muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong, giảm bất tự thân chịu tội. Bạch. Hữu Hàn lão tổ đại thủ hành không, chỉ cần bị hắn đụng đến, Tiêu Trường Phong tất nhiên khó thoát. Ai cho phép ngươi động chấm con trai? Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh âm đột ngột tại Hữu Hàn lão tổ vang lên bên tai. Một nắm đấm, tại hắn đồng lỗ trong cấp tốc phong lớn. Vâng. Chúng nhân kinh hãi nhìn lại, chỉ gặp Hữu Hàn lão tổ bị một quyền đánh bay, nhập vào mặt đất, bạo phát một trận địa chấn. Một khắc này, chúng nhân trừng to mắt, không thể tin được. Chương 535, ta sẽ không để cho cái gì người tổn thương ngươi. Hữu Hàn lão tổ bị một quyền đánh bay. Cái này sao có thể? Này thế là Hữu Hàn lão tổ a? Đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Lại thêm là chân võ thánh nhân tọa hạ hai đại lão tổ một trong. Hắn thực lực có thể xưng ở đây phía trong mạnh nhất. Liên tại Bạch Đế cùng Tả Lãnh lão tổ, đều xa xa không kịp. Thế mà hắn thế mà bị người một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chúng nhân cùng nhau ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai, lại có thể đem Hữu Hàn lão tổ đều cho đánh bay. Bậy hạ, nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia, vệ quốc công trừng to mắt, không dám tin. Thế mà là bệ hạ. Mạch thượng quân cũng là nội tâm chấn động, sắc mặt kịch biến. Thế mà thực bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ là đại năng cảnh cường giả? Bằng không hắn sao có thể một quyền đánh bay Hữu Hàn lão tổ đâu? Ta thiên, tin tức này là tại quá nổ tung, thế nhân tất cả coi là bệ hạ là đế võ cảnh cửu trọng thực lực, không có nghĩ đến hắn đã sớm đột phá đến đại năng cảnh, mà lại thực lực mạnh như thế. Thật mạnh, bệ hạ có thể đánh bay đại năng cảnh tứ trọng Hữu Hàn lão tổ, như thế thực lực của hắn, tất nhiên càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả chiến đấu toàn bộ dừng lại. Từng cái mắt lộ ra rung động nhìn qua võ đế. Ai cũng không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, võ đế vậy mà lại xuất thủ. Mà lại cường thế như vậy, đáng sợ như thế. Đối với rất nhiều người nói đi, võ đế càng giống là một cái khôi lỗi, một cái ký hiệu. Hắn đều thiên nán lại tại ngự thư phòng bên trong, ngẫu nhiên mới xuất hiện tại cái khác địa phương. Liên quan tới quốc gia đại sự, cơ bản trên cũng là tể tướng cùng tam công quyết định, võ đế thủng rông kêu to. Trước đó còn có người ủng hộ hắn, nhưng theo Tiêu Đế Lâm mang người gạt bỏ vây cánh về sau, lại không một người ủng hộ hắn. Đối với đại bộ phận triều đình đại thần mà lời, bọn hắn đối tượng thần phục, là đại hoàng tử, là hoàng hậu nương nương. Còn như võ đế. Vậy liền ha ha. Mà liên quan tới võ đế thực lực, vài chục năm nay, chúng nhân cũng chưa từng gặp hắn xuất thủ qua. Còn tưởng rằng hắn chỉ là đế võ cảnh cửu trọng. Ngay bình thường, võ đế cũng chưa hề mặc kệ sự tình khác, mà lại mười phần có thể ẩn nhẫn. Liên tại Tiêu Đế Lâm chủ động tìm đến ngự thư phòng, lấn tới cửa. Hắn cũng y nguyên nhìn được. Nếu như vậy xuống dưới, sợ rằng cũng sẽ không biết thực lực chân chính của hắn. Thế mà này thời gian, vì Tiêu Trường Phong, hắn lại là không tiếc bại lộ thực lực của mình. Hắn vẫn ẩn nhẫn, chúng ta thế mà cũng không biết nói thực lực chân chính của hắn vậy mà như thế mạnh, chỉ sợ hắn mưu đồ cực lớn. Mạch thượng quân trừng to mắt, phảng phất thứ nhất thiên nhận thức võ đế. Trước mắt thực lực này cường hãn, quân lâm thiên hạ thân ảnh. Cùng ngày bình thường chỉ biết chỗ tại ngự thư phòng nội đánh cờ uống trà cái kia võ đế. Chuyện của tôi nét. Có một trời một vực đường. Hán toan tính mưu, tất nhiên là chân võ thánh nhân. Vệ quốc công cũng là thần sắc chấn động, trong lòng cũng là như truy thâm uyên. Ẩn nhẫn mấy chục năm. Đại năng cảnh thực lực. Chỉ sợ nếu không phải cái này một thứ, ai cũng sẽ không biết thực lực của hắn. Tất cả người đều sẽ bị hắn kế tiếp theo lừa gạt xuống dưới. Bất quá may mắn tốt, hắn hiện tại bại lộ. Mà lại chân võ thánh nhân tức đem xuất quan, hắn mạnh hơn, lại thế nào địch đến qua chân võ thánh nhân. Vệ quốc công rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng cũng là sợ không thôi. Bất quá át chủ bài chỗ coi là át chủ bài. Tự là không bị người biết, đột nhiên tập kích. Nếu như một khi bị người ta phát hiện, như thế lá bài tẩy uy hiếp, cũng liền bỗng nhiên giảm xuống. Phu hoàng. Tự ngay cả Tiêu Trường Phong, này đây cũng là kinh ngạc. Hắn lúc ban đầu lấy Tiêu Đại Sư thân phận, biết được phụ hoàng là đại năng cảnh thực lực. Nhưng hắn cũng biết phụ hoàng ẩn nhẫn, là đáng sợ đến bực nào. Này là mấy chục năm gian, từ bỏ tất cả. Nhẫn thường người thường không thể nhẫn sự tình. Đem chính mình cầm cố tại ngự thư phòng bên trong, đem tất cả đều nhường cho hoàng hậu cùng vệ quốc công. Cái này người ẩn nhẫn, không tầm thường người có thể bằng. Tiêu Trường Phong làm sao cũng không có nghĩ đến. Phu hoàng vậy mà lại vì mình, chủ động bạo lộ ra. Trước đó hắn đã cảm ứng được Hữu Hàn lão tổ khí tức. Vừa rồi hắn cũng là làm xong dùng hết tất cả chuẩn bị tâm lý. Thế mà phụ hoàng xuất hiện, giải trừ tất cả nguy cơ, để cho mình bình an vô sự. Nhưng dạng này, phụ hoàng mấy chục năm ẩn nhẫn, phí công nhọc sức. Trường Phong, ngươi là châm kiêu ngạo, nếu như mẫu thân ngươi có thể nhìn đến ngươi, khẳng định cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Võ đế mỉm cười, trong mắt lộ ra gia phụ thân tự ái. Hắn cũng không hề để ý thực lực mình bại lộ. Cũng không có đi quản về sau như thế nào đối mặt chân võ thánh nhân. Hắn chỉ xem bảo vệ mình nhi tử. Cho dù thiên băng địa liệt, cho dù thế giới kết thúc, cho dù sau một khắc tiểu muốn tử vong, hắn cũng biết không chút do dự xuất thủ. Dùng chính mình cũng không cao đại thân thể, đi vì hắn ngăn lại tất cả nguy hiểm. Cái này, tiểu là tình thương của cha. Tình thương của cha như sơn, thâm trầm mà không lời. Trường Phong, ngươi biết, ta tại sao lại cho ngươi lấy cái này danh tự sao? Võ đế đưa tay, vuốt vuốt Tiêu Trường Phong ý thức, trong mắt tận là cưng chiều chi sắc. Cái này là con của hắn a. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị thương tổn đâu? Ừm. Nay đây Tiêu Trường Phong nhướng mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn không rõ phụ hoàng tại sao lại ở đây đây, đột nhiên nói vấn đề này. Danh tự loại vật này, là phụ mẫu chỗ lấy, chính mình không cách nào cải biến. Bất quá này đây phụ hoàng đã nói ra, tất nhiên là có thâm ý. Mặc dù hắn ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế. Nhưng một thế này, cuối cùng là đại võ cửu hoàng tử, là võ đế cùng hạ thiền nhi tử. Thân là con của người, cho dù hắn từng lên đối phụ hoàng có rất nhiều bất mãn cùng oán hận. Nhưng theo mấy thứ tiếp xúc, lại thêm theo cái này một thứ không tiếc bại lộ, cũng triệt để tan thành mây khói. Kỳ thật ta đã sớm biết, sẽ có một ngày, sẽ cùng mẹ của ngươi phân biệt. Võ đế vừa mới mở miệng, liền để cho Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Hắn đã sớm biết. Như thế vì gì hắn không ngăn cản? Nơi này mặt chẳng lẽ có ẩn tình khác sao? Sở dĩ năm đó ta phá lệ chân quý cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ thời gian, vì ngươi lấy tên Trường Phong, là lấy đương nhiên Trường Phong phá lãng sẽ có đây, thẳng treo vân phàm tế thương hải. Chi ý. Võ đế chậm rãi mở miệng, trong tâm đầy là hồi ức. Chúng ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta biết thừa phong phá lãng, đánh vỡ tất cả vật cản. Bởi vậy, ta cùng mẫu thân ngươi mới nhất trí quyết định, vì ngươi lấy tên Trường Phong. Vâng. Võ đế, cuối cùng để Tiêu Trường Phong hiểu chính mình danh tự tồn tại. Trường Phong nhị chữ, là ký thác, là ngóng trông, là kiên định. Mà thân là bọn hắn tình yêu kết tinh, Tiêu Trường Phong tự nhiên lại thêm là tinh thần của bọn hắn ký thác. Ai cũng không biết. 12 năm trước, Huyên Phi nương nương mất tích, Tiêu Trường Phong bị đào đi thanh đồng kiếm hồn sau. Võ đế là thống khổ bực nào, đẳng cấp gì phẫn nộ. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, hắn mới hoàn toàn ẩn nhẫn xuống tới. Nhưng mấy chục năm ẩn nhẫn, cuối cùng địch bất quá đối với nhi tử yêu thương. Hắn không xa 12 năm trước bi kịch, lại thứ phát sinh. Bởi vậy cho dù giao ra tất cả, hắn cũng ở đây không tiếc. Cho dù là tính mạng của mình. Trường Phong. Võ đế nhẹ nhàng nói xong, sau đó đưa tay, ôm Tiêu Trường Phong một chút. Cái này ôm một cái, thời gian qua đi 13 năm. Một nhóm trọc lệ, từ khóe mắt của hắn im ắng trượt xuống. Cái này một thứ, ta tuyệt sẽ không để cái gì người, lại tổn thương ngươi. Chương 536, còn có ai, xem muốn cùng ta đánh một trận. Ầm ầm. Tiêu tại võ đế nhẹ nhàng ôm Tiêu Trường Phong thời điểm, một tiếng bạo minh, từ địa sông lên thiên mà lên. Võ đế, ngươi thực là hảo ẩn nặc, đã nhiều năm như vậy, thế mà ai cũng không biết ngươi vậy mà sớm đã đột phá đại năng cảnh. Hữu Hàn lao tổ phóng lên tận trời, băng lanh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm võ đế. Từ vừa rồi một quyền kia trong, hắn đã đoán được võ đế thực lực. Đại năng cảnh lục trọng. So với hắn trọn vẹn cao hai cái cảnh giới. Cái này khiến nội tâm của hắn sợ hãi không so. Nên biết, lúc ban đầu bọn hắn là đại năng cảnh thời điểm, võ đế hay chỉ là đế võ cảnh mà thôi. Thế mà hiện tại, thế mà bị lại vượt qua. Bởi vậy thế thấy, võ đế thiên phú là đẳng cấp gì kinh nhân. Càng đáng sợ là những năm gần đây, hắn vẫn tại ẩn nhẫn, mà lại vẫn ẩn nặc thực lực chân chính của mình. Cho dù là chính mình, cũng vẫn không có phát hiện. Nghĩ tới đây, tâm hắn trong tiểu một trận hoảng sợ. Thế mà này thời gian, võ đế lại là không để ý đến hắn. Phảng phất tựa như vẫn con ruồi, ở bên thai ông Minh. Võ đế, ngươi cũng dám không xem ta, tốt, đừng tưởng rằng ngươi đến đại năng cảnh, có thể cùng chúng ta huynh đệ một trận chiến, chúng ta đi theo thánh nhân tu luyện, hắn thực lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hữu Hàn lao tổ trong mắt phun lửa giận, song quyền nắm chặt, không khí trực tiếp bị đóng băng thành xương. Địa giai trung cấp võ kỹ, Hàn băng tiễn mâu. Hữu Hàn lao tổ gầm lên, trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Hắn lĩnh vực trực tiếp phát động, chừng 400 thước phạm vi. Lĩnh vực bên trong, băng thiên tuyết địa, hàn lãnh không so. Một đạo hàn băng, chống rông xuất hiện, hóa thành từng cây bén nhọn băng mâu, đột nhiên hướng về võ đế đâm tới. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp băng mâu sắc bén, không kém cỏi chút nào phá quân nỗ tiễn, nhưng số lượng lại là chừng hơn vạn. Một máy mắt, liền tại đem Tiêu Trường Phong cùng võ đế đều trực tiếp bao phủ. Không được, Tiêu đại sư gặp nguy hiểm. Nhìn qua cái này hơn vạn chi băng mâu, Tiết Phi Tiên mí mắt cuồng loạn. Nhưng hắn bây giờ lại ngược lại bị Xích Đế cùng Vũ Xà Đế gắt gao ngăn chặn, phân thân thiếu phương pháp. Yên tâm, có võ đế tại, Tiêu đại sư không có việc gì. Bạch Đế thanh âm truyền đến, an định Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh đám người tâm. Này đây võ đế cũng là cảm nhận được Hữu Hàn lão tổ công kích. Hắn nhẹ nhàng buông ra Tiêu Trường Phong, nhưng ý nguyên đưa lưng về phía Hữu Hàn lão tổ. Trường Phong, ngươi hoàn thành lời quân tử, ta biết dựa theo hiệp định, đưa ngươi mẫu thân sự tình, toàn bộ nói cho ngươi, người ta đem chuyện nơi đây giải quyết, lại đến ngự thư phòng một lần. Võ đế mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Tốt, phụ hoàng, ta chờ ngươi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, há miệng đem phi kiếm một lần nữa nuốt hồi thể nội. Hắn tin tưởng mình phụ hoàng. Ba ba ba. Này đây hơn vạn chi băng mâu đã tới đến võ đế phía sau. Thế mà những thứ này băng mâu tại khoảng cách võ đế không đến 3 ly thước nơi, lại là cùng nhau dừng lại. Phảng phất dừng lại. Thiên Nguyên. Võ đế chậm rãi quay người, trên mặt cười dung thu lại, thay vào đó là tôn quý không so uy nghiêm. Cái này uy nghiêm không chỉ là đại năng cảnh uy áp, còn có thân có đế vị nuôi ra tôn quý chi khí. Giống như thần long hàng thế, thiên đế lại xuất hiện. Bạch. Một đạo hắc sắc đường cong, lấy võ đế làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Cái này là hắn lĩnh vực, chừng 600 thước. Bất quá hắn lĩnh vực cũng không phải là nếu như hắn người là tròn hình, mà là hình vuông. Hình vuông lĩnh vực, hắc sắc đường cong tung hành, xây dựng ra một cái kỳ bàn lĩnh vực. Mà võ đế chỗ tại, liền tại thiên nguyên chi vị. Giang giác, giang giác, giang giác. Hơn vạn chi băng mâu, giờ phút này phảng phất không chịu nổi võ đế ánh mắt. Tại tất cả người rung động ánh mắt trong, trực tiếp vỡ nát, hóa thành khắp trời vụ băng, dì rào mà rơi. Hữu Hàn lão tổ, ngươi có thể đối phó bất kỳ một cái nào người, duy chỉ có không thể thương tổn châm nhi tử. Võ đế thanh âm đạm mạc tại toàn bộ kinh đô trên không vang lên. Sau một khắc, tay phải hắn nâng lên, làm xuống cờ hình. Không được. Võ đế cái này thủ thế vừa mới xuất hiện, Hữu Hàn lão tổ liền tại tê cả da đầu, trong tâm cảm giác nguy cơ bạo trướng. Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị tử thần chằm chằm lên. Lạc tử. Võ đế động, tay phải của hắn chậm rãi rơi xuống. Phảng phất đang đánh cờ, tức đem lạc tử. Thế mà lạc tử vị trí, lại là tại Hữu Hàn lão tổ thân bên trên. Ầm ầm. Một nháy mắt, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành một đầu trăm thước lớn nhỏ cự bàn tay to. Thủ trưởng chậm rãi đè xuống, tựa hồ muốn đem Hữu Hàn lão tổ ép vào mặt đất. Giờ khắc này, Hữu Hàn lão tổ phảng phất trở thành một con cờ, không cách nào dãy rủa, không cách nào trốn thoát. Vạn Hàn lĩnh vực, mở cho ta. Hữu Hàn lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân lánh mồ hôi lâm ly, chính mình phảng phất nhận lấy vô hình bó buộc, khó khăn để trốn. Nhưng hắn lại là không cam lòng như vậy nhận mệnh. Đống nhiên đây cuồng bạo linh khí phun trào, 400 thước lĩnh vực chống ra, hắn nội băng hàn giao thoa, vậy mà giữa không trung trong ngưng tụ ra một tòa băng sơn. Băng sơn bén nhọn, phảng phất một cái đủ, đón này trăm thước cự bàn tay to mà đi, xem muốn phá diệt cái này bàn tay khổng lồ. Sâu kiến. Võ đế trong mắt ánh sáng nở rộ. Hai con ngươi giống như hai cái mặt trời nhỏ, để người không dám thẳng xem. Mà này đây, trăm thước lớn nhỏ cự bàn tay to không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng xuống. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cự bàn tay to cùng băng sơn đụng vào nhau. Đống nhiên đây thiên diêu địa động, toàn bộ kinh đô phảng phất xuất hiện địa chấn. Khắp nơi ầm ầm chấn động, không ít phòng ốc kiến trúc đều bị chấn động đến sụp đổ xuống dưới. Mà giữa không trung trong, đáng sợ chiến đấu ba động lại thêm là hóa thành cuồng phong. Tiết Phi Tiên mấy người không cách nào chiến đấu, tất cả đều toàn lực ngăn cản cô này cuồng phong. Giang giác. Băng sơn không chịu nổi, liệt ra một vết nứt. Cái này đạo vết rách càng ngày càng lớn, đến sau cùng xuyên qua cả tòa băng sơn. Sau đó, cự bàn tay to kế tiếp theo rơi xuống, đem cái này như cái đục băng sơn, không ngừng nghiền ép, sau cùng trực tiếp đập nát. Băng sơn pha thoái, cự bàn tay to thế đi không giảm, kế tiếp theo rơi xuống. Một nháy mắt liền tại đập vào Hữu Hàn lão tổ lĩnh vực bên trên. Sức mạnh đáng sợ, để Hữu Hàn lão tổ căn bản ngăn cản không nổi. Đống nhiên đây lĩnh vực chấn động, cấp tốc sụp đổ. Không. Hữu Hàn lão tổ trừng to mắt, xem muốn dây rủa. Thế mà hắn cùng võ đế trong đó, thực lực sai biệt quá lớn, cho dù dốc hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản. Sau một khắc, Hữu Hàn lão tổ lĩnh vực sụp đổ, mà cự bàn tay to là từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Hữu Hàn lão tổ thân bên trên. Ầm ầm. Hoàng cung phía trong, vô số cung điện đổ sụp, một cái cự đại thủ trưởng ấn rơi trên mặt đất bên trên. Mà nơi tay trưởng ấn ở trung tâm, Hữu Hàn lão tổ phun máu tươi tung tóe, cốt cách đứt gãy, toàn bộ người đã đi bị thương nặng. Nhất trưởng, Hữu Hàn lão tổ bại. T. Gặp một màn này, tất cả người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tại Tả Lãnh lão tổ cùng Bạch Đế cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Ai cũng không có nghĩ đến, võ đế vậy mà như thế cường đại. Nhất trưởng lại bị thương nặng, thực lực cường đại Hữu Hàn lão tổ. Như thế ha không phải nói, ngoại trừ chân võ thánh nhân, đã không người có thể ngăn cản được hắn rồi. Bất quá võ đế đối với cái này không vui không buồn. Hắn thu về bàn tay, đứng chắp tay, này đây ánh mắt quét ngang, nhìn về phía Tả Lãnh lão tổ cùng Xích Đế mấy người. Thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ kinh đô. Còn có ai, xem muốn cùng ta đánh một trận. Chương 537, ghi vào sử sách chiến đấu. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ kinh đô, phảng phất mở ra yên lặng chốt mở. Tất cả người ngẩng đầu, nhìn qua này như thần hàng gặp võ đế, mỗi một cái người đều khó có thể tin. Tả Lãnh lão tổ sắc mặt trắng bệnh, giờ khắc này đơn giản phảng phất nằm mơ. Lộc cộc. Hắn hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, tích tích đắp đắp lánh mồ hôi, thuận cái chán không đoạn lưu chảy xuống. Ca ca của mình, Hữu Hàn lão tổ lại bị nhất trưởng bị thương nặng. Đại năng cảnh lục trọng. Cái này quá cường đại. Thật là đáng sợ. Chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ phút này nội tâm của hắn rung động, như cùng phiên giang đảo hải, khó khăn lấy kiềm chế. Hắn cũng tương tự không có nghĩ đến, võ đế giữa bất chi bất giác, vậy mà đột phá đại năng cảnh. Mà lại hay là đại năng cảnh lục trọng. Thực lực thế này, liền tại chính mình cùng ca ca liên thủ, cũng không nhất định có thể ngăn cản. T-E-Z-U-I-E-N VN. Chỉ có bế quan không ra thánh nhân, mới có thể đè xuống hắn. Nhưng hiện tại, thánh nhân không ra. Ai có thể là đối thủ của hắn? Tả Lãnh lão tổ mặc dù tự tin, nhưng không có đến tự phụ tình trạng. Hắn biết rõ, chính mình căn bản không phải võ đế đối thủ. Bởi vậy hắn trầm mặc, không dám phát một lời. Ngay cả Tả Lãnh lão tổ đều như thế, lại thêm nói cách khác cái khác người. Hoắc đế ba người, còn có Xích đế cùng Vũ Xa đế, giờ khác này đều ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn chỉ là đế võ cảnh. Tại võ đế trước mặt, lại thêm là một tay có thể giết. Lại thêm nói cách khác cùng đánh một trận. Vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy, vậy mà là đại năng cảnh. Xích đế này đây nội tâm lo lắng như lửa đốt. Hắn nguyên bản chỉ là dự định đến quan chiến, hy vọng có thể nhìn đến Tiêu Trường Phong chết đi. Bởi vì vệ quốc công chủ động phát động công kích, hắn mới thuận thế xuất thủ. Thế mà hiện tại, hắn lại là động cũng không dám động. Thiên ý. Ý trời à! Khôi Hoàng nhìn qua hộ tại Tiêu Trường Phong trước người võ đế, mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn từng ngụm phun tiên huyết, toàn bộ người ngược lại truy mà xuống. Hắn vốn là cưỡng ép dẫn theo sinh mệnh lực tại tác chiến, này đây phản phệ đến, không cần người nào xuất thủ, hắn liền trực tiếp bị thương nặng. Xích đế biến sắc, thân ảnh lóe lên, cấp tốc tiếp lấy Khôi Hoàng. Nhưng này đây Khôi Hoàng đã hôn mê đi qua. Cho dù hắn còn có thể giữ được tính mạng, nhưng con đường võ đạo cũng chỉ tới kết thúc. Hô! Việc này cuối cùng cũng có thể kết thúc. Bạch đế nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, trừ phi chân võ thánh nhân hiện tại xuất quan, không là dù ai cũng không cách nào ngăn cản võ đế. Như thế trận này ước định chi chiến, đến nơi đây, cũng liền cũng có thể kết thúc. Phu hoàng vậy mà mạnh như vậy lớn, tại sao ta cảm giác giống như là lần đầu tiên biết hắn. Thiêu dư dung miệng nhỏ trương đến lão đại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này cũng là nàng lần đầu tiên biết mình phụ hoàng vậy mà như thế mạnh. Bất quá chấn kinh sau khi, liền tại nồng đậm kinh hỉ. Nàng không biết chân võ thánh nhân, cũng không biết võ đế ẩn nhẫn nguyên nhân. Nhưng có một cái cường đại như vậy phụ hoàng, đối nàng mà lời, tự nhiên là kinh hỉ càng nhiều. Lão sư cuối cùng vô ngại. Lư Văn Kiệt là quan tâm Tiêu Trường Phong, này đây nhẹ nhàng thở ra, trong tâm treo lấy thạch đầu, cũng là rơi xuống. Bất quá có chút người. Tâm tình lúc này lại là cực kỳ hỏng bét. Đáng chết, nghìn tính vạn tính, còn kém một bước này, ta hận a. Vệ quốc công sắc mặt dữ tợn, như cùng địa ngục các quỷ, hắn hai mắt phun lửa, trong tâm cực kỳ không cam lòng. Tiêu đế lâm mất mạng, thiên la địa vong vô dụng. Tiểu ngay cả Tả Lãnh Hữu Hàn hai vị đại năng cảnh cường giả, cũng bị chế trụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong còn sống. Cái này khiến hắn tâm trong, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Phúc! Một ngụm máu trực tiếp từ vệ quốc công trong miệng phun ra. Hắn toàn bộ người lại thêm là ngã xoạch xuống. Quốc công đại nhân! Bên cạnh mạch thượng quân trước hết nhất kịp phản ứng, một thanh nâng vệ quốc công. Nhưng này đây vệ quốc công hai mắt gấp bế, mặt lộ vẻ thống khổ, ngất đi qua. Hiển nhiên cái này thất bại lần trước, đối với hắn là một cái đả kích thật lớn. Thất bại trong gang tấc, kém một chút có thể giết chết Tiêu Trường Phong, bất quá ta sẽ không bỏ qua, Ngọc Nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mạch Thượng Quân ôm Vệ Quốc Công, cấp tốc gọi ngựa ý đi, nhưng hắn trong tâm, đồng dạng không cam lòng. Võ Đế xuất hiện, phá vỡ bọn hắn tất cả kế hoạch. Để tất cả bố trí, đều thành bọt nước. Ngay cả Hữu Hàn Lão Tổ đều không phải địch thủ. Bọn hắn chuẩn bị thiên la địa võng, cũng liền là một chuyện cười. Còn như Tiêu Đế Lâm hồn phách, bọn hắn cũng đã không cầm về được. Chỉ có thể phó thác cho trời. Phu Hoàng, hắn vậy mà giúp tên phế vật kia. Hoàng cung bên trong, nhị hoàng tử trừng to mắt, trong tâm một cơn lửa giận, đột nhiên dâng lên. Lúc ban đầu hắn bị Tiêu Trường Phong chặt đứt tứ chi đây, Phu Hoàng nhưng mà cái gì trừng phạt đều không có. Mà hiện tại, Phu Hoàng thế mà đi cứu Tiêu Trường Phong. Cái này khiến nhị hoàng tử trong tâm cực độ không công bằng. Một bạch, ngươi đừng kích động, người chân võ thánh nhân xuất quan, bệ hạ cũng khó thoát một kiếp. Tĩnh Phi thấy được nhị hoàng tử cảm xúc kích động, đồng nhiên đây vội vàng mở miệng an ủi. Bất quá nhị hoàng tử lửa giận trong lòng, lại là thế nào cũng vô pháp dập tắt. Một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong cùng võ đế. Không, bệ hạ thế mà lại giúp Tiêu Trường Phong, ta không cam lòng, ta hận a. Đoàn Phi nương nương giờ phút này hai mắt chảy xuống huyết lệ, thanh âm như cùng lệ quỷ kêu rên, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Nguyên Phi, Văn Phi, Hà Phi mấy người, cũng giống như thế. Chỉ có Linh Phi, giờ phút này vui mừng quá đỗi. Lao Thiên mở mắt, cửu hoàng tử không chết, mà lại bệ hạ vậy mà là đại năng cảnh võ giả, quá tốt rồi, cái này ta cũng không cần lo lắng. Linh Phi chắp tay trước ngực, không ngừng hướng Lao Thiên ra lễ tạ thần, lòng tràn đầy vui vẻ, kém chút tiểu muốn nhảy dựng lên. Giờ khắc này, có người vui vẻ có người sầu, nhưng trận chiến đấu này, cuối cùng muốn vẽ trên dấu chấm tròn. Bởi vì không người có thể cùng võ đế một trận chiến. Như thế Tiêu Trường Phong lại sẽ không còn có nguy hiểm. Trận này ước định chi chiến, cũng chỉ tới kết thúc. Bất quá còn có một việc. Cho dù Tả Lãnh Lão Tổ nội tâm sợ hãi, nhưng ý nguyên không mở miệng không được. Võ đế, Tiêu Trường Phong cũng có thể đi, nhưng hắn nhất định cần đem đại hoàng tử hồn phách lưu lại, không là người thánh nhân xuất quan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu đế lâm hồn phách, là mấu chốt nhất. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, như thế lấy chân võ thánh nhân trí năng, hay cũng có thể tìm kiếm lục thân, một lần nữa phục sinh. Nhưng hồn phách không còn, vậy liền là thần linh cũng không có cách nào. Ồn ào. Võ đế hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Đống nhiên đây trăm thước lớn nhỏ cự bàn tay to xuất hiện lần nữa, hướng về Tả Lãnh Lão Tổ vô tới. Võ đế, ngươi cái này là làm loạn phạm thượng, thánh nhân sau khi xuất quan, tuyệt sẽ không tha cho ngươi, ngươi tiểu chờ chết đi. Tả Lãnh Lão Tổ mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám ngạnh kháng, đống nhiên đây cấp tốc bỏ chạy. Nhưng hắn ngoan thoại, hay là phóng ra. Phu hoàng. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bất quá võ đế lại là mặt lộ vẻ mỉm cười. Trường Phong, việc này đã xong, theo chấm đến ngự thư phòng đi. Cái gì thánh nhân, cái gì tử vong nguy hiếp. Tại con của mình trước mặt, tất cả cũng là hơi không đủ nói. Được. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Đống nhiên đây võ đế phía trước, Tiêu Trường Phong đi theo phía sau, hướng về hoàng cung nội ngự thư phòng mà đi. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền tại biến mất tại chúng nhân tầm mắt phía trong. Ha ha. Trận chiến đấu này, nhất định sẽ kinh sợ tất cả mọi người. 16 tuổi tam sinh võ hồn, đại năng cảnh võ đế, cái này nhất định đem là một trận ghi vào sử sách chiến đấu. Chương 538, mẫu thân gia tộc, ngự thư phòng, hay là dáng dấp ban đầu. Tiêu Trường Phong đi theo võ đế đi vào, thụ thương Hồng Công Công cũng là cấp tốc tới phục thị. Hồng Công Công, ăn vào viên này thanh mục đan, thương thế của ngươi tiểu thế không ngại. Tiêu Trường Phong phất tay, ném ra một cái đan bình. Hà Nội có một khỏa thanh mục đan. Hồng Công Công trước đó bị Xích Đế cùng Vũ Xà Đế liên thủ công kích, bị thương không nhẹ. Bất quá thanh mục đan chính là thượng phẩm linh đan, đủ đến mức Hồng Công Công thương thế. Đa tạ cửu điện hạ. Hồng Công Công biết Tiêu Trường Phong tiểu là Tiêu đại sư, tự nhiên cũng là không có chối từ, đưa tay tiếp qua thanh mục đan, sau đó trực tiếp nuốt vào. Gặp một màn này, võ đế mắt quang chớp lên. Ngồi đi. Võ đế một lần nữa ngồi ở chính mình lão chỗ ngồi bên trên. Vài chục năm nay, hắn cũng là như thế, sớm thành thói quen. Trường Phong, chấm xác thực không có nghĩ đến, ngươi thế mà tiểu là Tiêu đại sư, lúc ban đầu ta thế mà cũng không phát hiện. Võ đế mỉm cười mở miệng, tự tay bắt đầu pha trà. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong lấy Tiêu đại sư thân phận đến gặp võ đế, hay từng bộ ra Quỷ Tiên Tông tin tức. Ngay lúc đó võ đế lại đã là đại năng cảnh thực lực, nhưng mà lại là không có nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận. Thế gặp Tiêu Trường Phong ngay lúc đó tinh thần ma huyễn thuật. là đẳng cấp gì bất phàm. Làm đây bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào cùng phụ hoàng biểu minh thân phận, còn xin phụ hoàng thứ lỗi. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Hắn biết, phụ hoàng sẽ không vì vậy mà trách tội chính mình. Bí mật trên người của ngươi, ta không sẽ hỏi, cũng không muốn hỏi, mỗi cái người đều có bí mật của mình, chỉ cần ngươi có thể sống bình an tự tốt. Võ đế chậm rãi mở miệng, hắn không có so đo Tiêu Trường Phong lúc ban đầu giấu giếm, cũng không có muốn đi hỏi thăm Tiêu Trường Phong trên người bí mật. Bởi vì cái này là con của hắn. Chỉ cần hắn bình an là được, cái khác, lại gì cần biết nói đâu. Phu hoàng, thánh ma đan cần thiết linh dược sưu tập như thế nào? Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Hắn đã biết được chân võ thánh nhân tức đem xuất quan tin tức. Trong lòng cũng là vì phụ hoàng mà lo âu. Như là luyện chế ra thánh ma đan, tối thiểu có thể để cho phụ hoàng có sức tự vệ. Linh dược đã chuẩn bị thỏa làm, bản muốn giao cho ngươi, nhưng ngươi chạy đến Linh Châu về sau, vẫn chưa về, bởi vậy tiểu để ở chỗ này. Võ đế đưa tay lấy ra một cái lam bạch sắc nhẫn chữ vật, đưa cho Tiêu Trường Phong. Thánh ma đan thuộc về trung phẩm bảo đan, độ khó luyện chế cực lớn. Bất quá Tiêu Trường Phong bây giờ cũng là kim đan trung kỳ, đối với hắn mà lời, ngược lại không phải đặc biệt phiền phức. Chỉ bất quá cần muốn đầy đủ linh dược. Tiếp qua nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, mỗi một gốc linh dược dược linh cùng dược lực, đều tại trưởng khống phía trong. Phu hoàng, đan này ta cần muốn trở về luyện chế, nữa bên trong, lại có thể thành công. Thánh ma đan cùng cửu chuyển bảo đan, cũng là trung phẩm bảo đan. Cái này người đan dược, quá trình luyện chế cần muốn đặc biệt điều kiện. Mà lại đan thành về sau, cũng sẽ có đan kiếp xuất hiện. Tại kinh đô cái này bốn bề thọ địch địa phương, không nên luyện chế. Không sao, ngươi lấy về, lúc nào luyện chế tốt, lại cho ta đưa tới là được. Phu hoàng tự nhiên là tin tưởng con mình. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đem nhẫn chữ vật mang nơi tay trên, chuẩn bị đi trở về liền bắt đầu luyện chế. Tốt, tiếp xuống. Ta liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa ngươi mẫu thân sự tình, toàn bộ nói cho ngươi. Giải quyết thánh ma đan sự tình, võ đế cái này mới chuẩn bị mở miệng. Ngươi hiện tại cũng đã trưởng thành, trở nên so ta tưởng tượng còn mạnh hơn lớn, có một số việc, cũng có thể nói cho ngươi biết, bất quá trước đó, ta cần muốn ngươi đáp ứng một sự kiện. Võ đế nhìn qua Tiêu Trường Phong, thần sắc không so ngưng trọng. Cái này so đối mặt chân võ thánh nhân hay muốn ngưng trọng, hiển nhiên việc này, 10 phần trọng lớn. Phu Hoàng Thỉnh nói. Tiêu Trường Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý, này đây cũng không kinh ngạc. Mẫu thân ngươi gia tộc, là một cái rất mạnh đại tồn tại ngươi cũng không đủ lực lượng trước đó, không nên đi chủ động tìm kiếm. Võ đế trịnh trọng mở miệng, hắn trong mắt, lộ ra một vẻ nồng đậm lo lắng. Hiển nhiên, hắn là đang lo lắng Tiêu Trường Phong biết được mẫu thân tin tức, biết ngồi không yên, không cách nào khống chế chính mình. Tốt, ta đáp ứng ngài. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, hắn sớm có suy đoán. Bất quá võ đế lại là không biết. Cho dù thế có thần linh, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, cũng bất quá một tay có thể diệt. Dù sao hắn ở kiếp trước, thế là ngạo xem tam giới tạo hóa tiên đế A. Ngươi có lẽ biết thánh địa đi. Thấy Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng, võ đế mở miệng giảng thuật. Thánh nhân sáng lập tông môn hoặc là gia tộc, lại xưng là thánh địa. Mà tại thánh địa trên, còn có thiên tôn thế gia, này là từ thiên tôn cảnh cường giả sáng lập thế lực, mỗi một cái đều cao cao tại thượng, sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Một tên thánh nhân lại thế mở chế một cái thánh địa. Mà thiên tôn cảnh cường giả tự nhiên mạnh hơn, sáng lập thiên tôn thế gia, uy chấn toàn bộ thế giới. Liên tại thiên tôn thế gia nội một con chó, đều viễn so bình thường võ giả muốn tôn quý. Cái này là hiện thực. Mà mẫu thân ngươi gia tộc, lại là so thiên tôn thế gia còn mạnh hơn lớn. Võ đế mở miệng lần nữa, như bình địa kinh lôi, tại ngự thư phòng nội nổ vang. So thiên tôn thế gia còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là thần linh thành lập thế lực? Tiêu Trường Phong nghi ngờ nhìn qua võ đế, hắn biết, phụ hoàng tất nhiên sẽ vì hắn giải thích. Chúng ta cái này thế giới, tên là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tổng cộng có 5 vực tứ hải, võ đạo cực hạn, liền tại thiên tôn cảnh, nhưng tại thiên tôn cảnh trên, lại còn có thần linh, cũng liền là thần cảnh cường giả. Bất quá thần cảnh cường giả không tại cái này thế giới, tựa hồ đến thần cảnh, tự không cách nào lưu lại tại cái này thế giới, chỉ có thể rời đi. Nhưng bọn hắn lại có lưu gia tộc thế lực ở đây, cái này người gia tộc. So thiên tôn thế gia còn mạnh hơn lớn, thế nhân xưng là thần tộc. Theo võ đế tự thuật, Tiêu Trường Phong rốt cuộc biết mẫu thân gia tộc. Sinh ra qua thần cảnh cường giả gia tộc, khó trách lúc ban đầu Chu Chính Hào nói cái này là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Liên tại toàn bộ đại võ vương triều, tại hắn trước mặt đều phải thần phục. Thần tộc cao cao tại thượng, quan sát thế nhân, cụ thể có mấy cái thần tộc tạm đây không biết, bất quá mẫu thân người, lại là đến từ một cái tên là hạ tộc thần tộc, lại thêm là này một đời thần nữ. Võ đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng là 10 phần ngưng trọng. dù sao một cái chân võ thánh nhân, lại đem hắn ép tới không thở nổi. Hung chi một cái cao cao tại thượng thần tộc rồi. Lúc ban đầu hắn biết việc này đây, nội tâm cũng là 10 phần tuyệt vọng. Thần nữ. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nắm được mấu chốt. Cái này thần nữ, đại khái tiểu cùng loại với thái tử một loại tồn tại. Là nhất hạch tâm, nhất lệnh người coi trọng thế hệ tuổi trẻ. Mẫu thân đã là hạ tộc thần nữ, như thế nó địa vị cùng trọng xem trình độ, tự nhiên không giống. Bất quá căn cứ Chu Chính Hảo Châu nói. Mẫu thân tựa hồ là đào hôn ra. Chẳng lẽ năm đó hạ tộc muốn cùng một cái khác thần tộc thông gia? Nếu như là như thế này, như vậy thì không chỉ là một cái thần tộc, mà là hai cái. Hai cái cao cao tại thượng thần tộc A. Liên tại thiên tôn cảnh cường giả, cũng phải tuyệt vọng đi. Huống chi ngay lúc đó võ đế, hay chỉ là vừa mới đột phá đế võ cảnh mà thôi. Hừ, chỉ là hai cái thần tộc, cũng dám đối mâu thân của ta ra tay, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đánh tới cửa đi, những cái kia dám can đảm khi nhục cha mẹ ta, ta biết một một đòi lại. Tiêu Trường Phong hơi cúi đầu, ánh mắt kiên nghị. Chương 539, lịch sử chân tướng. Đối với võ đế mà lời, thần tộc để hắn tuyệt vọng. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, nói cách khác thần tộc, coi như là chân chính thần linh, hắn cũng có thể chém giết. Dù sao cái gọi là thần cảnh, cũng liền tương đương với trong tiên nhân yếu nhất nhân tiên mà thôi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ là nhân tiên, lật tay có thể diệt. Bất quá việc này Tiêu Trường Phong tạm thời sẽ không cùng võ đế nhiều lời. Dù sao loại chuyện này quá qua mơ hồ, coi như hắn nói, võ đế cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Năm đó, ta hay không phải võ đế, chỉ là thái tử. Võ đế tại giới thiệu xong hạ tộc về sau, liền tại đúng vậy tự thuật hắn cùng hạ thiền ở giữa cố sự. Lúc kia, ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, vừa mới tuổi tròn 20, mà mẫu thân ngươi, lại thêm là chỉ có 18 tuổi. Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mẫu thân, là tại đuôi én hồ, lúc kia, nàng ăn hết cơm chùa, hay ghét bỏ người ta đồ ăn không thể ăn, sau đó trưởng quỹ cùng tiểu nhị tiểu không đáp ứng, muốn bắt bọn hắn đi gặp quan. Bất quá mẫu thân ngươi lại là thực lực không kém võ giả. Lúc này mang theo Chu Chính Hảo đại náo tử quán, sau đó muốn chạy trốn, lại không xem Chính Hảo một đầu đụng tại châm trong ngực. Võ đế nước chảy mây trôi rót hai chén vũ di trà. Sau đó mắt lộ ra hồi ức chi sắc, mặt trên, cũng là lộ ra một vệt ngọt ngào cười dung. Nói đến, mẫu thân ngươi mặc dù bề ngoài bá đạo, nhưng nội tâm lại là một cái mơ hồ quỷ, bởi vì ta làm đây an vị ở bên hồ, mà mẫu thân ngươi cái này va chạm, đem chúng ta hai người, cũng là đụng vào đuôi én hồ trong. Võ đế trong mắt đây là ngọt ngào. Vậy đối với hắn mà lời, là đẹp nhất hồi ức, cũng là nhất ngọt tình yêu. Bên hồ xuân sắp tận, mỹ nhân nhào nhớ trong. Cảnh tượng bực này, tưởng tượng cũng là cực đẹp. Về sau, ta cùng mẫu thân ngươi, lại dạng này quen biết, nàng rất bá đạo, đụng ta hay muốn chỉ trích chấm không đúng, mà lại muốn không phải muốn ta mời nàng uống rượu. Tại là ta tiểu mang nàng đến đi uống tốt nhất bình ngọc xuân, loại rượu này một bình lại muốn 1.000 linh thạch, tại làm đây, liền tại ta, cũng không quá uống đến lên. Nhưng mẫu thân ngươi, lại là không chút khách khí, một hơi uống 10 hồ, đem ta trên người linh thạch toàn bộ uống cạn sạch. Võ đế cười cười, phẩm một ngụm vũ di trà. Đắng chát trà thủy, giờ phút này cùng với hồi ức, cũng biến thành thơm ngọt. Hai chúng ta người, hết thể uống 13 hồ, đến sau cùng linh thạch không đủ, mẫu thân ngươi lại đem chấm quần áo lột xuống tới thân làm tiền thưởng. Đáng thương ta làm đây là cao quý thái tử, lại chỉ còn lại có một kiện áo mỏng, còn bị mẫu thân ngươi chế rêu nói ta giống con ô quy. Võ đế khỏe miệng hơi vểnh, nhớ lại, nhớ lại. Cái kia bá đạo lại có chút mơ hồ nữ tử, tựa hồ lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Trường Phong không nói gì, an tĩnh nghe. Về sau, ta lại dạng này cùng mẫu thân ngươi dần dần quen biết, chúng ta đi khắp cả đại giang Nam Bắc, uống qua quý nhất ỉu, cũng ngủ qua nhất phá liều cỏ, đánh qua hoàn khố ác bá, cũng ăn qua cơm chùa. Đoạn thời gian kia, là ta vui vẻ nhất thời gian, chắc hẳn mẫu thân ngươi cũng là như thế. Đẹp hảo đây quang một đi không trở lại. Võ đế cũng chỉ có thể đang nhớ lại trong một lần nữa phẩm vị. Về sau, chân phụ hoàng qua đời, tại là ta liền từ thái tử, trở thành võ đế, dạng này, ta lại không thể kế tiếp theo cùng ngươi mâu thân lưu lạc thiên ngai. Võ đế ánh mắt trở nên mê ly lên, tiếp tục mở miệng. Làm đây, ta đã cưới hoàng hậu, chân võ thánh nhân, cũng đã đặt ở chấm đầu trên, bất quá mâu thân ngươi nhưng không có vì vậy mà vứt bỏ ta, mà là lựa chọn cùng ta hồi cung. Về sau, mâu thân ngươi liền trở thành huyên phi, cũng không lâu lắm. Chúng ta liền có ngươi. Đoạn thời gian kia, có lẽ là chân võ thánh nhân biết mẫu thân ngươi nguồn gốc, bởi vậy cũng không đối với chúng ta xuất thủ, để ngươi có thể thuận lợi xuất sinh. Võ đế cưng chiều nhìn qua Tiêu Trường Phong, tất cả hoàng tử công chúa trong, chỉ có Tiêu Trường Phong, mới là chút xuống hắn tất cả tâm huyết. Ngươi xuất sinh đây, thiên sinh lại đã thức tỉnh thanh đồng kiếm hồn, cái này khiến ta cùng mẫu thân ngươi đều rất cao hứng, này 3 năm, cũng là chúng ta hạnh phúc nhất thời gian. Thế là, tiểu tại ngươi 3 tuổi năm đó, tình huống đại biến. Võ đế thần sắc biến đổi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lại thêm có một cỗ tối nghĩa khó khăn minh vận vị. Này là sợ hãi, là phẫn nộ, là tự trách, là tuyệt vọng. Ngươi có lẽ biết, chân võ thánh nhân là quỷ tiên tông người, mà quỷ tiên tông, tựa hồ cũng là thần tộc một trong. Bọn hắn biết mâu thân ngươi nguồn gốc, sau đó liền tại đưa nàng bắt đi. Võ đế thanh âm mang theo một tia khàn khàn, hiển nhiên này đoạn ký ức, đối với hắn mà lời, là cả đời thống khổ. 13 năm trước đây trận kia quái bệnh, liền tại âm như bắt đầu. Trận kia quái bệnh, quét sạch toàn bộ hoàng cung, tiểu ngay cả ta cũng vô pháp phòng ngừa, chỉ có mâu thân ngươi không việc gì. Mà trận kia quái bệnh thủy tắc tượng người, liền tại hoàng hậu, đúng vậy nàng hạ độc, mới khiến cho chúng ta từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn. Võ đế trong mắt, có một cái tơ máu tại dữ tợn. Hận ý cuồn cuộn, thống khổ, không cách nào tự kiềm chế. Về sau, quỷ tiên tông quỷ tăng tới, hắn cùng chân võ thánh nhân trong đó không biết đạt thành cái gì ước định, xuất thủ đưa ngươi mẫu thân mang đi. Bất quá một năm kia, ngươi thanh đồng kiếm hồn, cũng bị đào đi, ta ý tưởng, chỉ sợ quỷ tăng cùng chân võ thánh nhân ở giữa ước định, chính là như thế. Võ đế cũng không biết chân tướng, nhưng lại đoán được một bộ phận. Chân võ thánh nhân đem hạ thiền giao cho quỷ tăng. Mà quỷ tăng là xuất thủ, giúp hoàng hậu đào đi tiêu trường phong võ hồn. Cái này là một cọc giao dịch. Nhưng hy sinh lại là hạ thiền cùng tiêu trường phong hai cái người. Đương nhiên, còn có thống khổ nhất võ đế. Cái này là lịch sử chân tướng sao. Tiêu trường phong nội tâm chấn động, hai mắt nhắm lại. Hắn biết, võ đế cái suy đoán này, có lẽ đã tới gần chân tướng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích cái này tất cả. Năm đó quái bệnh tới đột nhiên như thế. Mà lại quét sạch toàn bộ hoàng cung. Vô số người thúc thủ vô sách. Lại đột nhiên tới một tên du phương tăng người, chưa khỏi quái bệnh. Nhưng từ này bắt đầu, mẹ của mình tiểu biến mất rồi. Mà lại chính mình thanh đồng kiếm hồn cũng bị đào đi. Thế đi đâu có trùng hợp như vậy sự tình. Hiển nhiên, chân võ thánh nhân đã nhận ra mẫu thân lai lịch chân chính, sau đó báo cáo cho quỷ tiên tông. Mà chân võ thánh nhân cùng quỷ tăng là làm một trận giao dịch. Dùng mẹ của mình, đổi lấy tiêu đế lâm thiên phú. Cái này là một trận bẩn thỉu giao dịch. Huyết tinh, lãnh khốc, vô tình. Cho dù đến hiện tại, võ đế y nguyên lâm vào thật sâu thống khổ phía trong. Giờ phút này hắn song quyền nắm chặt, trong mắt hận ý khó tiêu. Giờ khắc này, tiêu trưởng phong cũng là hiểu, phu hoàng những năm này, gánh vác lấy cỡ nào áp lực nặng nề. Hắn không phải không muốn cứu, mà là cứu không được. Chỉ là một cái chân võ thánh nhân, tựa như sơn đè ép. Lại thêm nói cách khác quỷ tiên tông cùng hạ tộc. Bởi vậy hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, đang trầm mặc trong xúc tích lực lượng. Chờ đợi bộc phát, mà hắn làm cũng rất không sai. Những năm gần đây, không chỉ có sáng lập thiên võng, mà lại thực lực bản thân, cũng là lặng lẽ đạt đến đại năng cảnh lục trọng. Như là tiếp tục, chỉ sợ chân võ thánh nhân ngọn núi này, đầu tiên có thể thoái thác. Bất quá hiện tại, hắn lại bại lộ thực lực của mình, khiến cho chính mình nguy hiểm, tăng lên vô số lần. Cũng làm cho cái này hơn 30 năm tới ẩn nhẫn, thất bại trong gang tấc. Nhưng võ đế cũng không hối hận. Bởi vì, tiêu trường phong là hắn cùng hạ thiền nhi tử. Hắn quyết không cho phép năm đó bi kịch lại thứ phát sinh. Chương 540, quay người, rời đi. Ngự thư phòng nội bầu không khí có chút kiềm chế. Vũ Di trà nhiệt khí chậm rãi bốc lên, sau đó yên diệt tại không khí trong. Võ đế trầm mặc, lâm vào bi thương và thống khổ phía trong. Những năm gần đây, hắn đem cái này tất cả đều đặt ở đáy lòng. Nếu không phải cái này một thứ, chỉ sợ hắn biết vẫn một mình tiếp cận, thẳng đến vĩnh viễn. Phu hoàng, ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày ta biết cứu ra mẫu thân, một nhà người đoàn tụ. Tiêu trưởng phong trước nay chưa từng có chân thành nói. Cho dù đối với mẫu thân, chỉ dừng lại tại trong trí nhớ. Nhưng này phân huyết nồng tại thủy thân tình, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp tiến gãy. Tại thế giới cái nào đó địa phương, mẫu thân chính tại chịu khổ. Thân là con của người, hắn có thể nào không chấn động. Nhị lang thần bổ ra đào sơn cứu mẹ. Lưu chìm hương bổ ra hòa sơn cứu mẹ. Những thứ này cũng là thần thoại trong cố sự. Nhưng cứu mẹ chi tâm, tất cả đều cùng nhau cùng. Tiêu trường phong mặc dù ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế. Nhưng một thế, cuối cùng là vì người tử. Bởi vậy vô luận như thế nào, hắn đều nhất định cần muốn đi cứu ra mẫu thân. Vô luận địch nhân đẳng cấp gì cường đại. Vô luận quá trình cỡ nào gian khó khăn. Vô luận hy vọng cỡ nào xa vời. Nhưng hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi. Cho dù hồn phi phách tán, ta cũng muốn đem ngài đoàn tụ hồn phách, tái thế trọng sinh. Tiêu trưởng phong trong lòng trong làm ra quyết định. Quyết định này, vạn năm dứt khoát. Trường Phong, không nên quên ký vừa rồi ngươi đáp ứng chấm sự tình. Nghe được Tiêu Trường Phong, võ đế lại là cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Hắn sợ Tiêu Trường Phong vừa xung động, sẽ làm một chút việc đốc. Phụ hoàng, ngài yên tâm, ta chưa ký. Tiêu Trường Phong mỉm cười, trấn an lấy phụ hoàng. Vậy liền được. Võ đế nhẹ gật đầu, này đây tâm tình của hắn, cũng khôi phục một chút. Những chuyện này, cũng chỉ có cùng Tiêu Trường Phong mới có thể nói. Tốt, mẫu thân ngươi tin tức, ta cũng cùng ngươi nói hết, ngươi đáp ứng chấm sự tình, cũng muốn nhớ kỹ trong lòng, ta đã mất đi Hạ Thiền, không xem lại mất đi ngươi. Võ đế rất nhanh chế trụ tâm tình của mình. Hơn 30 năm ẩn nhẫn, để hắn đã có thể rất tốt trưởng khống cảm xúc. Đúng rồi, liên quan tới Tiêu Đế Lâm, ngươi dự định xử trí như thế nào? Võ đế chợt nhớ tới Tiêu Đế Lâm, này đây mở miệng hỏi đến. Tiêu Đế Lâm dù sao là chân võ thánh nhân chi tử, mà lại thiên phú không tầm thường. Bây giờ mặc dù chỉ còn lại có một cái hồn phách, nhưng cuối cùng chưa chết. Lấy chân võ thánh nhân thực lực, chỉ sợ rất có thể làm phục sinh. Bởi vậy hắn cũng là lo lắng đến. Không sao, Tiêu Đế Lâm hẳn phải chết, bất quá hắn hồn phách, ta tạm đây còn hữu dụng. Ngay cả hoàn chỉnh Tiêu Đế Lâm đều bại tại Tiêu Trường Phong trong tay. Hùng chi chỉ còn lại có một cái hồn phách. Tiêu Trường Phong giữ lại hắn, tự nhiên dự định. Bất quá lúc này lại là không thể nói cho võ đế. Tốt ta, việc này ngươi tự làm quyết định là đủ. Võ đế cũng là lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Dù sao bây giờ Tiêu Trường Phong đã không phải lúc ban đầu cái kia cần muốn chính mình quan tâm người. Phu hoàng, hôm nay ngươi bại lộ thực lực, chân võ thánh nhân một khi ra, nhất định đem gây bất lợi cho ngươi, muốn không, ngươi theo ta cùng rời đi đi. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đống nhiên mở miệng. Chân võ thánh nhân thực tại quá mạnh, khó khăn lấy ngăn cản. Mà lại hôm nay võ đế bại lộ thực lực, người chân võ thánh nhân xuất quan, nhất định đem cái thứ nhất nhằm vào hắn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn cho võ đế cùng hắn rời đi. Tối thiểu hắn có thể đi trở về tăng cường âm dương cựu cung trận. Đến lúc đó có thể bảo vệ phụ hoàng an nguy. Thế mà võ đế lại là lắc đầu. Không cần, Trường Phong, ngươi tự đi làm chuyện của ngươi, ta bên này, còn không có đến cần muốn ngươi lo lắng tình trạng. Võ đế mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt lộ xuất tự tin cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, hoàng hậu cùng vệ quốc công cũng coi như là náo đủ rồi, trận này đế hậu chi tranh, cũng là thời điểm nên kết thúc. Võ đế ẩn nhẫn 13 năm, cái này 13 năm hắn thế không phải vẫn đang ngủ. Bí mật không biết lưu lại bao nhiêu chuẩn bị. Bây giờ toàn bộ Cửu Châu khắp nơi, nhìn như hoàng hậu nhất mạch chiếm cứ lại cục. Nhưng chỉ muốn võ đế nghĩ, trong nháy mắt thế vượng. Hắn vẫn kiêng kỵ, chưa hề tiểu không phải hoàng hậu cùng vệ quốc công, mà là vị kia nắm giữ chân chính lực lượng chân võ thánh nhân. Mặc dù hôm nay phá vỡ biến hóa của hắn, nhưng hắn lại không muốn để cho Tiêu Trường Phong lo lắng. Là bởi vì thiên vong sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, để võ đế lông mày trao lên. Không có nghĩ đến ngươi thế mà biết thiên vong là chấm thế lực, xem ra ngươi so ta dự nghĩ tới hay muốn ưu tú. Võ đế hơi kinh ngạc, nhưng không có phủ nhận. Ngoại trừ thiên vong, cái này Cửu Châu chi địa, tận tại chấm trưởng khống phía trong, mà lại tại Đại Nguyên Vương Triều, tại cái khác tiểu quốc trong, ta cũng bố trí chuẩn bị ở sau. Ngươi yên tâm đi, ta không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, nhất định đem để hoàng hậu bọn hắn, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Võ đế khắp khuôn mặt là tự tin. Nhân sinh như kỳ. Tại chương này bản cờ trên, võ đế sớm đã rơi xuống vô số viên quân cờ. Chỉ ngươi một kích chí mạng. Gặp đây, Tiêu Trường Phong cũng không hảo nói thêm gì nữa. Võ đế không có nói như thế nào đối phó chân võ thánh nhân. Tiêu Trường Phong cũng không có kế tiếp theo hỏi. Nhưng hai người đều biết, trận này thế cuộc mấu chốt ở chỗ chân võ thánh nhân. Không cách nào giải quyết cái này mấu chốt, như thế trận này thế cuộc, ý nguyên bị vây hạ phong. Thậm chí là tình thế nguy hiểm. Trường Phong, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta tiểu không lưu ngươi, hiện tại ngươi lưu tại kinh đô, ngược lại không an toàn. Sự tình kết thúc, võ đế cũng là không có ý định để Tiêu Trường Phong lưu tại kinh đô. Dù sao bây giờ kinh đô nội nguy cơ tứ phía, hắn không có khả năng vẫn bảo hộ tại Tiêu Trường Phong bên người. Tốt, phu hoàng yên tâm, ta không có việc gì. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy, lại muốn rời khỏi. Đúng rồi, phu hoàng, ngươi Ngọc tỷ đâu? Đống nhiên Tiêu Trường Phong nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi thăm. Ngọc tỷ. Võ đế mắt lộ ra nghi hoặc, bất quá hay là quay người lấy ra Thịnh Phóng Ngọc tỷ ấn hộp. Ấn hộp phía trong chỉ có một phương trọng lượng không sai biệt lắm bảo ngọc, lại là không có Ngọc tỷ. Ai có thể đến chấm ngự thư phòng ra, đem Ngọc tỷ đánh cắp? Võ đế đồng lỗ có vào, trong tâm giật mình. Phu hoàng yên tâm, ta biết là ai làm. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy. Xem muốn trộm cắp Ngọc tỷ, chỉ có một người. Liêu Y Y. Mặc dù không biết nàng là làm được bằng cách nào. Nhưng bây giờ xem ra, nàng là thành công. Bất quá nàng cũng không biết nói, chính mình lưu tại nàng thể nội đạo chủng, có theo dõi định vị công năng. Phu hoàng, Ngọc tỷ sự tình giao cho ta, ta biết đem Ngọc tỷ một lần nữa cầm về. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Hắn ngược lại là xem biết, Nam Cương Vu giáo, trộm lấy Ngọc tỷ đến cùng vì cái gì. Tốt ta, bất quá việc này ngươi làm theo khả năng, tất cả lấy an nguy của mình là trọng. Ngọc tỷ mặc dù trọng muốn, nhưng tại võ đế trong tâm, Tiêu Trường Phong mới là tối trọng yếu. Phu hoàng bảo trọng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt cùng võ đế cáo biệt, quay người rời đi ngự thư phòng. Tại võ đế cùng Hồng Công Công nhìn chăm chú, Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, bay vào không trung. Này thời gian, các ngự lâm quân đã rút đi. Xích đế cùng Vũ Xà đế cũng đã sớm rời đi. Trọng thương Hữu Hàn lão tổ biến mất không thấy, không biết bị người ta mang đi. Chỉ có Bạch đế bọn hắn tại ngoài hoàng cung chờ đợi. Tiêu Trường Phong cấp tốc bay tới, cùng bọn hắn tụ hợp. Đi thôi. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn ngự thư phòng một mắt, cuối cùng quay người, mang theo Bạch đế mấy người, rời đi kinh đô. Trận này ước định chi chiến, cuối cùng triệt để kết thúc. Thế mà trận đại chiến này tạo thành dư ba, lại vừa mới bắt đầu. Chương 541, rung động toàn bộ Đông Vực. Đại Nguyên Vương Triều, Nguyên Kinh. Nguyên đế rất nhanh lại nhận được ước định chi chiến tin tức. Khiếp sợ trong lòng, như thiên lôi cuồn cuộn. Tiêu Trường Phong vậy mà có được song sinh võ hồn, mà lại hai chủng võ hồn phẩm cấp đều cực cao, ngay cả Tiêu Đế Lâm đều bắt hắn không dưới. Nghĩ đến Tiêu Trường Phong cái này người yêu nghiệt, vậy mà hay có được võ hồn. Hắn tính uy hiếp, cao hơn. Tiêu Đế Lâm lâm trận đột phá, trở thành thiên võ cảnh, nhưng cuối cùng vậy mà hay là bị Tiêu Trường Phong cho chém giết. Nguyên đế trừng to mắt, trong tâm căn bản là không có cách tin tưởng. Thiên võ cảnh A, này thế là một cái đại cảnh giới chênh lệch, lại có thể đền bù. Mà lại trọng yếu nhất là Tiêu Trường Phong trong tay, thế mà nắm giữ lấy một kiện thánh khí. Thánh khí A, này là đẳng cấp gì tôn quý hy hữu gặp chi bảo, thế mà nắm giữ tại Tiêu Trường Phong trong tay. Giờ khắc này, liền tại nguyên đế, cũng không nhịn được sinh lòng ghen ghét. Choe nụ ạt. Ui Tiêu Đế Lâm hồn phách trốn ra, nhưng cuối cùng hay là bị Tiêu Trường Phong lấy đi, sau đó đại năng cảnh tả lánh lao tổ xuất thủ, bị Bạch đế chỗ chặn, bạo phát đại năng chi chiến. Càng hướng xuống nhìn, nguyên đế càng là kinh hãi. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, lần này ước định chi chiến, vậy mà lại như thế biến đổi bất ngờ. Cái gì? Vậy mà vận dụng mấy ngàn chi phá quân nỗ tiễn, hơn nữa còn có 5 vị đế võ cảnh, ngay cả Xích đế bọn hắn cũng tham chiến. Đại năng chi chiến, đại đế chi chiến, cái này cũng sử dụng đến trận này ước định chi chiến, trực tiếp thăng cấp. Bộc phát ra trước nay chưa từng có cường đại chiến tranh. Cái này nhưng là không phải hai cái địa võ cảnh ở giữa quyết đấu, mà lại đỉnh tiêm cường giả ở giữa va chạm. Nó ý nghĩa, đẳng cấp gì trọng lớn. Võ đế vậy mà là đại năng cảnh cường giả. Một quyền đánh bay Hữu Hàn lão tổ, đồng thời làm nhất trưởng trọng thương, sau cùng kết thúc cả tràng chiến đấu. Võ đế thực lực, ngay cả hoàng hậu cùng vệ quốc công cũng không biết nói. Lại thêm nói cách khác là nguyên đế. Này đây tiếp đến mật thám tin tức, trong lòng rung động, như cùng phiên giang đảo hải. Nguyên bản ta hay nghĩ, nhìn xem có cơ hội hay không, đối đại võ tiến hành một lần đánh lén chiến tranh, bây giờ xem ra, cho dù thành công, cũng vô dụng. Nguyên đế buông xuống mật thám tin tức, toàn bộ người chỗ tại long ỷ trên, ánh mắt có chút ngốc trệ. Những tin tức này, mang đến cho hắn rung động thực tại quá lớn. Vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Tiêu Đế Lâm, cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Viễn so vạn quân điện hạ cùng sở trung thiên mạnh hơn. Mà võ đế thực lực, lại thêm là ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đại nguyên cùng đại võ trong đó, còn có chênh lệch cực lớn. Bất quá những tin tức này, cũng không được đầy đủ là phá. Đống nhiên nguyên đế đột nhiên ngồi thẳng, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Đại võ mặc dù thiên kiêu bối ra, nhưng nội chiến lại là quá mạnh. Cái này một lần ước định chi chiến, mặc dù Tiêu Trường Phong chưa chết, nhưng Tiêu Đế Lâm lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này cuối cùng so hai cái yêu nghiệt thiên tiêu muốn tốt. Mà lại từ phía sau đại năng chi chiến đến xem, đế hậu chi tranh, càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chiến hỏa, nhất định đem đốt đến toàn bộ đại võ vương triều, đây đối với ta đại nguyên nói đi, là một cái thiên tứ cơ hội. Trừ cái đó ra, quan trọng muốn tiểu là võ đế. Nguyên đế khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái cười dung. Võ đế tuy mạnh, nhưng đại võ vương triều bên trong, lại còn có một cái chân võ thánh nhân, tin đồn chân võ thánh nhân tức đem xuất quan, như thế võ đế hạ chẳng, cũng sẽ cực kỳ thê thảm. Những thứ này nội chiến, đủ để cho đại võ rút lui 10 năm thậm chí mấy chục năm. Kể từ đó, ta liền phải hảo hảo mưu đồ một chút, như thế nào mới có thể mượn cơ hội lần này, thu hoạch được lợi ích lớn nhất, cho dù nuốt vào một cái châu cũng là tốt. Nguyên đế trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thân làm vị trí này trên, hắn mắt quang tự nhiên muốn thả đến lâu dài một chút. Trận này ước định chi chiến, cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Quốc sư phủ nội, võ trưởng sinh cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Quốc sư đại nhân, Tiêu đại sư thắng. Tô Khanh Liên một mặt mỏi mệt, nhưng đôi mắt đẹp phía trong, hay là bắn ra lấy kích động cùng mừng rỡ. Những ngày này, nàng vẫn đang bận rộn lấy mở ra tân thị trường sự tình. Bất quá nàng tự nhiên cũng chú ý ước định chi chiến. Nghe nói Tiêu Trường Phong chiến thắng, nàng hết sức cao hứng. Chủ nhân chính là chân tiên truyền thế, chiến thắng là tất nhiên, bất quá võ đế thực lực, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Trận này ước định chi chiến, võ trưởng sinh chưa hề lo lắng qua. Chỉ có hắn mới biết Tiêu Trường Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá võ đế thực lực, lại là để hắn có giật nảy cả mình. Thân làm sống sót vạn năm lão quái, hắn tự nhiên biết võ đế, lại thêm là hiểu rõ võ đế. Chỉ là để hắn không có nghĩ đến, tại cái này lặng yên phía trong, võ đế vậy mà đã là đại năng cảnh thực lực. Bệ hạ ẩn nhẫn 13 năm, cái này lần vì Tiêu đại sư lại là bại lộ, đằng sau muốn đối mặt chân võ thánh nhân, cũng có chút nguy hiểm. Tô Khanh Liên tại về trước đó, thấy qua một lần phụ thân của mình. Đồng thời từ phụ thân trong miệng biết được thiên vong cùng võ đế sự tình. Nay đây nàng từ hưng phấn trong khôi phục, là võ đế mà có chút bận tâm. Chân võ thánh nhân A. Võ trưởng sinh thở dài, cũng là có chút đau đầu. Hắn mặc dù bởi vì tà linh chúc phúc nguyên nhân, có thể trường sinh bất tử. Nhưng kỳ thật lực, lại là vĩnh cửu đứng tại đế võ cảnh. Đối mặt đại năng cảnh, hắn cơ bản không thể ra sức. Còn như thánh nhân, lại thêm là không có một điểm biện pháp nào. Võ đế như thế nào ta không thèm để ý, nhưng chủ nhân không thể chết. Võ trưởng sinh trong mắt lộ ra thâm thúy chi sắc, trong tâm đang nhanh chóng suy tư. Võ đế đối với hắn mà lời, không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Tiêu Trường Phong không chỉ có là hắn chủ nhân, lại thêm là duy nhất có thể vì hắn giải trừ tà linh chúc phúc người. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Tiêu Trường Phong bị thương tổn. Linh Châu, Định Sao Thành. Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Phụ tử hai người đối xem thật lâu im ắng. Cuối cùng, hay là Tần Thế Tiến tâm cảnh càng sâu, thở dài. Không có nghĩ đến, cuối cùng hay là cửu hoàng tử chiến thắng. Kết quả này mặc dù Tần Thế Tiến từng lên cũng ý tưởng qua, nhưng cho rằng khả năng không lớn. Dù sao Tiêu Đế Lâm quá qua yêu nghiệt, như cùng Thái Dương Quang Huy, chiếu rọi toàn bộ đại võ vương triều. Nhưng kết quả đã định, lại thế nào nghi hoặc cũng là vô dụng. Phụ thân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tần Quảng Đức ngơ ngác mở miệng, toàn bộ người như cùng một con cóc. Lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi chờ xem, cái này là vừa vặn bắt đầu, trận chiến đấu này, cũng không kết thúc. Tần Thế Tiến trong mắt bắn ra trí tuệ cực kỳ. Hắn cùng Nguyên Đế, ẩn ẩn đoán được cái gì? Cái gì, cựu hoàng tử thắng? Đại hoàng tử bỏ mình, ngay cả hồn phách đều bị lấy đi, cái này sao có thể? Không dám tin, bệ hạ vậy mà là đại năng cảnh cường giả, vậy hắn những năm này vẫn đều nhường nhịn lấy hoàng hậu nương nương, đơn giản để người khó hiểu. Khó hiểu cái gì, người thằng ngu này, bệ hạ căn bản không phải sợ hoàng hậu nương nương, mà là sợ chân võ thánh nhân A. Tại đại võ vương triều, tại đại nguyên vương triều, tại 34 cái tiểu quốc trong. Theo ước định chi chiến tin tức truyền ra, vô số người nghị luận ầm ĩ. Tiêu Trường Phong chiến thắng, cùng võ đế thực lực bại lộ, trở thành tất cả người nghị luận hạch tâm. Bất quá những cái kia trí tuệ qua người đại lao, lại là người được không cùng khí tức. Tiêu Đế Lâm chết đi, chân võ thánh nhân sẽ bỏ qua sao? Chỉ sợ, cái này lần thật sự có đại sự sắp xảy ra. Chương 542, bế quan luyện đan. Tiêu tại thế người bởi vì ước định chi chiến mà rung động thời điểm. Tiêu Trường Phong đã về tới Thanh Long Sơn. Bạch Đế cùng Bạch Hy không có theo tới, bọn hắn tự hành trở về Bạch Đế Thành. Bất quá trước khi đi đến Tiêu Trường Phong đưa tặng yêu linh đan hứa hẹn. Tiêu đại sư, các ngươi cuối cùng về. Một bóng người xinh đẹp một đường chạy chậm đến tới, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy Vân Lam. Làm đây Vân Lam lưu lại, chiếu cố Lư lão gia tử cùng Lư phu nhân. Không đa nghi trong cũng là lo lắng Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Nay đây gặp đến hai người bình an trở về, tự nhiên cao hứng không so. Văn Kiệt, đi thôi. Tiêu Trường Phong nhìn ra Lư Văn Kiệt kích động, cũng là không có cưỡng ép ngăn cản. Đa tạ lão sư. Lư Văn Kiệt vội vàng bái tạ, sau đó hướng về Vân Lam mấy người mà đi. Mặc dù không có Lư phủ, nhưng Lư lão gia tử cùng Lư phu nhân đều vẫn còn, đối với Lư Văn Kiệt mà lời, nhà cũng liền tại. Chúng ta đi Phong Vũ Các đi. Tiêu Trường Phong dẫn đầu hướng về Phong Vũ Các mà đi. Tiêu Dư Dung ba người cũng là rất nhanh cùng bên trên. Phong Vũ Các bên trong, chúng nhân ngồi xuống. Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng. Cái này lần ước định chi chiến, mặc dù chiến thắng, nhưng cũng bỏ ra cái giá cực lớn, tiếp xuống, chỉ sợ sẽ có cực kỳ đáng sợ trả thù. Tiêu Trường Phong trầm giọng mở miệng. Hắn mặc dù không có theo lý, nhưng Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh cũng là biết. Cái này trả thù, đến từ chân võ thánh nhân. Này thế là một tôn chân chính thánh nhân A. Hắn một khi xuất thủ, cái gì võ đế, cái gì bạch đế, căn bản không đáng chú ý. Cái này uy hiếp một ngày chưa trừ diệt, nguy hiểm như vậy, lại một ngày sẽ không biến mất. Tiếp xuống, ta biết chuyên tâm luyện đan, sự tình khác, lại giao cho các ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, hắn hiện tại khẩn yếu nhất, là đem thánh ma đan luyện chế ra. Đan này có thể làm cho võ đế ngắn ngủi có được thánh nhân chi lực, miễn cưỡng có thể tại chân võ thánh nhân trước mặt tự vệ. Chỉ có luyện ra đan này, mới có một tia cơ hội. Vâng. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng rõ ràng tình huống nghiêm trọng tính, đồng nhiên đây cùng kính trả lời. Triệu đương chủ, đan dược sự tình lại giao cho ngươi, ngoại trừ cung ứng tứ phương thương hội bên ngoài, bạch đế bên kia cũng đừng quên. Tiêu Trường Phong mở miệng phân phó Triệu Tam Thanh. Tiết cung chủ, đan dược từ ngươi tự mình vận chuyển, dạng này không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, cái khác còn cần muốn ngươi tìm hiểu tin tức, như kinh đô có biến, mặc kệ ta đang làm cái gì, hy vọng ngươi có thể trước tiên nói cho ta. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, đối Tiết Phi Tiên phân phó nói. Tiêu đại sư, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem dốc hết toàn lực. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là một mặt trịnh trọng đáp lại. Chòe nụ ạt hứa. Ý kể từ đó, đan dược sự tình, lại không cần muốn Tiêu Trường Phong quan tâm. Hắn cũng có thể chuyên tâm luyện chế thánh ma đan. Ta muội, ngươi tiểu không nên đi âm dương học cùng, lưu tại nơi này tu luyện đi. Sau cùng, Tiêu Trường Phong đối Tiêu Dư Dung mở miệng. Âm dương học cung mặc dù tốt, nhưng không quá an toàn. Thanh Long Sơn nội có âm dương cửu cung trận, mà lại linh khí nồng đậm, thích hợp nhất. Được rồi, cửu ca ca ngươi không cần phải để ý đến ta, ta biết chiếu cố tốt chính mình. Tiêu Dư Dung lộ ra cười dung. Lòng của nàng trong, sớm đã làm ra quyết định, phải cố gắng mạnh lên. Bởi vậy không cần Tiêu Trường Phong nhiều lời, nàng cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Được. Tạm đây phân phó xong tất, Tiêu Trường Phong lại không lưu bọn hắn. Rất nhanh Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên rời đi Thanh Long Sơn. Mà Tiêu Trường Phong cũng là tìm được Lư Văn Kiệt mấy người. Lư lão gia tử, các ngươi tạm đây trước hết ở chỗ này, có chuyện tìm Văn Kiệt là được. Tiêu Trường Phong dự định để Lư lão gia tử cùng Lư phu nhân cũng ở chỗ này. Kinh đô bọn hắn tạm đây là trở về không được. Mà âm dương học cung đối bọn hắn mà lời cũng không quá thích hợp, chỉ có lưu tại nơi này. Văn Kiệt, ta muốn bế quan, sự tình khác, tạm đây giao cho ngươi, nếu có tình huống khẩn cấp. Bóp nát đưa tin ngọc bài, ta liền có thể cảm ứng đến. Sau cùng Tiêu Trường Phong đối Lư Văn Kiệt dặn dò. Lão sư ngài yên tâm. Lư Văn Kiệt gật đầu đáp ứng. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong cái này mới một mình về tới Phong Vũ Các. Cái này một lần luyện đan, quan hệ trọng lớn, không thể chủ quan. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, không có lựa chọn trực tiếp lấy ra đan đỉnh luyện đan. Mà là đưa tay giữa không trung trong phát họa. Đống nhiên đây từng nét bùa chú từ Tiêu Trường Phong đầu ngón tay ngưng tụ. Xuống tại Phong Vũ Các các nơi. Có này linh trận tại, nếu có quấy nhiễu, ta có thể trước tiên cảm ứng đến. Bố trí xong cái này linh trận, Tiêu Trường Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thánh Ma Đan không chỉ là một khỏa trung phẩm bảo đan, lại thêm là phụ hoàng bảo mệnh chi vật. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Có âm dương cửu cung trận, có Lư Văn Kiệt, lại thêm trên cái này linh trận. Tam trọng bảo hộ, mới có thể để cho Tiêu Trường Phong hơi yên tâm. Bắt đầu luyện đan đi. Tiêu Trường Phong hít sâu một hơi. Chợt lấy ra vạn thú đan đỉnh. Vạn thú đan đỉnh xuống tại trong Phong Vũ Các trung tâm. Mà Tiêu Trường Phong là lấy ra phụ hoàng giao cho hắn nhận chữ vật. Nơi này mặt, thả ở luyện chế thánh ma đan cần thiết muốn linh dược. Thánh ma đan mặc dù cũng là trung phẩm bảo đan, nhưng cùng cửu chuyển bảo đan không cùng. Cái này là một cái kích phát tiềm năng đan dược, mặc dù dược hiệu rõ ràng, nhưng di chứng cũng tương đối mãnh liệt. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, lại một bên nhớ lại thánh ma đan luyện chế trình tự cùng chú ý một chút. Ta muốn đem di chứng hiệu quả yếu bớt, cứ như vậy, liền cần muốn càng thêm phức tạp thủ pháp luyện chế. Di chứng là một cái khá là phiền toái đồ vật. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ có thể làm đến giảm bớt, mà không cách nào làm đến hoàn toàn tiêu trừ. Rầm rầm, từng cây linh dược từ nhẫn chữ vật nội bay ra, lơ lửng giữa không trung trong. Những linh dược này có dược tính nóng bỏng như hỏa, có hàn lãnh như băng, có âm lãnh tà tính, có dương cương sung túc. Hòa đến, Tiêu Trường Phong toàn thân linh khí phun trào. Thi triển hỏa hệ pháp thuật. Đống nhiên đây hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ Phong Vũ Các. Từng cây linh dược, tại tay hắn trong, hành vân lưu thủy bị nhanh chóng gia công. Luyện đan là một cái cực kỳ tinh tế công trình, ít có sai lầm, tự là thất bại hạ tràng. Cái này cũng là vì cái gì luyện đan sư thưa thất duyên cớ. Hô lạp. Hỏa diễm đằng không, từng cây linh dược bị luyện trừ tạp chất, chỉ còn lại có cần thiết tinh hoa. Bị Tiêu Trường Phong dựa theo trình tự cùng thời gian, một vừa để xuống vào vạn thú đan đỉnh nội. Cuối cùng, các linh dược khác đều ra công hoàn tất, chỉ còn lại có sau cùng chủ dược. Thiên niên xích lân quả. Cái này là thượng phẩm bảo dược. Giá trị chân quý, mà lại nhất đại khốn khó khăn tiểu là hy hữu. Xích lân quả vốn là thiếu thấy, mà thiên niên xích lân quả lại thêm là khó gặp một lần. Võ đế cũng là hao tốn cái giá cực lớn, mới đến viên này thiên niên xích lân quả. Thiên niên xích lân quả trừng hài nhi ý thức lớn nhỏ, toàn thân che kín xích sắc lân phiến. Phảng phất một đầu bỏ túi kỳ lân. Nồng đậm dương khí khiến cho vỏ trái cây trên, có nhất trọng ngọn lửa nhàn nhạt. Xích quang sáng sán, hỏa diễm hừng hực, dược hương một nháy mắt liền tại tràn ngập toàn bộ phong vũ các. May mắn hảo viên này thiên niên xích lân quả dược lực không sai, di chứng có thể giảm bớt càng nhiều hơn một chút. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra cười dung. Chợt hỏa diễm bao vây lấy thiên niên xích lân quả, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, tinh hoa được luyện chế ra, dược hương càng thêm nồng nặc. Thánh Ma Đan, luyện. Đem thiên niên xích lân quả tinh hoa cũng để vào vạn thú đan đỉnh nội. Tiêu Trường Phong bắt đầu chứng thực luyện chế. Mà tại Tiêu Trường Phong luyện chế Thánh Ma Đan thời gian, Đại Võ Vương triều bên trong lại là phát sinh kinh nhân kịch biến. Chương 543, thế cuộc nhất triều hiện, Cửu Châu tất cả trường trong. Thần Châu ở vào Đại Võ Vương triều nhất đông phương, là dựa vào gần Đông Hải một cái châu. Cùng Linh Châu cùng loại, nhưng lại so Linh Châu muốn phồn hoa cỡ nào. Thần Châu đô thành, tên là Ung Cung Thành. Nơi này là toàn bộ trong Thần Châu tâm, hán phồn hoa trình độ, không cần nói cũng biết. Ung Cung Thành trong, cực kỳ có nhất tên, tự nhiên muốn thuộc nhất định thắng đổ phường. Cái này là Ung Cung Thành nội nhất đại động tiêu tiền, mỗi ngày chừng ngàn vạn người tại trong đó đánh cược. Mỗi ngày tối thiểu có 100 vạn linh thạch ở chỗ này nhấp nô. Này thời gian, tại nhất định thắng đổ phường chỗ sâu, có một tòa nho nhỏ mật thất. Nơi này là nhất định thắng đổ phường tối trọng yếu địa phương. Nhưng trong mặt, chỉ có 10 cái ghế, cũng không có cái gì chân quý vật phẩm. Tiểu ngay cả cái này 10 cái ghế, cũng là bình thường lê hoa một cái ghế, giá trị cũng liền mấy trăm linh thạch mà thôi. Bất quá này đây, cái này 10 cái ghế trên, đều ngồi đầy người. Lão hổ đã truyền đến tin tức, muốn chúng ta bắt đầu đi săn. Ngồi ở vị trí đầu, là một tên tóc hoa dâm lão nhân. Lão nhân người mặc một thân đỏ thâm sắc trường quái, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng một đôi mắt lại là không đây phóng ra tinh quang. Ta người ẩn núp nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể đi săn, lại không động thủ, chỉ sợ ta đều sẽ cáo lao hồi hương. Lão nhân vừa mới mở miệng, phía dưới lại có một người nói tiếp. Cái này là một cái bụng vệ nam tử trung niên. Đỉnh đầu có chút trọc, dầu quang đầy mặt, một mặt phúc hậu. Nếu là có cái khác người ở đây, tất nhiên có thể nhận ra cái này người đàn ông tuổi trung niên thân phận. Danh xưng hoa mặt hổ từ Tam Đa. Cái này là tại Tần Châu Bắc Phương một tên kiêu hùng, thủ hạ trưởng quản lấy thanh lâu, đổ phường, vận chuyển các loại làm ăn, có thể nói một phương phú hảo. Từ Tam Đa, cái này không phải hắn danh tự, mà là hắn ngoại hiệu. Sinh ý nhiều tiền, thủ hạ nhiều người. Tại Tần Châu cảnh bên trong, cũng coi như là đến trên là một phương đại lão. Bất quá này đây, hắn chỉ có thể chỗ tại hạ thủ. Từ Tam Đa, ngươi quá phí lời. Bên cạnh một người hừ lạnh một tiếng, vậy mà là một nữ tử. Lao hầu, lúc nào động thủ? Nữ tử đôi mắt đẹp nâng lên, hàn lãnh như băng, nhưng lại sáng như tinh thần. Cái này đồng dạng là Tần Châu cảnh nội một phương đại lão. Người đưa ngoại hiệu lãnh mắt hồ. Là địa hạ thế giới nữ vương, thủ hạ chừng hơn ngàn tên hung đồ, thế lực không thế khinh thường. Mà lại nàng mặc dù mỹ mạo yêu diễm, nhưng lại không người dám cùng nàng tới gần. Bởi vì cùng nàng đến gần người, đến sau cùng đều sẽ bị nàng ngay cả người mang cốt cho nuốt vào. Càng nhanh càng tốt, lão hổ bên kia tin tức truyền đến là Cửu Châu tề động. Được xưng là lão hổ lão nhân bình tĩnh mở miệng, dưỡng khí bản lĩnh cực sâu. Cửu Châu tề động, ta ai ra, thủ bút lớn như vậy, lão hổ cái này lần xem ra là thật muốn phát huy a. Nghe được lão hổ, Từ Tam Đa không lo được cùng lánh mắt hổ cãi nhau, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Cái khác 8 người cũng giống như thế. Cửu Châu tề động, xem ra lão hổ ngủ gật đủ lâu, dự định phát huy, chấn nhiếp đạo trích. Mặc kệ như thế nào, ta khẳng định là đi theo lão hổ mà chiến, cho dù phấn thân thoái cốt, cũng ở đây không tiếc. Nuôi quân ngàn ngày, dũng binh một thời gian. Trước kia lão hổ cứu qua chúng ta, hiện tại nên là chúng ta hồi báo lão hổ thời điểm. Đang ngồi 10 người, mỗi cái người cũng là một phương đại lão. Ngày bình thường tọa trấn các nơi, có thậm chí hay lẫn nhau tranh đấu. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến, giữa bọn hắn kỳ thật là cùng nhau. 3 ngày bên trong, đi săn kết thúc, các ngươi người nào có khốn khó khăn, hiện tại cũng có thể nói ra, không muốn làm trễ nải lão hổ đại sự. Lão hổ trầm giọng mở miệng, hỏi thăm chúng nhân. Chúng ta đều không có vấn đề, bất quá số 1 mục tiêu đâu. Từ Tam Đa chúng nhân nhìn nhau một mắt, lựa chọn hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Số một mục tiêu giao cho ta, ta sẽ giải quyết hắn. Lao Hầu bình tĩnh mở miệng. Tốt, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi săn đi. Có Lao Hầu cam đoan, chúng nhân nhao nhao gật đầu, đồng ý kế hoạch. Đã như vậy, này riêng phần mình về chuẩn bị đi, tán. Lao Hầu giải quyết dứt khoát, đống nhiên đây chúng nhân nhao nhao tán đi. Lao Hầu một cái người đóng lại mật thất. Sau đó từ Nhất Định Thắng đổ phường trong đi ra. Mà mục tiêu của hắn là Châu Mục Phủ. Hầu quản gia, ngài về á. Nhìn đến Lao Hầu trở về, Châu Mục Phủ nội tôi tớ gã sai vặt, đống nhiên đây cùng kính hành lễ. Vị này Lao Hầu, lại là Châu Mục Phủ quản gia. Hầu quản gia bước nhanh đi lại, rất nhanh liền tại đi tới nội đường. Nội đường phía trong, này thường có một tên hai bên tóc mai hoa dâm nam tử chính tại nâng bút viết chữ. Cái này là Tần Châu Châu Mục, Tống Long Đồ. Tống Long Đồ là một tên hoàng võ cảnh bắt trọng võ giả. Nhưng hắn ngày bình thường nhất đại yêu tốt, lại là luyện chữ, vô luận chữ khải, hành thư hay là lối viết thảo, tất cả đạt đến đại thành cảnh giới. Hầu quản gia, sự tình làm thế nào? Tống Long Đồ đầu không có nhấc, nhưng thanh âm lại là truyền tới. Lao ra, cái này là tháng này linh thạch. Hầu quản gia cong cong thân thể, mang trên mặt một tia khiêm tốn, cung kính đưa trên một viên nhẫn chữ vật. Nhất Định Thắng đổ phường có thể tại Ung Cùng thành nội mở đi. Tự nhiên là bởi vì hắn lao bản là Tần Châu Châu Mục đại nhân. Một cái Nhất Định Thắng đổ phường, mỗi tháng có thể là Tống Long Đồ mang đến mấy trăm vạn lợi nhuận, hắn tự nhiên không nỡ. Ừm, trước để ở đó đi, tới xem một chút lao ra cái này chữ viết thế nào. Tống Long Đồ rất tín nhiệm hầu quản gia, không có kiểm tra nhẫn chữ vật, mà là ra hiệu hắn trước phóng một bên. Lao ra chữ, đã có thể xưng thư pháp mọi người. Hầu quản gia cong cong thân thể, cười rạng rỡ cung duy. Hầu quản gia, ngươi thật là biết nói lời hữu ích. Tống Long Đồ thả tay xuống trong bút lông, mở miệng cười. Ngươi đi theo ta, có 11 năm đi rồi. Tống Long Đồ xoa xoa tay, sau đó cầm lấy một bên chuẩn bị xong trà nóng, sau đó hỏi nói. Đúng vậy lao ra, 11 năm linh 2 tháng. Hầu quản gia tiếp qua xoa tay bố, cung kính đáp lại. Ừm, không sai, hầu quản gia, chỉ cần ngươi đi theo ta làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tống Long Đồ uống xong trà, cười vô vô hầu quản gia bả vai. Đa tạ lao ra thưởng thức, bất quá có thể không có cơ hội. Hầu quản gia y nguyên cung kính. Ừm. Ngươi đây là ý gì? Tống Long Đồ nhíu mày, sinh lòng cảnh giác. Nhưng đã chậm. Bụng trong quặn đau khó nhịn, toàn thân linh khí cấp tốc hỗn loạn, khó mà chống đỡ được. Lao ra, ngài vừa rồi uống trà trong, ta đã hạ phệ tâm hủ cốt tán, cho dù ngài là hoàng võ cảnh, một lát cũng khó khăn lấy ngăn cản. Hầu quản gia y nguyên mang theo cười dung, cung kính mở miệng. Hầu quản gia, ngươi, ngươi. Tống Long Đồ sắc mặt thốt nhiên đại biến, đồng nhiên đây toàn thân khí tức bộc phát, xem muốn trước giết chết hầu quản gia. Thế mà hầu quản gia bản thân cũng là hoàng võ cảnh thực lực, ẩn nhẫn nhiều năm, giờ phút này bộc phát. Ầm ầm. Nội đường phía trong, đồng nhiên đây hoành minh chấn thiên. Cuối cùng một cỗ thi thể, từ nội đường trong bay ngược mà ra. Đúng vậy Tống Long Đồ. Giờ phút này Tống Long Đồ toàn thân trọng thương. Lại thêm thân trên chúng kịch độc, bất quá một lát, liền tại triệt để chết đi. Ẩn nút 11 năm, vì cái gì liền tại lừa gạt tín nhiệm của ngươi, ngươi an tâm đi đi. Hầu quản gia đi ra, mắt trong tinh quang lóe lên, thân trên uy áp chấn thiên. Số 1 mục tiêu, như vậy giải quyết. Sau đó hầu quản gia tự mình xuất thủ, xuất linh tâm phúc, rất nhanh liền tại chiếm cứ toàn bộ Châu Mục Phủ. 3 ngày sau, toàn bộ Tần Châu, đều bị khống chế, triệt để phản chiến. Hầu quản gia bọn hắn trong miệng lão hổ. Tự nhiên chỉ là võ đế. Bọn hắn, là võ đế tại nhiều năm trước, sớm đã rơi xuống ám tử. Hôm nay, cuối cùng bộc phát. Mà chuyện giống vậy, này đây, tại toàn bộ đại võ vương triều bên trong, đều diễn ra. Thế cuộc nhất triều hiện, Cửu Châu tất cả trường trong. Chương 544, bản cung chờ đấy xem ngươi tử trạng. Chuyện giống vậy, không chỉ phát sinh tại Tần Châu. Tại Đường Châu, tại Hán Châu, tại Yên Châu. Ngoại trừ Thanh Châu bên ngoài, còn lại Tám Châu. Tất cả đều tại diễn ra. Nguyên bản từng cái cũng là hoàng hậu cùng vệ quốc công tâm phúc, thế mà 7 ngày bên trong, lại là đều đột tử. Tại cái này đại võ Cửu Châu chi địa, sớm có một đầu âm thầm tay, đang bệnh lấy một cái vô hình mạng. Mà này đây, tự là thu lưới lúc. Linh Châu. Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức này đây mặt rung đắng chát, cho mày. Bọn hắn hai người đều bị bắt sống, giờ phút này đang bị giam giữ tại thiên phòng phía trong. Bọn hắn không có chết. Hay là nhìn tại Tiêu Dư Dung cùng Tiêu Trưởng Phong mặt mũi bên trên. Không là cùng những châu khác mục hạ tràng đồng dạng. Phụ thân, không có nghĩ đến bệ hạ vậy mà còn có loại thủ đoạn này, lôi đình một kích, đây mới thật sự là lôi đình một kích ra. Tần Quảng Đức rũ cụp lấy ý thức, hắn cũng không dám tin tưởng. Phản loạn chi nhân thế mà là chính mình trước đó vẫn 10 phần tín nhiệm người. Mà lại lớn như vậy Linh Châu, bất quá 2 ngày, lại triệt để thay chủ. Nguyên bản bọn hắn hay tại làm lấy có thể đủ mấy đời thống trị mộng đẹp. Lại không xem cái này không chịu nổi một kích mộng đẹp, trong nháy mắt liền tại phá thành mảnh nhỏ. Ai, bệ hạ mưu tính sâu xa, xa không phải ta người có thể so, chỉ sợ liền tại hoàng hậu nương nương, cũng đều tại hắn trưởng khống phía trong. Tần Thế Tiến cũng là có vẻ hơi đổi phế. Hắn luôn luôn tự xưng là thấy rõ, mọi chuyện đều có thể nhạy cảm phát giác. Thế mà cái này một lần, lại là tính sai. Mà lại hắn biết, tấm lưới này, cũng không phải là hiện đang rơi xuống. Mà là tại mười mấy năm trước, liền bắt đầu đan. Vài chục năm. Chính mình vậy mà một điểm đều không có phát giác. Cái này, đây quả thực khiến người khó có thể tin. Nếu không phải việc này phát sinh, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng vô pháp biết, bên cạnh mình, vậy mà trải rộng bệ hạ ám tử. Phụ thân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tần Quảng Đức hiện tại là không có chủ ý, chỉ có thể cầu cứu phụ thân. Đừng nóng nội, tạm đây chúng ta còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cái này chỉ sợ là nhìn tại cửu hoàng tử cùng Dư Dung mặt mũi bên trên. Tần Thế Tiến mặc dù so không trên võ đế mưu tính sâu xa, nhưng cuối cùng có mấy chục năm nhân sinh kinh lịch tại này. Hắn biết rõ, chính mình cùng Tần Quảng Đức có thể sống nguyên nhân. Bệ hạ đã xuất thủ, như thế toàn bộ Cửu Châu, tất nhiên không một may mắn thoát khỏi, thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương cùng quốc công đại nhân cũng ngăn cản không nổi, nhưng là... Tần Thế Tiến hai mắt nhắm lại, biết cái này mạng sơ hở lớn nhất ở nơi nào. Phụ thân, nhưng là cái gì? Tần Quảng Đức không có phụ thân như vậy nhân sinh kinh lịch, tư duy vẫn còn có chút không đủ, này đây vội vàng truy vấn. Nhưng là bệ hạ cũng không nhất định tiểu chiến thắng, dù sao còn có chân võ thánh nhân đầu này Long A. Tần Thế Tiến trong mắt lộ ra mấy chục năm lắng đọng xuống trí tuệ cực kỳ. Lưới đánh cá có thể bắt cá, nhưng lại khốn không được chân Long, mà chân võ thánh nhân, tiểu là đầu này Long, chỉ cần chân võ thánh nhân tại, bệ hạ tiểu vĩnh viễn đều ở thế yếu. Nghĩ đến cái này, Tần Thế Tiến nhìn Tần Quảng Đức một mắt, khẽ thở dài một cái. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, có lẽ tình cảnh của chúng ta bây giờ mới là tốt nhất, Quảng Đức. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lẳng lặng chờ đợi đi. Nói hết, Tần Thế Tiến liền tại nhắm lại mắt. Phụ thân! Phụ thân! Tần Quảng Đức một mặt mộng bức, nghe không hiểu phụ thân lời nói, xem muốn truy vấn. Thế mà Tần Thế Tiến lại là nhắm mắt không đáp, để Tần Quảng Đức tự hành cảm ngộ. Cung Phượng Nghi! Hoàng hậu nương nương vừa mới sinh hạ hoàng tử, thuộc về ở cư đặc thủ thời kỳ. Thế mà này đây vệ quốc công cùng tể tướng Mạch Thượng Quân, lại là chính ở chỗ này. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ xuất thủ. Mà lại quá qua ngoài dự liệu, hiện tại Cửu Châu cơ bản trên đã luôn hãm, tiểu ngay cả kinh đô, thế lực của chúng ta cũng là đại đại giảm bớt. Mạch Thượng Quân chau mày, mặt có sầu khổ chi sắc, này đây chủ động mở miệng. Tình thế khẩn cấp, hắn cũng không lo được Hoàng hậu nương nương đặc thù thời kỳ, đành phải đến tìm kiếm trợ giúp. Phụ thân, Ngự Lâm quân bên kia như thế nào? Hoàng hậu nương nương sắc mặt có chút hư bạch, nhưng một đôi mắt phượng lại như cũ sắc bén vô song. Ngự Lâm quân cũng đã phản chiến thay chủ, bệ hạ xuất thủ quá nhanh. Chúng ta căn bản không kịp phản ứng, mà lại sự chống cự của chúng ta cũng là bị nhanh chóng tăng dã. Vệ quốc công tinh thần có chút hề hoài, Tiêu Đế Lâm chết và ước định chi chiến đánh bại, để hắn toàn bộ người tinh khí thần phảng phất đều bị rút đi, mà lại võ đế hiện tại lôi đình một kích, lật tay lại đem bọn hắn nhiều năm tâm huyết hủy diệt. Vệ quốc công hiện tại cảm giác có chút tâm lực lao lực quá độ. Chúng ta cũng là khinh thường hắn, không có nghĩ đến hắn vụng trộm thế mà làm như thế chuẩn bị. Hoàng hậu mắt phượng trong tinh quang lóe lên. Ngoan lệ chi sắc hiện hiện. Hoàng hậu nương nương, bây giờ tại kinh đô bên trong, nhân thủ của chúng ta cũng chính đang nhanh chóng giảm mạnh, bởi vì Thiên Vong bộ phận cũng là bệ hạ người, bọn hắn tinh thông ám sát cùng ám sát, bây giờ kinh đô bên trong đại thế đã mất. Mạch Thượng Quân kêu rên một tiếng, mặt như màu đất. Xem lúc ban đầu là đẳng cấp gì hăng hái, trường thiên hạ đại quyền, hào bách quân lệnh, cửu châu chi địa đều nắm trong tay, trăm vạn binh sĩ cùng nhau nơi tay. Lại thêm có Tiêu Đế Lâm cái này thiên chi tiêu tử, tương lai hy vọng. Thế mà hiện tại, Tiêu Đế Lâm đánh bại, hồn phách đều bị mang đi, không rõ sống chết. Tả Lãnh Hữu Hàn hai vị đại năng cảnh, một tổn thương một trốn, không còn dám chiến. Cửu Châu chi địa, cũng tận tất cả thất thủ, mấy chục năm tâm huyết, nhất triều hóa thành hư ảo. Tiểu ngay cả kinh đô chi địa, cũng tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí ngay cả mình tính mệnh, đều không thể bảo hộ. Loại khủng hoảng này, loại này sợ hãi, trước nay chưa từng có. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới không được không để van cầu hỏi Hoàng hậu nương nương. Ban cơ này, chúng ta cuối cùng mất tiên cơ. Hoàng hậu mắt phượng hơi bế, thân xác trong còn có một số suy yếu. Nay đây lòng của nàng trong, đồng dạng phiên giang đảo hải. không chỉ là coi là những việc này, lại thêm là bởi vì Tiêu Đế Lâm không rõ sống chết. Đối với Tiêu Đế Lâm, nàng chút xuống quá nhiều tâm huyết, thế mà hiện tại, lại là đánh bại mà chết, hồn phách vô tung, không rõ sống chết. Toàn bộ thế cuộc, đối nàng mà lời, đã đứng ở bên vách núi bên trên. Bất quá nàng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không tuyệt vọng. Bởi vì nàng biết, nàng còn có một cái vương bài. Chân Võ Thánh Nhân. Chỉ cần Chân Võ Thánh Nhân vẫn còn, bọn hắn lại có lật bàn cơ hội. Các ngươi đều về đi, tạm đây không muốn ra khỏi cửa, cũng không nên đi quản sự tình khác, bệ hạ tạm đây còn sẽ không động các ngươi. Hoàng hậu nương nương mở miệng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể dựa vào sau cùng vương bài. Thế là, Mạch Thượng Quân há miệng, lộ ra vẻ ưu sầu. Cái này thế là nhất niệm sinh tử a. Không phải do hắn không cẩn thận. Yên tâm, các ngươi cùng bản cung, tại hắn trong mắt, cũng là quân cờ, tại Chân Võ Thánh Nhân không có giải quyết trước đó, hắn sẽ không đụng đến bọn ta, chúng ta hiện tại đã mất tiên cơ, tất cả, chỉ có thể người. Hoàng hậu nương nương bình tĩnh mở miệng, đã nhận mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như thế. Vệ quốc công cùng Mạch Thượng Quân há to miệng, nhưng sau cùng cũng là thở dài. Rất nhanh, hai người liền tại rời đi cung Phượng Nghi. Nhìn qua Vệ quốc công cùng Mạch Thượng Quân bóng lưng rời đi, hoàng hậu trong mắt mắt quang thiểm nhấp nháy. Bệ hạ a bệ hạ, ngươi hiện tại lôi đình một kích, bất quá là tại làm chó cùng dứt dậu mà thôi. Người Chân Võ Thánh Nhân xuất quan, ngươi làm tất cả, đều sẽ hóa thành cho bụi, bản cung chờ đấy xem ngươi tử trạng. Chương 545, Thánh Ma Đan, Thành, Thanh Long Sơn. Một đám lửa bay lên. Mà tại hỏa diễm phía trong, có một bóng người, chính tại ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Tám phương địa ngục, duy ta bồ đề. Đột nhiên một đôi mắt mở ra, giống như tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh. Hai đạo thực chất hỏa diễm, đột nhiên từ trong mắt phun ra, chừng 3 cm dài. Địa ngục bồ đề kinh, tầng thứ 2, mở. Nhân ảnh khẽ quát một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang. Đông nhiên đây tại thiên địa bốn phía, có ác quỷ gào thét, quần ma loạn vũ, thi sơn huyết hải người dị tượng. Ma hỏa diễm trong bóng người, là càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, như thần như thánh. Đệ nhị thần thông, thiên sinh thần lực, giác tỉnh. Nhân ảnh khẽ quát một tiếng, chợt tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền đánh giữa không trung. 3, 3, 3. Giống như pháo nổ tung, liên tiếp vang 9 lần, giữa không trung phía trong, 9 cái mây nhàn nhạt vòng hiện hiện, sau đó tiêu tán. Một quyền này, trừng vạn cân chi lực, liền tại một khối thép tấm, cũng có thể một quyền đánh nát. Hô! Nhân ảnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó dị tượng dần dần tán đi, hỏa diễm cũng một lần nữa thu vào thể nội. Văn Kiệt, chúc mừng ngươi, đạt đến linh võ cảnh cửu trọng. Vân Lam mang trên mặt cười dung, còn có hai cái nho nhỏ lún đồng tiền. Mặc dù địa ngục bồ đề kinh có đột phá, nhưng xem muốn ngưng tụ kim đan, hay là quá khó khăn. Lư Văn Kiệt thở dài, trong mắt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Hắn bản xem xung kích kim đan kỳ, thế mà cuối cùng cũng chỉ có thể ngừng tại trúc cơ hậu kỳ, thể nội linh dịch cũng chỉ có 9000 tích. Bất quá tin tức tốt tiểu là hắn địa ngục bồ đề kinh đến đột phá, nắm giữ đệ nhị môn thần thông. Địa ngục bồ đề kinh, tổng cộng có tầng 18, nhất trọng một thần thông. Mặc dù hắn thần thông cùng Tiêu Trường Phong không cách nào so, nhưng lại viễn siêu bình thường võ giả. Đệ nhất môn thần thông, Bồ Đề Kim Đồng. Có thể phá diệt hư ảo, khám phá huyễn thuật. Đệ nhị môn thần thông, Thiên Sinh Thần Lực. Có thể làm cho chính mình nào đó một bộ vị, thời gian ngắn nội buộc phát ra vạn cân chi lực. Phối hợp chính mình trấn ngục thân thể, uy lực của nó, đủ lấy khai sơn phá thạch. Tam công chúa hay tại tu luyện sao? Lư Văn Kiệt vững chắc khí tức, đồng nhiên mở miệng hỏi thăm. Từ khi Tiêu Trường Phong bế quan luyện đan sau, Tiêu Dư Dung cũng là mất ăn mất ngủ tại tu luyện, thậm chí so Lư Văn Kiệt càng thêm chăm chỉ. Ừm, Tam công chúa những ngày này không ngủ không nghỉ, vẫn tại tu luyện. Vân Lam đôi mắt đẹp trong lộ ra một vệt lo lắng, ngẩng đầu ngóng nhìn giữa không trung trong Tiêu Dư Dung. Này đây Tiêu Dư Dung toàn thân nóng bỏng không so, như cùng một cái cự đại hỏa lô. Nàng tu luyện là Cửu Dương Triều Thánh Kinh, hắn phẩm cấp, so địa ngục bồ đề kinh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại nàng lại là tam dương linh thể, tu luyện, làm ít công to. Nàng nguyên bản tiểu là địa võ cảnh tam trọng thực lực. Này đây đã đạt đến địa võ cảnh tứ trọng, đang cố gắng đánh thẳng vào bình cảnh. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang. Để Vân Lam mấy người không tự chủ được run lên. Ầm ầm. Tiếng sấm càng ngày càng vang, rất nhanh liền tại bao trùm toàn bộ Thanh Long Sơn. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên sét đánh rồi? Lư lão gia tử cùng Lư phu nhân nhanh chóng từ lầu cắt trong đi ra, một mặt kinh ngạc. Thương thế của bọn hắn đã khôi phục, bây giờ tại Thanh Long Sơn cái này nồng đậm trong linh khí, thân thể càng ngày càng tốt. Gia gia, mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng, cái này là lao sư đang ăn dược, nhanh muốn luyện thành. Lư Văn Kiệt kinh lịch qua một lần, bởi vậy không có lo lắng, này đây mở miệng, trấn an lấy Lư lão gia tử mấy người. Bạch! Cái này tiếng sấm, cũng là đem Tiêu Dư Dung đánh thức. Nàng khẽ ngẩng đầu, thấy được Thanh Long Sơn trên không này cấp tốc ngưng tụ mà thành lôi vân. Cái này là cửu ca ca tại luyện đan. Làm sao lại dẫn tới lôi điện? Tiêu Dư Dung sớm đã gặp qua Tiêu Trường Phong luyện đan, nhưng lại chưa hề gặp qua cái này người trần thế. Cái này là đan kiếp, là luyện chế bảo đan chỗ thiết yếu một bước. Lư Văn Kiệt mở miệng giải thích. Lúc ban đầu cửu chuyển bảo đan, hắn liền tại nhìn tận mắt luyện thành. Đan kiếp. Tiêu Dư Dung cùng Vân Lam mấy người cũng là há to mồm, một mặt hãi nhiên. Bọn hắn hay chưa hề gặp qua, luyện đan sẽ còn dẫn tới lôi điện. Cái này. Đây quả thực là khó có thể tin. Ầm ầm. Một cái lôi quang trực tiếp từ cửu thiên trên hạ xuống, tại trên Thanh Long Sơn không nổ vang, lan lôi chấn chấn, tiếng truyền trăm dặm. Cái này vẹn vẹn là mở ra, tiếp theo, đệ nhị đạo, đệ tam đạo lôi điện, tiếp liên mà xuống, Thanh Long Sơn trên không, lôi vân dày đặc, thiểm điện vần quanh. Ra ra, mẫu thân, các ngươi mau lui lại về sau, đan kiếp mặc dù sẽ không nhằm vào các ngươi, nhưng có lẽ sẽ có tác động đến. Lư Văn Kiệt cấp tốc mở miệng, mang theo Lư lão gia tử, Lư phu nhân cùng Vân Lam, nhanh chóng đến chân núi xuống. Việc quan hệ chính mình thân nhân an nguy, hắn không thể không cẩn thận một chút. Tam công chúa, ngài cũng xuống đi. Lư Văn Kiệt sau cùng đem Tiêu Dư Dung cũng từ giữa không trung trong hô xuống tới. Đan kiếp chi uy, 10 phần cường đại. Trận mở. Hét dài một tiếng, trận từ phong vũ các nội truyền ra. Đống nhiên đây Thanh Long Sơn trên không, như cùng nụ hoa nở rộ. Âm dương cửu cung trận, mở ra một góc. Đống nhiên đây lôi đỉnh càng thêm bành trướng, này cố kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cho dù cách xa nhau khá xa, cũng là Tiêu Dư Dung bọn hắn sắc mặt đại biến. Cái này cái nào là luyện đan a, đây quả thực là cùng lao thiên gia đối nghịch, cái này cũng thật là đáng sợ. Liên tại Lư lão gia tử, này đây cũng là nhịn không được kinh hô mà lên. Hắn làm cả đời ngự y y, hay chưa hề gặp qua dược vật thế mà có thể khiến cho phản ứng lớn như vậy. Ầm ầm. Đống nhiên đây phong vũ các đại môn mở ra, một cái thân ảnh màu xanh từ bên trong bay ra. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Bất quá này đây tại Tiêu Trường Phong trước mặt, còn có một cái màu nâu tím thần quang. Cơ hồ tại cái này tử hạt quang xuất hiện sát này. Thanh Long Sơn sơn trên, nổi lên thật lâu lôi vân, cũng là như cùng nhận lấy kích thích, đồng nhiên run lên. Chợt một cái lớn bằng cánh tay lôi điện, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến tử hạt quang mà. Đan kiếp, đến. Tiêu Trường Phong đột nhiên bước ra, lui sang một bên. Vâng. Một ngáy mắt, lôi điện xuống tại tử hạt quang trên, đồng nhiên đây buộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Vân Lam đám người sắc mặt trắng bệnh, che lỗ thai, trong mắt đầy là vẻ kinh ngạc. Cái này lôi vân. Vậy mà thực là vì đan dược này mà. Có thể dẫn tới lôi điện đan dược, nên là đẳng cấp gì kinh thế hãi tục hả. Mà này đây, lôi vân lại lần ấp ủ. Đệ nhị đạo lôi điện rơi xuống. Đệ tam đạo, thứ tư nói, thứ năm nói. Đến sau cùng, toàn bộ lôi vân ngưng tụ thành cỡ thùng nước thứ 9 đạo lôi điện. Ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Lôi điện nện tại tử hạt quang trên. Đồng nhiên đây toàn bộ Thanh Long Sơn bên trong, lôi quang hạo đãng, phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải. Không ít linh dược, đều nhiễm lên một tia lôi quang, vậy mà không giảm trái lại còn tăng, trở nên càng thêm tươi sống. Đậu xanh rau má. Bích nhãn thiểm thừ cùng cửu đầu xà tránh tại vân vụ trong, này đây rụt rụt ý thức, mắt lộ ra e ngại. Bọn hắn là yêu thú, nhất là e ngại liền tại thiên địa chi uy. Bạch. Một cái tử hạt quang từ trong lôi hải bay ra, muốn chạy trốn. Thu. Một đầu thanh sắc linh khí thủ trưởng, như cùng như lai Phật tổ Phật trưởng, một thanh đem tử hạt quang bắt lấy. Ánh sáng thu lại, hắn nội hiển hiện ra một khỏa toàn thân mượt mà, tử hạt như yêu đan dược. Thánh ma đan, thành. Tiêu Trưởng Phong tay cầm thánh ma đan, mỏi mệt mặt trên, lộ ra một vệt cười dung. Chương 546, cái này là một cái chân chính ác ma. Lôi quang tán đi. Trận pháp đoàn tụ. Giữa thiên địa, chỉ có Tiêu Trưởng Phong đứng giữa không trung, tay cầm thánh ma đan. Thánh ma đan hay tại kịch liệt dãy rủa lấy. Bất quá Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy ra một cái chuẩn bị hảo đan bình, làm thu vào. Chúc mừng lão sư, luyện thành bảo đan. Lư Văn Kiệt trước hết nhất kịp phản ứng, chắp tay nói hạ. Cửu ca ca, ngươi cái này luyện chế là đan dược gì, vậy mà có thể dẫn tới lôi đỉnh. Tiêu Dư Dung là một mặt ngạc nhiên, nàng hay chưa hề gặp qua loại chuyện này. Tiểu ngay cả Lư lão gia tử cùng Lư phu nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này là bảo đan, có dính linh tính. Thế dẫn đăng kiếp. Tiêu Trường Phong một bên khôi phục tiêu hao linh khí, vừa mở miệng giải thích. Thánh ma đan luyện thành, tiếp xuống tiểu là đưa đến phụ hoàng trên tay. Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động. Chợt thần thức lóe lên, tại hư không trong phát họa ra một cái tin tức. Rất tin nhanh tức giữa trời lóe lên, biến mất. Cái này là cho Tiết Phi Tiên đưa tin. Để hắn mau chóng đến Thanh Long Sơn đến một chuyến. Đưa tin ngọc bài, Tiêu Trường Phong làm ra rất nhiều, sớm đã cho Tiết Phi Tiên mấy người, thuận tiện đưa tin. Mà Tiêu Trường Phong chính mình, là chỉ cần thần thức đưa tin là đủ. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta còn có một việc cần muốn làm. Tiêu Trường Phong không có kế tiếp theo lưu lại, cùng Tiêu Dư Dung bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền tại kế tiếp theo tiến vào Phong Vũ Các. Nhìn qua Tiêu Trường Phong rời đi thân ảnh. Tiêu Dư Dung đôi mắt đẹp trong nổi lên gợn sóng. Cửu ca ca khổ cực như vậy, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Nhớ tới tại đây. Tiêu Dư Dung liền tại lại lần tu luyện. Cái này một lần, nàng thề muốn đột phá bình cảnh, tiến vào địa võ cảnh ngũ trọng. Hô lạp. Tiêu Trường Phong hồi đến Phong Vũ Các, một lần nữa đóng lại đại môn. Thánh ma đan luyện chế hoàn tất, hắn cũng có thể thở phào. Sau đó người Tiết Phi tiến đến, lại thế mang đến kinh đô. Thánh ma đan quá nặng muốn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là đem cái này điều động nhiệm vụ, giao cho dường như có thể tin Tiết Phi Tiên. Tiết cung chủ từ Âm Dương học cung tới, đại khái cần muốn 1 đến 2 thiên, thời gian này, chính hảo đến xử lý một chút Tiêu Đế Lâm hồn phách. Tiêu Trường Phong thẳng tắp mà đứng, trong tâm sớm có dự định. Đống nhiên đây lấy ra cấm hồn hồ lô. Hô! Một cỗ yêu gió thổi trước, một đoàn hát vụ, bắt đầu từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Chủ nhân, ta đã đem tiểu tử này dạy dỗ đến ngoan ngoãn, thỉnh chủ nhân thẩm duyệt. Ma linh đại sư dẫn đầu bay ra. Hắn đã trở thành cấm hồn hồ lô khí linh, có thể trưởng không cấm hồn hồ lô uy năng. Nay đây hắn nửa người trên là người, nửa người dưới là một đoàn hát vụ, nhìn như cùng ma thần. Ma Tiêu Đế Lâm hồn phách, nay đây là bị dày vò đến có chút thê thảm. Toàn bộ người ngã xuống đất trên, liền đứng lên, đều có chút khốn khó khăn. Hôn đảng, ta khuyên ngươi thành thật thật thả ta, không là chờ ta phụ thân xuất quan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Đế Lâm hồn phách suy yếu, hiện lên nửa thấu minh hình. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong, lại là vẫn mở miệng uy hiếp. Hắn không muốn chết, lại thêm không xem cứ như vậy bị nhốt trong cấm hồn hồ lô. Ai nha, tiểu tử, ngươi cũng dám như thế cùng chủ nhân nói chuyện, không nhớ lâu a. Ma Linh Đại Sư không vui, đồng nhiên đây vọt thẳng đến Tiêu Đế Lâm trước mặt. Hắn nguyên bản tiểu nắm giữ lấy ngự quỷ khu thần thủ đoạn. Này đây đơn giản thô bạo. 1 quyền, 2 quyền, 3 quyền. Khẩn thiết đánh tại Tiêu Đế Lâm thống khổ nhất địa phương. Trong lúc nhất thời Tiêu Đế Lâm ngã xuống đất trên, kêu rên thống khổ. Được rồi. Một lát sau, Tiêu Trường Phong mới mở miệng ngăn lại. Vâng vâng vâng, chủ nhân, là ta không có giáo dục tốt, lần sau ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục một chút hắn, để hắn cũng không dám lại cùng ngài thử nha. Ma Linh Đại Sư hiện tại cũng nhận mệnh, này đây một mặt lấy hảo nói. Lùi sang một bên. Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn, ánh mắt xuống tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Ngươi ngay bây giờ đối ta tổn thương, ngay sau, ta chắc chắn sẽ gấp 100 lần bồi thường hay. Tiêu Đế Lâm cắn nha, thanh âm có chút suy yếu, nhưng y nguyên không xa hướng Tiêu Trường Phong túi đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là cao nhân nhất đẳng. Luận thân phận, hắn là đại hoàng tử, mẫu thân là hoàng hậu, phụ thân là chân võ thánh nhân. Luận thiên phú, hắn có được Thái Dương võ hồn, lại phải đến Thanh Đồng kiếm hồn, lại thêm là tu luyện thiên giai công pháp. Luận thực lực, hắn là linh võ cảnh thời điểm, Tiêu Trường Phong hay là luyện thể cảnh nhất trọng phế vật. Vô luận là thân phận, thiên phú hay là thực lực, hắn vẫn đều đè ép Tiêu Trường Phong. Nhưng hiện tại, chính mình thế mà thành tù nhân. Tâm hắn trong tiêu ngạo, để hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong cũng không để ý nghĩ của hắn. Ngươi không có sau đó. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt trong mắt thần thức như nước thủy triều, đột nhiên tuôn ra. Một máy mắt, thần thức liền tại xuống tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Suy suy. Đống nhiên đây Tiêu Đế Lâm hồn phách, vậy mà bước lên khói nhẹ, càng thêm thấu minh suy yếu. A a a, hỗn đản, ngươi đối ta làm cái gì? Thống khổ tiếng gào thét từ Tiêu Đế Lâm trong miệng truyền ra. Phảng phất tiếp cận cái gì khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, thần thức y nguyên xuống tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Thiêu hồn chớ chú. Một cái ngọn lửa vô hình, chui vào Tiêu Đế Lâm thể nội. Như cùng một khỏa định đầy bom, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy kết thúc. Bạch. Tiêu Trường Phong phất tay, đồng nhiên đây thổi phồng tiên huyết bay ra. Cái này là Tiêu Đế Lâm huyết. Tiên huyết giữa không trung trong núp nhích, cuối cùng hóa thành một cái huyền ảo phức tạp phù văn. Xuống tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Cửu đệ, ngươi muốn là sát ta, phụ thân ta cho dù là lên trời xuống đất, cũng biết đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Tiêu Đế Lâm trong miệng truyền ra. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, mắt điếc tai ngơ. Huyết thống chớ chú. Tiêu Trường Phong thi triển, đúng vậy chớ chú chi thuật. Bất quá cái này người chớ chú chi thuật, so ma linh đại sư ác linh chú sát thuật, đẳng cấp gì cường đại gấp 10. Cái này, đây mới thực là chớ chú chi thuật. Ma linh đại sư ở một bên quan sát, nội tâm kinh hãi, lại thêm là dùng mình. Cái này là hắn lần đầu tiên gặp đến Tiêu Trường Phong thi triển chớ chú chi thuật. Cái này người cường đại chớ chú chi thuật, hắn chỉ tại bên trong Quỷ Tiên Tông gặp đến qua. Chẳng lẽ chủ nhân cũng là Quỷ Tiên Tông người? Không, không đúng. Ma linh đại sư cho mày. Quỷ Tiên Tông hay là ta nói cho chủ nhân, có lẽ chủ nhân cùng Quỷ Tiên Tông này chúng cường đại quỷ thần là đến từ cùng một cái địa phương. Ma linh đại sư trong tâm tái sinh suy đoán. Đáng tiếc lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên đoán không đến chân tướng. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong là kế tiếp theo đang xuất thủ. Ác mộng chớ chú, cấm mạch chớ chú, châm chạp chớ chú, gia yếu chớ chú. Một đạo chớ chú chi thuật bị Tiêu Trường Phong thi triển mà ra. Toàn bộ xuống tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Đế Lâm hồn phách trên có 10 cái thần bí rủa văn tại phát quang, như cùng ác quỷ xâm nhập. Thứ 18 cái, ngớ ngẩn chớ chú. Sau cùng, Tiêu Trường Phong hai mắt dâng lên hai đạo sáng tỏ thanh mang. Thân thức như kiếm, trực tiếp chặt đứt Tiêu Đế Lâm ký ức. Đống nhiên đây Tiêu Đế Lâm tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Toàn bộ hồn phách đã mất đi ký ức, chỉ còn lại có cái xác không hồn. 18 chủng chớ chú chi hồn, thành. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, quát như sấm mùa xuân, thần thức đột nhiên nổ tung. Đến sau cùng, Tiêu Đế Lâm hồn phách trở thành một cái trải rộng nguyền rủa hung hồn. Gặp một màn này, một bên ma linh đại sư nội tâm kinh hãi, sợ hãi dị thường. Ma, cái này là một cái chân chính ác ma. Chương 547, có kiện đồ vật, ta muốn tự tay đi lấy về. Tại một người hồn phách trên bố trí 18 loại chớ chú. Cái này là một cái khái niệm gì? Hồn phách cảm giác vốn là so nhục thân khắc sâu hơn. Khôi hoàng một cái hoàng võ cảnh võ giả, bị ác mộng chớ chú làm cho nửa chết nửa sống. Mà Tiêu Đế Lâm hồn phách, lại thêm là khó khăn lấy tiếp cận. Một loại chớ chú, có thể so 10 lần lăng trì. Cái này 18 loại không cùng chớ chú. Hắn thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Liên tại ma linh đại sư, này đây cũng không nhịn được đáy lòng phát lạnh, sợ hãi khắp cả người. Hắn từng lên nếm thử qua bát khổ chi thuật. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, lại đã để hắn tâm thần sụp đổ, sống không bằng chết. Cái này 18 loại chớ chú, hắn nghĩ cũng không dám muốn. Ma linh, cái này chớ chú chi hồn, ngươi không nên đi động, không là chớ chú bộc phát, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Này đây, Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên. Như cùng tử thần hô hấp, để ma linh đại sư đột nhiên run lên. Chủ nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dây vào một chút. Ma linh đại sư vội vàng mở miệng. Coi như Tiêu Trường Phong không nói, hắn cũng tuyệt không dám tới liều. Đậu xanh rau má. Này thế là 18 loại chớ chú chi thuật. Ta thế không xem hồn phi phách tán. Được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chật lấy cấm hồn hồ lô, đem chớ chú chi hồn thu vào. Ma linh đại sư cũng là một lần nữa hồi đến hồ lô trong. Chân võ thánh nhân, hy vọng ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi có thể thích. Tiêu Trường Phong thu hồi cấm hồn hồ lô, trong mắt bắn ra ra lạnh lẽo cực kỳ. Tiêu Đế Lâm là chân võ thánh nhân con ruột. Có quan hệ máu mủ. Tiêu Trường Phong đem Tiêu Đế Lâm hồn phách giữ lại, vì cái gì liền tại chế tác cái này chớ chú chi hồn. Có này hồn tại, đến lúc đó thế cho chân võ thánh nhân tạo thành nhất định tổn thương. Cái này, liền tại Tiêu Trường Phong là chân võ thánh nhân chuẩn bị đại lễ. Vâng, đông nhiên một trận tiếng nổ đùng đoàng từ bên ngoài vang lên, giống như núi lửa phun trào. Tiêu Trường Phong thần thức tán ra, trận mặt trên lộ ra một vệ cười dung. Tam muội đột phá. Này đây tại trên Thanh Long Sơn. Tiêu Dư Dung đứng giữa không trung, toàn thân nóng bỏng không so. Bất quá nàng cùng Lư Văn Kiệt không cùng. Lư Văn Kiệt có được ly hỏa võ hồn, mà lại tu luyện là địa ngục bồ đề kinh. Tất cả toàn thân có hỏa diễm dị tượng. Mà này đây Tiêu Dư Dung là dương khí dâng lên. Phảng phất tại nàng thể nội, có một vành mặt trời. Không, không phải một vòng, mà là ba lượn. Ba ba bá. Ba cái lớn chừng bàn tay, xinh hồng như hà trùng sáng, tại Tiêu Dư Dung toàn thân hiện hiện. Cái này ba cái quang đoàn vây quanh Tiêu Dư Dung, chậm rãi chuyển động. Đáng sợ khí tức nóng bỏng, từ quang đoàn trên bắn ra mà ra, chiếu rọi bốn phương. Loại kia nhiệt độ, so hỏa diễm đáng sợ hơn. Cái này là cái gì? Vân Lam trừng đại mỹ mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng chưa hề gặp qua loại này dị tượng. Khả năng này tiểu là tam công chúa đặc thù linh thể đi. Lư Văn Kiệt tự thân lại có được chấn ngục thân thể, bởi vậy không có quá qua kinh ngạc. Chỉ bất quá Tiêu Dư Dung dị tượng có chút đặc thù. Thế mà là ba cái thái dương. Giờ phút này Tiêu Dư Dung toàn thân dương khí dâng lên, ánh sáng chói lọi không so, thậm chí có chút thứ mắt. Nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại, tại ánh sáng phía trong hiện hiện. Toàn bộ người phảng phất là thái dương nữ thần. Tiêu Đế Lâm là thái dương võ hồn, nóng bỏng mà quang minh. Thế mà Tiêu Dư Dung mặc dù không có thái dương võ hồn, nhưng nàng thể chất, chú định cùng thái dương có quan hệ. Tam dương linh thể. Mặc dù chỉ là linh thể, nhưng nếu như tu luyện đến cực hạn, cũng là có thể ngạo xem cùng thế hệ. Khí tức nóng bỏng dần dần chậm xuống. Ba cái kia thái dương quang đoàn, cũng chậm rãi tiêu tán. Một cố cường hoành khí tức, từ Tiêu Dư Dung thân thượng tán ra. Địa võ cảnh ngũ trọng. Đột phá. Tam muội, chúc mừng ngươi. Tiêu Trường Phong thanh âm truyền đến. Tiêu Dư Dung ngạc nhiên ngẩng đầu, liền tại thấy được Tiêu Trường Phong từ phong vũ các nội đi ra. Cửu ca ca. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Tiêu Dư Dung bỗng nhiên đây bay đi qua, mặt mũi tràn đầy cười dung. Lão sư. Lư Văn Kiệt cũng là cung kính hành lễ. Tiêu Trường Phong hướng Lư lão gia tử mấy người nhẹ gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Xem ra ta tới đúng lúc a. Cái này là một cái thanh âm quen thuộc, từ Thanh Long Sơn bên ngoài vang lên. Thiết cung chủ đến rồi. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại nhận ra nói chuyện chi nhân. Đống nhiên đây mở ra âm dương cửu cung trận. Rất nhanh, Thiết Phi Tiên liền tại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiêu đại sư, ta tiếp đến ngươi đưa tin lại chạy đến. Thiết Phi Tiên chắp tay cúi đầu, cung kính mở miệng. Tới chính tốt, viên đan dược này 10 phần trọng muốn, ta muốn cho ngươi tự mình đi một chuyến, đưa đến phụ hoàng ta trong tay. Tiêu Trường Phong lấy xuất đan bình, làm giao cho Thiết Phi Tiên. Kinh đô phía trong, nguy cơ tứ phía. Chính mình tiến đến, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mà nếu như tìm Lư Văn Kiệt hoặc người Tiêu Dư Dung, thực lực bọn hắn quá yếu, dễ dàng bị cướp. Bởi vậy đảm bảo lên thấy, hắn tìm tới Thiết Phi Tiên. Tiêu đại sư yên tâm, đan này ta nhất định tự tay giao đến võ đế trong tay. Thiết Phi Tiên mặc dù không biết cái này là đan dược gì. Bất quá Tiêu Trường Phong cố ý đem chính mình tìm đến, để cho mình tự mình đi đưa. Tự nhiên là 10 phần trọng muốn. Đúng rồi, Tiêu đại sư, ngươi còn không biết đạo ngoại mặt phát sinh sự tình đi. Thiết Phi Tiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Những ngày này hắn vẫn đều tại luyện đan, chuyện xảy ra bên ngoài, lại là không có chú ý. Mà Lư Văn Kiệt bọn hắn cũng vẫn đợi tại Thanh Long Sơn, đồng dạng không rõ ràng. Võ đế xuất thủ. Thiết Phi Tiên trịnh trọng mở miệng. Chợt hắn đem Cửu Châu biến cố, kinh đô vượt thiên sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Phu hoàng hắn vậy mà còn có như thế chuẩn bị. Tiêu Dư Dung lấy làm kinh hãi, miệng nhỏ trương lớn, không dám tin. Tại trí nhớ của nàng trong, phu hoàng vẫn đợi tại ngự thư phòng bên trong, tự mình đánh cờ với mình. Ngẫu nhiên mới ra đến một chuyến, nhưng cũng rất ít gặp. Tên là võ đế, kỳ thật đại bộ phận quyền lực, đều đã sớm bị hoàng hậu nương nương lấy đi. Bệ hạ không hổ là bệ hạ, loại thủ đoạn này, để người bội phục a. Lư lão gia tử trong mắt đầy là tán thưởng. Đối với võ đế, hắn vẫn cũng là giữ cung kính thái độ. Như thế nói, bây giờ Cửu Châu chi địa, tận về phụ hoàng rồi. Tiêu Trường Phong ngược lại là không có kinh ngạc. Hắn biết rõ, chính mình phụ hoàng, là đẳng cấp gì dã tâm bừng bừng. Đúng, hoàng hậu nương nương cùng vệ quốc công mấy người, bây giờ đều xâm nhập giảng ra, không dễ rủa nữa, bất quá nhìn tình huống, bọn hắn hiển nhiên là tại người chân võ thánh nhân xuất quan. Thiết Phi Tiên rõ ràng nhất, này thời điểm một chút đầu. Chân võ thánh nhân. Lời này một ra, bầu không khí có chút kiềm chế. Người nào đều rõ ràng, cái gọi là đế hậu chi tranh, bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Quyết định cuối cùng kết cục, hay là chân võ thánh nhân. Cái này là một tòa không cách nào vượt giai đại sơn. Hoặc là không tiếc tất cả, làm đánh tan. Hoặc là cũng chỉ có thể chờ đấy bị hắn chấn áp, đầy bàn đều thua. Thiết cung chủ, đan dược mau chóng đưa đến phụ hoàng trong tay đi. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, không còn nói chuyện nhiều luận việc này. Có thánh ma đang tại, phụ hoàng lại không có việc gì. Tốt, ta cái này xuất phát. Thiết Phi Tiên cũng không có lưu lại, mang theo thánh ma đan, thẳng đến kinh đô mà đi. Ta muội, Văn Kiệt, các ngươi lại lưu tại nơi này tu luyện, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Thiết Phi Tiên sau khi đi, Tiêu Trường Phong cũng là triệu hoán cửu đầu xà, đồng dạng dự định bên ngoài ra. Cửu ca ca, người muốn đi đâu? Tiêu Dư Dung trong tâm lo lắng, vội vàng hỏi thăm. Có kiện đồ vật, ta muốn tự tay đi lấy về. Tiêu Trường Phong mang theo cửu đầu xà, hướng về Thanh Long Sơn bên ngoài mà đi. Ngọc tỷ cũng không thể cứ như vậy bị mang đi. Chương 548, ngươi là gan không nhỏ a. Xanh thảm không trung, một cái người ảnh phi qua. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Cửu đầu xà một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay, bộ tại cổ tay của hắn bên trên. Thế mà đã rời đi đại võ cảnh nội. Tiêu Trường Phong bê trên mắt, thần thức cảm ứng đến Liêu Y Y thể nội đạo chủng, hơi hơi kinh ngạc. Hắn không biết Liêu Y Y là cái gì tới. Bất quá hiện tại đã ra hết đại võ cảnh nội. Đạo chủng mặc dù có định vị truy tung hiệu quả. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, cách xa nhau quá xa, cũng là không cách nào cảm ứng. Bất quá may mắn tốt, còn không có rời đi Đông Vực, như là nàng về tới Nam Cương, vậy liền không dễ làm. Cảm ứng đến đạo chủng phương hướng, Tiêu Trường Phong cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hay tại Đông Vực bên trong, hắn lại có thời gian đi lấy về. Vu giáo trộm lấy Ngọc Tỷ, mặc dù ta không biết là cái mục đích gì, nhưng Ngọc Tỷ là Cửu Long địa mạch đầu mối then chốt, tuyệt không thể để nàng mang đi. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, hướng về đạo chủng chỗ tại phương hướng bay đi. Ôn Quốc, Đông Vực 34 cái tiểu quốc một trong. Ở vào Đông Vực Nam Phương, là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Hán quốc thổ, còn không bằng một cái Thanh Châu. Hán nội mạnh nhất người, chỉ là Hoàng Võ Cảnh. Ôn quốc đô thành, tên là Ôn Đô. Nơi này khí hậu nóng bức, thừa thái nhiệt đới hoa quả. Hán dân phong như đây khí hậu, lửa nóng không so. Này đây đã là tháng 10 hạ tuần. Cái khác địa phương đã mặc vào áo đông. Thế mà trong Ôn Đô, lại hay là lấy áo mỏng mỏng áo khoác là chủ. Này thời gian, Tiêu Trường Phong chính tại Ôn Đô nhai nói ngược lên đi. Tiêu Trường Phong danh khí rất lớn, toàn bộ Đông Vực cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng chân chính gặp qua hắn người không nhiều. Bởi vậy cũng là không có bao nhiêu người chú ý hắn. Liêu Y Y ngay ở chỗ này, bất quá nàng thân trên tựa hồ có bí bảo, đã cách trở ta thần thức truy tung, để ta không cách nào xác định nàng vị trí cụ thể. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn một đường truy tìm mà ra, cuối cùng xác nhận nơi này. Chỉ bất quá hắn trong lúc nhất thời, còn tìm không đến Liêu Y Y. Mà lại hắn cũng vô pháp trực tiếp triệu hoán ra cửu đầu xà ra, trắng trận tìm kiếm. Dễ dàng như vậy đánh cỏ động rắn. Quốc dân nữ thần đêm nay muốn tổ chức sau cùng một trận hội khiêu vũ, ta thế nghìn vạn lần không thể sai qua, cái này một lần, nhất định muốn mua đến một cái thiệp mời. Nghe nói hiện tại hội khiêu vũ thiệp mời, một cái đều xào đến 10 vạn linh thạch, quốc dân nữ thần nhân khí thực là quá bốc lửa. Đúng thế, cái này thế là quốc dân nữ thần, ca múa xong tuyệt, mà lại theo lý muốn rời đi, xuống một lần lại đến liền không biết nói lúc nào, bởi vậy nói cách khác 10 vạn linh thạch, tự là 20 vạn, ta cũng muốn cướp đến một cái thiệp mời a. Bên cạnh hai tên thanh niên đối thoại, đưa tới Tiêu Trường Phong chú ý. Cái này hai tên tuổi trẻ quần áo lộng lẫy, không phú thì quý. Nhưng lúc này lại cấp tốc không kịp đem hướng về nơi nào đó vội vàng mà đi. Quốc dân nữ thần. Tiêu Trường Phong trong mắt mắt quang thiểm nhấp nháy. Hắn nhớ kỹ, lúc ban đầu Liêu Y Y, tựa hồ liền được xưng là quốc dân nữ thần. Hội khiêu vũ sao? Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, 300 thước phạm vi, đủ lấy bao phủ trên trăm người. Đồng nhiên đây các loại thanh âm thu hết thai trong. Đêm nay tiểu là hội khiêu vũ, cho dù mua không nổi thì mời, có thể ở bên ngoài nghe đến thanh âm cũng là hảo a. Đi đi đi, đêm nay cùng một chỗ, ta hiểu rõ cái địa phương, có thể nghe được rõ ràng hơn một chút. Quốc dân nữ thần a, nếu có thể đưa nàng lấy về nhà hẳn là tốt. Các loại thanh âm hội tụ. Để Tiêu Trường Phong càng chắc chắn cái này cái gọi là quốc dân nữ thần, liền tại Liêu Y Y. Cầm Ngọc Tỷ không đi. Còn ở nơi này mở hội khiêu vũ. Tiêu Trường Phong nhíu mày, có chút không hiểu Liêu Y Y ý nghĩ. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong đi theo 7 người, đi tới một cái hoa lệ kiến trúc trước. Cái này kiến trúc, tương tự một cái cự đại bường. Toàn thân hiện lên bạch sắc, cấp cao đại khí. Này đây tại trước cổng chính, có một tên danh mục lộ tinh quang võ giả, chính phủ tay mà đứng, đứng nghiêm. Một cái cự đại bức họa, treo tại bường kiến trúc bên trên. Bức họa trên người, đúng vậy Liêu Y Y. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, cười duyên dáng. Tự có một cô linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp. Đêm nay hội khiêu vũ, chỉ còn lại có 100 tấm thiệp mời, quốc dân nữ thần Liêu Y Y, khuynh tình dâng tặng trên, đi qua cái thôn này, tự không có cái tiệm này. Một người trung niên nam tử, này đây đang đứng tại đại môn trước đó, cao giọng tố nói. Cái này một lần, hắn muốn bán ra một cái giá tốt. Ta muốn 3 tấm, cái này là linh thạch, mau đưa thiệp mời cho ta. Cho ta một cái thiệp mời, ta nhất định muốn vì nữ thần của ta cổ động trợ uy. Nữ thần, ta nhất định muốn hôn mắt nhìn thấy ngươi. Hiện trường nóng nảy không so. Một tên con em nhà giàu, cầm đổ đầy linh thạch nhận chữ vật, điên cuồng cướp đoạt thiệp mời. Bất quá một lát, 100 tấm thiệp mời lại bị cướp bán trong không. Tiêu Trường Phong không có đi đoạt, hắn xác nhận Liêu Y Y ở đêm nay sẽ xuất hiện về sau, liền tại quay người rời đi. Trạng vạng tối, buồng kiến trúc bên trong, đèn đuốc thông minh, tiếng người huyên náo. Cự đại buồng kiến trúc, xa xa nhìn lại, phảng phất một cái thực buồm. Mà cả tòa Ôn Đô, liền tại chiếc thuyền lớn này. Đêm nay, cơ hồ toàn bộ Ôn Đô người, đều hội tụ đến đây. không có thiệp mời, lại ngồi xổm tại buồng kiến trúc bên ngoài, tìm kiếm một cái hảo địa phương, chờ đấy nghe thanh âm. Mà những cái kia dùng nhiều tiền mua đến thiệp mời con em nhà giàu, là tại vô số người hâm mộ ánh mắt trong, đi vào đại môn. Tiêu Trường Phong không có thiệp mời, nhưng cái này lại không làm khó được hắn. Thần thức bao vây tự thân, như cùng ẩn nặc. Những thứ này giữ cửa linh võ cảnh võ giả, căn bản không phát hiện được hắn. Để hắn rất thuận lợi lại bước vào đại môn. Mặc dù so không trên mẫu đơn phòng đấu giá, nhưng cũng không tệ. Đi vào nội bộ, Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại thấy rõ toàn cảnh. Hiện ra bạch sắc phát quang thạch khảm nạm tại đỉnh chót, phóng xuống sáng tỏ quang huy, giống như tinh không. Bốn phía có nhàn nhạt thải sắc ánh sáng lấp lóe, lại thêm có âm nhạc êm dịu tại ấm trận. Tại phía trước nhất là một phương rộng lượng sân khấu. Bốn phía chỗ ngồi hiện lên hình nửa vòng tròn vây quanh. Này đây một tên con em nhà giàu, nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi của mình, kích động cùng đợi. Thật kích động à, nữ thần lập tức liền muốn ra, ta có thể thân mắt gặp đến nữ thần, coi như sống ít đi 10 năm, ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc chỗ ngồi của ta quá dựa vào sau, muốn là tại hàng thứ nhất liền tốt, liền có thể khoảng cách gần cùng nữ thần tiếp xúc. Theo lý nữ thần ca múa xong tuyệt, ngay bây giờ lại là sau cùng một trận, ta xem đêm nay nhất định là một cái khó quên ban đêm. Tiếng nghị luận nhau nhau mà lên. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có để ý những thứ này. Ngược lại trực tiếp đi hướng hàng thứ nhất, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Liều y y y, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, chờ đợi lấy Liều y y y xuất hiện. Bất quá Liều y y còn chưa xuất hiện. Tiêu Trường Phong liền tại gặp phải phiền toái. Chỉ gặp một bầy người, vênh vang đắc ý tiến vào hội trường, sau đó trực tiếp đi hướng hàng thứ nhất. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện cái này bầy người, vậy mà hướng hắn đi tới. Cầm đầu là một tên đeo vàng đeo bạc thiếu niên, một mặt ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi. 3. Thiếu niên trực tiếp đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, sau đó nhất cước đạp ở bên cạnh chỗ ngồi bên trên. Hung ác ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a, cũng dám đoạt bản thiếu gia chỗ ngồi. Chương 549, muốn chết. Phách lối. Bá đạo. Cuồng vọng. Người thiếu niên trước mắt này, không thể nghi ngờ rất tốt thuyết minh cái này ba cái tử. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, gã thiếu niên này thực lực liếc qua thấy ngay. Bất quá chỉ là linh võ cảnh ngũ trọng mà thôi. Thế mà hắn một thân đeo vàng đeo bạc, ánh mắt hung lệ, giờ phút này đem mặt đụng đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Nước bọt bay đầy trời. Là Minh thiếu gia, đây là ai a, cũng dám trêu chọc Minh thiếu gia, không muốn sống nữa a. Có người nhận ra gã thiếu niên này, đồng nhiên đây thấp giọng kinh hô, ngữ khí trong tràn đầy e ngại. Minh thiếu gia, đương triều nhất phẩm đại quan tri tử. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại rất được sủng ái, tại toàn bộ Ôn quốc bên trong, cũng là đỉnh tiêm hoàn khố. Liên tại cái khác triều đình đại thần, đều không xa đắc tội hắn. Bởi vì ai đều biết, phụ thân của hắn, nay thế là một cái có thủ tất báo chủ. Chỉ cần ai dám động đến Minh thiếu gia một sợi lông, tất nhiên sẽ tao đến điên cuồng trả thù. Những năm gần đây, Ôn quốc nội không biết vì vậy mà ngã xuống bao nhiêu đại thần cùng gia tộc. Ngày bình thường, chúng nhân gặp đến Minh thiếu gia, cũng là đi đường vòng. Căn bản không dám tới đụng gặp. Lại thêm nói cách khác chủ động trêu chọc. Tiểu tử này là ai? Giống như chưa hề không có gặp qua, hắn thế mà ngồi xuống hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất thế cũng là vương công quý tộc môn địa phương, Ôn đô bên trong. Giống như không có nhân vật như vậy à, mà lại hắn có vẻ như chiếm Minh thiếu gia châu ngồi, chẳng lẽ hắn là cơm chiếm? Không thể nào, từ đâu tới ngớ ngẩn, lại dám chiếm Minh thiếu gia châu ngồi, cái này không phải con chuột tại đầu mèo trên động thổ à? Này đây Liều Y Y còn chưa ra sân, hội khiêu vũ còn chưa bắt đầu, lực chú ý của mọi người một nháy mắt liền tại bị hấp dẫn đến đây. Bọn hắn cũng không nhận biết Tiêu Trường Phong. Này đây nghe được Tiêu Trường Phong lại dám chiếm Minh thiếu gia tòa. Đống nhiên đây từng cái giống như là nhìn người chết, nhìn xem Tiêu Trường Phong. Bọn hắn biết, thiếu niên này chết chắc. Đắc tội Minh thiếu gia, cơ bản trên không có kết cục tốt. Tiểu tử, bản thiếu gia đang nói chuyện với ngươi, ngươi lộ thai được sao? Minh thiếu gia hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, tiếng hét phẫn nộ tái khởi. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chậm rãi quay đầu, trực câu câu nhìn qua Minh thiếu gia. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Hả? Một màn này để Minh thiếu gia cùng chung quanh tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không có nghĩ đến, lại có người dám như thế cùng Minh thiếu gia nói chuyện. Thực tế cái này người, nhìn giống như là một cái bình thường thiếu niên. Cái này, đơn giản muốn chết. Minh thiếu gia lại thêm là hai mắt khẽ híp một cái, mặt trên thoáng hiện một vẻ kinh ngạc, phảng phất nghe lầm, lại lần hỏi. Tiểu tử, ngươi tại nói chuyện với ta. Minh thiếu gia động tác, cực kỳ khoa trương, phảng phất muốn đem lỗ thai xích lại gần Tiêu Trường Phong phụ cận. Nhưng là cái gì người cũng nhìn ra được. Nếu như Tiêu Trường Phong nói sai một câu, như thế chờ đợi, đem là thê thảm hạ tràng. Chỉ là, Tiêu Trường Phong phảng phất chưa tỉnh. Hắn một đôi ánh mắt, nhìn chừng chừng lấy Minh Thiếu gia, thanh âm phảng phất truyền lại từ địa ngục. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu, sau đó lăn ra ngoài, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống dập đầu, lăn ra ngoài, tha một mạng. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống, toàn bộ hội trường nội tất cả thanh âm, im bặt mà dừng. Tĩnh mịch. Phảng phất hắn, mở ra yên lặng chốt mở, lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái người cũng hoài nghi chính mình nghe lầm, bọn hắn không cách nào nghĩ đến, lại có người dám để cho Minh Thiếu gia quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này, đây quả thực điên rồi. Soạn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ hội trường phí nội buộc phát ra một cái oanh minh tiếng ồn ào. Chơi ạ, ta nghe đến cái gì, lại có người muốn Minh Thiếu gia quỳ xuống nói xin lỗi, cái này quá điên cuồng. Ta dựa vào. Lợi hại à, vậy mà hay muốn Minh Thiếu gia quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái này người có phải điên rồi hay không? Tên điên. Gia hỏa này hoàn toàn là tên điên, thuần túy tự tìm đường chết. Một đạo ánh mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong đơn giản tiểu là một kẻ ngu ngốc. Gia hỏa này vậy mà còn dám như thế cùng Minh Thiếu gia nói chuyện, không phải muốn chết, lại là cái gì? Tiểu tử, ngươi không phải cái thứ nhất cùng ta nói như vậy người, bất quá mỗi một cái, đều bị ta đánh cho gần chết, trực tiếp sinh chôn, đến hiện tại, mộ phần thảo đều cũng có thể trở thành một mảnh rừng rậm. Minh Thiếu gia cặp kia tam giác mắt, trực câu câu tiếp cận Tiêu Trường Phong. Phảng phất một đầu ngạ lang, mắt quang chi trong lóe ra nồng đậm thị huyết cùng hung tàn. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thành kế tiếp, chờ ta đưa ngươi đầu lưỡi rút ra, nhìn ngươi còn có thể hay không kế tiếp theo phách lối như vậy. Nói đến đây, Minh Thiếu gia khỏe miệng hơi vểnh, một cỗ sát khí trong nháy mắt lan tràn ra. Soạn. Minh Thiếu gia lời nói phía trong hung tàn chi ý, để nơi đây tất cả da đầu run lên. Bọn hắn thấy ra, Minh Thiếu gia đã triệt để nổi giận, chờ đợi Tiêu Trường Phong nhất định đem lại như lôi đình trừng phạt. Mau lui lại về sau, Minh Thiếu gia nổi giận, tiểu tử này chết chắc, đừng bị tiểu tử này dính líu vào. Vì đến xem nữ thần, ta cố ý đổi một kiện quần áo mới, ta thế không muốn bị tiểu tử này táng huyết cho ô nhiễm. Hừ, đắc tội Minh Thiếu gia, thế mà còn dám phách lối như vậy, thực là không biết sống chết. Chúng nhân cấp tốc lui lại, sợ bị dính líu vào. Người nào đều biết, đắc tội Minh Thiếu gia hạ tràng, này là đẳng cấp gì thê thảm. Đơn giản giống như địa ngục. Ầm ầm. Minh Thiếu gia chủ động xuất thủ. Toàn thân linh khí phun trào, trong tay lại thêm là cầm một thanh tiểu đao. Lưỡi đao chiếu ra hiện ra cực kỳ, hàn lanh ung tùm, sắc bén không so. Cái này là ta chuyên môn dùng để cắt lưỡi thượng phẩm hoàng khí, tại trôi này đao hạ, đã có 29 cùng phách lối đầu lưỡi, hôm nay, chính hảo bắt ngươi đụng cái đều. Minh Thiếu gia lời nói vừa mới rơi xuống, cả người liền trong nháy mắt bạo khởi, đối Tiêu Trường Phong bổ nhào về phía trước mà đi. Hắn là linh võ cảnh thực lực. Toàn thân linh khí phun trào, đủ bên ngoài phóng. Tiểu đao trong tay bị linh khí thôi động, lưỡi đao càng sáng hơn, nhẹ nhõm hoạch phá không khí. Chúng nhân chỉ gặp đến một vệt hiện ra cực kỳ, tựa như tia chớp tránh qua. Chợt liên tại hướng về Tiêu Trường Phong miệng mà đi. Hiển nhiên, Minh Thiếu gia là muốn cắt mất Tiêu Trường Phong đầu lưỡi. Tiểu tử, cái này là ngươi đắc tội bản thiếu gia hạ tràng. Minh Thiếu gia nhe răng cười một tiếng, tiểu đao trong tay đột nhiên đâm về Tiêu Trường Phong miệng. Một màn này, để tất cả người toàn thân run lên, dùng mình. Bọn hắn biết, Tiêu Trường Phong xong, đầu lưỡi nhất định bị cắt mất. Bởi vì Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm. Theo bọn hắn nghĩ, là một cái ngay cả võ giả đều không phải phổ thông người. Dạng này người, như thế nào lại là Minh Thiếu gia đối thủ đâu? Một cái mắt, Minh Thiếu gia liền tại vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Thế mà Tiêu Trường Phong cũng không có kinh hoàng. Ngược lại mắt lộ ra lanh ý. Cút. Vung tay lên, đông nhiên lúc xanh cực kỳ lóe lên, trực tiếp đánh tại Minh Thiếu gia thân bên trên. Giang giác. Trôi này thượng phẩm hoàng khí tiểu đao, dẫn đầu đứt gãy. Như cùng giấy đồng dạng, trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó thanh mang xuống tại Minh Thiếu gia thân bên trên. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Tại tất cả người không dám tin ánh mắt trong. Minh Thiếu gia toàn bộ người bay ngược mà ra, đập sập mấy cái chỗ ngồi, bay ra 7-8 thước về sau, cái này mới trùng điệp té ngã trên đất. Giờ khắc này, tất cả người trừng to mắt, không dám tin. Chương 550, Lan, không là ngươi phải chết. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Chung quanh xem thường âm thanh, quát lớn âm thanh, tiếng huyên náo, toàn bộ im bặt mà dừng. Từng đôi mắt, nhìn xem bị đánh bay đi ra Minh Thiếu gia, trong mắt kém chút rơi ra. Đi theo Minh thiếu gia mà đến mấy cái kia người, trên mặt thần sắc, cũng là triệt để cứng đờ. Phảng phất bị nắm cổ con vịt, há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Mỗi cái nhân vọng lấy bị đánh bay đi ra Minh thiếu gia, từng cái thân thể phát run, thần sắc phía trong, hiện ra nồng đậm không thể tin. Bại! Giờ phút này, tất cả người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đường đường Minh thiếu gia, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả. Lại thêm là có được thượng phẩm hoàng khí. Vậy mà, một chiêu tức bại. Cái này, làm sao có thể? Soạn. Một ngáy mắt, toàn bộ hội trường đống nhiên đây như cùng sôi trào. Chơi ạ, là ta không phải nhìn bỏ ra mắt, Minh thiếu gia lại bị đánh bại. Mà lại hay là một chiêu đánh bại. Các ngươi vừa rồi có ai thấy rõ sao? Minh thiếu gia vừa rồi là thế nào bại, giống như ngay cả trôi này tiểu đao, đều bị đánh gãy. Tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ à, hắn vậy mà cũng là võ giả, mà lại tựa hồ thực lực còn không yếu, khó trách dám như thế càng rỡ. Chúng nhân xôn xao, cái cầm kinh điệu một chỗ. Mà đi theo Minh thiếu gia tới những cái kia người, là cấp tốc chạy đi qua, đem Minh thiếu gia nâng đỡ. Mặt xẻo, giết hắn cho ta. Minh thiếu gia bị chúng nhân đỡ dậy, này đây nửa gương mặt sưng lớn, máu tươi từ trong miệng phun ra, bộ dáng thê thảm. Nếu không phải trôi này tiểu đao, chỉ sợ này đây hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Mà giờ khắc này, hắn chính đối một tên gã đại hán đầu trọc phân phó. Cái này tên gã đại hán đầu trọc dáng người khôi ngô. Toàn thân cơ bắp phình lên, dáng người cao lớn, chừng một thước chín cái đầu. Mà tại mặt của hắn trên, có một cái cự đại vết sẹo. Vết sẹo từ hắn tả mắt khỏe mắt, hoan lại đến bên phải khỏe miệng. Nhìn phá lệ dữ tợn. Mặt sẹo, thế mà là mặt sẹo. Nhìn đến cái này tên gã đại hán đầu trọc, bốn phía chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đó gã đại hán đầu trọc đứng bên ngoài, lực chú ý của chúng nhân lại bị Tiêu Trường Phong hấp dẫn lấy, lại là không có phát hiện mặt sẹo. Thế mà này thời gian, chúng nhân lại là hoảng sợ muốn tuyệt, cấp tốc lui lại. Mặt sẹo, Minh thiếu gia thủ hạ mạnh nhất hung ác người. Địa võ cảnh nhất trọng thực lực, từng là một tên giết người như ngóe tử tù. Nhưng về sau bị Minh thiếu gia nhìn trúng, từ lao ngục trong cứu ra. Theo lý, mặt sẹo từng lên một cái nhân đồ diệt ba cái thôn trang. Tay trên lây dính hơn ngàn người tiên huyết. Người già trẻ em, toàn bộ đều chết tại tay của hắn bên trên. Mà hắn sát nhân, cũng không phải là bởi vì có cựu oán. Chỉ là đơn thuần thích. Không sai. Hắn thích nhất tiểu là sát nhân. Mà lại không phải bình thường sát nhân. Hắn lợi hại nhất là hắn này giống như tinh cương thiết chảo hai tay. Đủ lấy đem người thân thể đều cho xé thành hai nửa. Mỗi một cái chết tại tay của hắn trên người, cũng là bị hắn cho tươi sống giết chóc. Mặt sẹo từ khi theo Minh thiếu gia sau. Mặc dù sát nhân ít một chút, nhưng lại càng thêm hung tàn. Thích đem người tứ chi cùng ý thức kéo xuống ra, một chút xíu dằn vặt đến chết. Cũng có thể nói, chúng nhân đối Minh thiếu gia sợ hãi. Có một nửa cũng là bởi vì mặt sẹo. Này đây mặt sẹo vậy mà muốn đích thân xuất thủ. Minh thiếu gia ngay bây giờ vậy mà đem mặt sẹo cũng mang tới. Tiểu tử này chết chắc, cho dù hắn thực lực bất phàm, nhưng đối mặt mặt sẹo, căn bản không phải là đối thủ. Mặt sẹo tối cao chiến tích là đem một cái người xé thành tám mảnh, trang diện kia, so lò sát sinh còn kinh khủng hơn. Tiểu tử này, như thế gầy yếu, chỉ sợ căn bản không nhịn được mặt sẹo hai lần dày vò, mà lại hắn hay đả thương Minh thiếu gia, đáng sợ hạ chẳng càng thê thảm hơn. Chúng nhân mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy thương hại. Ôn quốc chỉ là một cái tiểu quốc. Địa võ cảnh thực lực, lại có thể xưng cường giả. Cái này bầy vây xem người, lại thêm là hết ngồi đáy giếng. Căn bản không biết phía ngoài thế giới đến cỡ nào rộng rãi lớn. Nay đây gặp đến mặt sẹo hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Tất cả là cho rằng Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh Minh thiếu gia, nói đi, ngươi muốn được xé thành mấy khối. Mặt sẹo hung thần ác sát đi tới, mặt trên người đạo trưởng kia dài vết sẹo, theo thần sắc hắn biến hóa mà lộ ra càng thêm dữ tợn. Bình thường người, chỉ sợ gặp một màn này, đều muốn dọa đến tè ra quần. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ lẳng lặng chỗ tại nguyên chỗ. Lan, không là ngươi phải chết. Thanh âm bình tĩnh từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Tựa hồ cũng không có chút nào lực uy hiếp. Mặt sẹo trước là sướng sở, chợt cười ha ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là phách lối, là ta gặp qua kiêu ngạo nhất người, thế mà hay muốn giết ta. Ngươi cũng không biết, lão tử đôi tay này, thế là lây dính hơn ngàn cái nhân mạng, tiểu ngươi cái này lăng đầu thanh, sát qua người sao. Mặt sẹo cười rung đông nhiên dừng lại, hai mắt nheo lại, hung ác ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ngươi đã muốn chết, như thế ta liền thành toàn ngươi, ta dự định bắt ngươi thí nghiệm một chút ta mới nhất võ kỹ, đưa ngươi xé thành tháo thành tám khối. Vừa dứt lời, mặt sẹo liền tại đột nhiên nhào về phía Tiêu Trường Phong. Mênh mông linh khí tại hắn thân dâng lên động. khiến cho hắn trên người cơ bắp giống như cương thiết tranh tranh cứng rắn, mà hai tay của hắn lại thêm là hiện ra kim loại sáng bóng, giống như không phải bàn tay người mà là một đôi tình cương thiết chảo. Chết! Hô! Khí thế uy mãnh, khí thế hung hung. Chung quanh chúng nhân nhìn đến cái này mạc, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao né tránh, sợ bị thai bay vạ gió. Trong mắt bọn hắn, nếu như một chảo này xuống tại chính mình thân trên, chắc chắn bị trực tiếp vồ chết xé nát. Chỉ là, ngay sau đó để chúng nhân kinh hãi một màn, xuất hiện. Tiêu Trường Phong, phảng phất không có nhìn đến, vậy mà không núp đích, đứng tại chỗ. Cái này, tất cả người nhìn đến cái này mạc, trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này bị sợ choáng váng a. Hán, thế nào không tránh hả? Muốn chết? Đây là thuần túy muốn chết. Chẳng lẽ hắn tự biết địch bất quá mặt sẹo, chuẩn bị nhận mệnh. Xong, tiểu tử này chết chắc. Chung quanh chúng nhân nhìn đến cái này mạc, lập tức liền cho rằng Tiêu Trường Phong bị mặt sẹo khí thế sợ choáng váng, lập tức từng cái lắc đầu không thôi. Trong mắt bọn hắn, gầy yếu Tiêu Trường Phong, hoàn toàn ngăn không được mặt sẹo một chảo này. Tất nhiên muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Bạch. Đống nhiên đây mặt sẹo kích linh linh dùng mình một cái. Tiêu Trường Phong ánh mắt, quá qua kinh khủng. Phảng phất một mắt, lại sinh sinh xuyên thủng hắn nội tâm. Không chỉ có như thế, một cỗ sát khí, đem hắn toàn bộ người bao phủ. Hắn toàn thân lông tơ loe sáng, phảng phất bị một đầu viễn cổ hung thú chằm chằm trên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nghĩ tới đây, ào ào lánh mồ hôi, thuận trán của hắn, chảy xuôi xuống tới. Lui. Đống nhiên đây mặt sẹo lại muốn bước ra trở ra. Hắn mặc dù hung tàn, nhưng cũng không muốn chết. Thế mà hắn hay là chậm một bước. Bạch. Một cái thanh mang giống như thiểm điện, đống nhiên lóe lên. Sau đó tan biến. Chúng nhân thậm chí cũng không kịp phản ứng. Mặt sẹo liền tại cảm giác cổ của mình mát lạnh. Hắn hơi hơi cúi đầu, chợt thấy được chính mình đen nhánh cổ trên, xuất hiện một cái huyết tuyến. Sau một khắc, trước mắt của hắn tối đen, triệt để đã mất đi ý thức. Mà tất cả vây xem người, này đây là hoảng sợ nhìn gặp. Mặt sẹo ý thức, từ cổ của hắn trên, chậm rãi rơi xuống. Chương 551, cửu hoàng tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phù phù. Mặt sẹo thi thể cùng đầu lâu, đều mới ngã xuống đất. Đầu của hắn, ung ngục cục, xinh xinh lăn ra một hai thước. Đôi mắt phía trong, vẫn như cũ lưu lại vẻ hoảng sợ. Tĩnh. Giờ khắc này, hội trường nội tĩnh mịch một mảnh. Mỗi một cái người, đều nhìn xem địa trên mặt sẹo thi thể, từng cái mí mắt cuồng loạn. Một cỗ khí lạnh thuận bản chân thẳng vào trán. Mặt sẹo chết. Một chiêu tất sát. Thi thể tách rời. Cái này. Làm sao có thể. Từng vệt hãi nhiên cùng không thể tin, bò trên tất cả mọi người gương mặt, bọn hắn đơn giản hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Vù vù. Một đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, như gặp ma quỷ. Thực tế là Minh thiếu gia. Hắn nhìn xem mặt sẹo thi thể, chỉ cảm thấy toàn thân đang phát run, không phải bi thương, mà là hoảng sợ. Mặt sẹo chết rồi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Minh thiếu gia mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này thế là mặt sẹo A. Địa võ cảnh nhất trọng cường giả, lại thêm là giết người như ngóe hung ác người. Chừng hơn ngàn người chết tại tay của hắn bên trên. Những năm gần đây, cũng vẫn giúp mình xử lý một chút đắc tội chính mình người. Hắn vẫn đem mặt sẹo xem như tâm phúc của mình đối đãi. Vậy mà liền như vậy chết. Mà lại cái này chết cũng quá nhanh đi rồi. Cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong, thanh mang lóe lên. Liền trực tiếp chết rồi. Hắn đột nhiên chuyển mắt nhìn hướng Tiêu Trường Phong, tiểu vẻ mặt kia, phảng phất đang nhìn một cái ma quỷ. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Minh thiếu gia mí mắt cuồng loạn. Nay đây hắn lại thế nào ngốc, cũng biết chính mình chọc phải một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Ngay cả mặt sẹo ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Huống chi là chính mình. Mà mặt sẹo đã là địa võ cảnh nhất trọng cường giả. Hắn vậy mà so mặt sẹo còn mạnh hơn. Như thế hắn đến cùng là thực lực gì? Soạn. Không chỉ là Minh thiếu gia. Nay đây tất cả người cũng là cấp tốc lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thiếu niên này nhìn như người vật vô hại, nhưng thực lực như thế cường đại, xuất thủ như thế quả quyết. Dạng này người, tuyệt không thế trêu chọc. Bất quá trong lúc nhất thời. Chúng nhân cũng là cùng Minh thiếu gia, trong lòng kinh nghi không so. Bọn hắn rất xác định, trước đó chưa hề gặp qua cái này người. Trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ không phải Ôn Quốc người? Như thế hắn là ai? Cái khác tiểu quốc? Hay là Đại Nguyên Vương Triều? Cũng hoặc người là Đại Võ Vương Triều? Tiêu Trường Phong không để ý đến bọn hắn, phất tay chém giết mặt sẹo sau. Liên tại kế tiếp theo bình tĩnh ngồi. Hắn mục đích của chuyến này là vì tìm kiếm Liêu Y Y. Còn như Minh thiếu gia những thứ này người, đối với hắn mà lời, chỉ là con rồi mà thôi. Ta cảm ứng được Liêu Y Y Y khí tức, bất quá tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, vẫn đang quấy rầy lấy ta thần thức. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Nay đây hắn đã có thể cảm thụ đến Liêu Y Y Y tồn tại. Chờ chút, tại Liêu Y Y Y bên người, còn có hai đạo xa lạ khí tức. Tiêu Trường Phong không để ý đến Minh Thiếu Gia, mà là thần thức tản ra, cẩn thận tìm kiếm Liêu Y Y Y. Cái này hai đạo xa lạ khí tức rất mạnh lớn. Một cái là hoàng võ cảnh. Một cái vậy mà là đế võ cảnh. Mà lại có một loại khí tức cấm lãnh, như cùng như rắn độc, để người không rét mà run. Chẳng lẽ là Nam Cương Vu giáo người? Tiêu Trường Phong trong tâm sinh ra một cái suy đoán. Bất quá Liêu Y Y thì chưa hề hiện thân, hắn cũng không hảo đánh cỏ động rắn. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Tỷ ta nhất định cần muốn cầm trở về, người nào chặn, ta lại giết hay. Ngọc Tỷ việc quan hệ Cửu Long địa mạch.